Chương 6671 Vạn vật đạo quân liên tục giữ lại Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ đều không có lưu lại, mang theo Lý Tiên Nhi bọn hắn rời đi, tiếp tục hướng Mộng Cảnh Uyên chỗ sâu mà đi. Vạn vật đạo quân muốn cử binh diệt Độc Đế quân sao? Ở thời điểm này, Tiểu Hổ cũng tò mò hỏi. Dù sao, sư tôn hắn cũng là tụ tập mặt khác đạo quân Long quân, cố ý muốn diệt Độc Chiếu Đế quân, trên thực tế, hôm nay đứng tại đạo minh trên lập trường, bất kỳ người nào đều rõ ràng, Độc Chiếu Đế quân bất diệt, Thiên Độc Tông bất diệt, đạo minh khó thành đại sự, khắp nơi đều có Độc Chiếu Đế quân cản trở, căn bản cũng không có thể cùng Thiên Minh, Thần Minh đối kháng. Nhưng là, lần này Độc Chiếu Đế quân cùng Thiên Độc Tông xuất thủ trước tập kích đạo minh, như vậy thì cho đạo minh cùng vạn vật đạo quân đối với Độc Chiếu Đế quân, Thiên Độc Tông cơ hội động thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cần gì cử binh, trên thực tế, đã là động thủ. Đã động thủ. Tiểu Hổ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, hắn còn chưa phát hiện đạo minh xuất binh. Vạn vật đạo quân, chẳng qua là mượn đao giết người thôi. Quyến cuồng thấy rõ, nói ra, ta nhìn nha, hắn là cố ý, không phải vậy, nhất định phải tập binh tại hành cung làm gì. Chính là đang dẫn dụ Độc Chiếu Đế quân cùng Thiên Độc Tông. Hiện tại Độc Chiếu Đế quân bắt đi Diệp Phàm Thiên, lấy Độc Chiếu Đế quân cá tính, biết rõ cử động lần này định chắc chắn sẽ đưa tới Thiên Minh, Thần Minh đả kích, nhưng là, hắn đồng dạng sẽ như cũ cử hành tế sống Diệp Phàm Thiên, hắn tuyệt đối là sẽ không khóc. Bỏ mặc, hắn có thể chịu được Thiên Minh cùng Thần Minh liên thủ đả kích sao? Tiểu Hổ không khỏi nói ra. Quyến cuồng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, đây chính là Độc Chiếu Đế quân cố chấp địa phương, hắn chính là một cái cố chấp cuồng. Vì mình mục đích, không tiếc bất cứ giá nào. Đối với hắn mà nói, nâng tế Diệp Phàm Thiên, chính là hắn quật khởi tiến hành, hắn tất định là chi, mà lại, hắn cũng tất nhiên sẽ để người trong thiên hạ cùng xem, lấy lớn mạnh uy danh của hắn. Đây không phải tên điên sao? Tiểu Hổ không khỏi nói thầm. Trước kia, hắn cảm thấy Thái Thượng đều đã là một cái để cho người ta ghét người, một tốt trên người, nhưng là, cùng Độc Chiếu Đế quân so sánh, Thái Thượng ngược lại là đáng yêu nhiều. Nếu không muốn như nào? Quyên cuồng không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi gặp qua muốn đồ diệt ức vạn sinh linh người là người bình thường sao? Thế này sao lại là báo thù, đây là diệt tộc. Độc Chiếu Đế quân đã là cố chấp đến muốn tiêu diệt thần, ma, thiên tam tộc, bất luận là tu sĩ hay là phàm nhân, ngươi gặp qua bình thường đế quân, sẽ nhất định phải đi diệt ức vạn phàm nhân sao? Lời như vậy, để Tiểu Hổ không phản bác được, cẩn thận suy nghĩ, đích thật là như vậy, mặc dù nói, để quân đạo quân cũng đích thật là diệt qua phàm nhân. Nhưng là, vậy cũng là cử chỉ vô tâm, đơn giản là đại chiến thời điểm, lực lượng băng diệt, không ít cương thổ bị hủy, rất nhiều sinh linh bị ương nhập cá trong chậu thôi. Nhưng mà, một cái nào đó, đại đế tiên vương nhất định phải xuất thủ đi đồ diệt những người kia thế gian phàm nhân, muốn đồ diệt ức vạn đông đảo chúng sinh, vậy thật là chính là không có, mặc dù rất nhiều đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cũng đều là hai tay dính đầy máu tươi, thậm chí là coi vạn vật như chó rơm, nhưng là, còn chưa tới loại kia táng tâm điên cuồng thời điểm. Độc Chiếu Đế quân, trước kia còn là tương đối bình thường. Lý Tiên Nhi cũng đã nói một câu như vậy, hiện tại đã là bệnh nguy kịch. Đó là bởi vì hắn muốn làm chúa cứu thế chứ sao? Quyến cuồng nở nụ cười gằn, nói ra, Độc Chiếu Đế quân luận điệu này, vẫn luôn dạng này, chẳng qua là càng ngày càng điên cuồng thôi, lấy tiên dân thủ hộ giá tự cho mình là, sau đó lại phải lấy tiên dân chúa cứu thế tự cho mình là, vì tiên dân, muốn đồ diệt tất cả địch nhân, bất kỳ cái gì cùng tiên dân là địch người, đều muốn đồ diệt. Phải nói, cùng hắn ý kiến không hợp nhau người, đều muốn đồ diệt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Cái này cùng thiên đình khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Hổ không khỏi nói thầm. Quyên cuồng hắc hắc vỗ Tiểu Hổ bả vai, nói ra, vậy chính là có khác biệt. Thiên đình đám vương bát đản kia, đây chính là tự nhận là cao cao tại thượng, trong nhân thế sâu kiến, sẽ không nhìn lên một cái. Thiên đình mặc dù muốn xử lý tiên dân chư đế chúng thần, nhưng là, đối với tiên dân đông đảo chúng sinh, đó là lười nhác nhìn lên một cái, bằng không, thiên đình đã sớm xuất thủ, một cước không biết có thể dẫm diệt bao nhiêu sinh linh. Tiểu Hổ nghe được lời như vậy, nói chuyện, cũng cảm thấy đúng. Mặc dù nói, thiên đình đã từng nhắc lên một trận lại một trận kinh thế chi chiến, nhưng là, thiên đình cũng chỉ bất quá là nhằm vào những cái kia cùng bọn hắn đối nghịch đại đế tiên vương thôi. Thiên đình cũng không có nghĩ tới muốn tiêu diệt nhân tộc, yêu tộc ức vạn phàm nhân. Độc Chiếu Đế quân, đây là tên điên. Tiểu Hổ cũng không nhịn được nói thầm. Chỉ có chân chính thật sâu đi tiếp xúc Độc Chiếu Đế quân, gặp qua Độc Chiếu Đế quân điên cuồng, mới biết được Độc Chiếu Đế quân đích đích xác xác là một cái cố chấp tên điên. Bằng không, rất nhiều tiên dân đều cho rằng Độc Chiếu Đế quân là anh hùng, là hắn ngăn trở thiên minh, là hắn bảo vệ tiên dân, nhưng là, lại chưa suy nghĩ nhiều qua, rất nhiều chiến tranh, rất nhiều bị tai họa đông đảo chúng sinh, Vậy cũng là bởi vì Độc Chiếu Đế Quân nhắc lên một trận lại một trận đại chiến. Cho nên, Độc Chiếu Đế Quân hẳn phải chết, chết bởi trong tay ai mà thôi. Quyến cuồng cười lạnh một tiếng, nói ra, vạn vật đạo quân yêu quý chính mình lông vũ thôi, không nguyện ý cõng tiếng xấu này, cho nên, mới có thể mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Tiểu hổ không khỏi vì đó khẽ giật mình. Quyến cuồng nhìn tiểu hổ một chút, nói ra, ngươi không hiểu được đúng không? Đến, đại thúc ta nói với ngươi nói. Vạn vật đạo quân đã trọng thương, khó mà tái chiến, chỉ ít xem ra là dạng này. Như vậy, Độc Chiếu Đế Quân muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, Thiên Minh, Thần Minh sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là muốn cứu ra Diệp Phàm Thiên. Tiểu hổ không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra. Quyến cuồng nở nụ cười, nói ra, ngươi cái này nhân tử, thái thượng nhưng liền không có nhân tử như vậy. Bọn hắn nào chỉ là muốn cứu ra Diệp Phàm Thiên, bọn hắn còn muốn diệt Độc Chiếu Đế Quân, cũng muốn diệt Thiên Độc Tông. Mà ở thời điểm này đâu? Vạn vật đạo quân trọng thương, hết thảy cũng đều bất lực. Coi như Độc Chiếu Đế Quân bị diệt, Thiên Độc Tông bị diệt, vậy cũng không phải hắn thấy chết không cứu. Nghe được Quyến Cuồng vừa nói như vậy, tiểu hổ cũng là lập tức minh bạch, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, vạn vật đạo quân đây không phải làm âm mưu sao? Cái này kêu cái gì âm mưu, người ta cái này gọi vô tội. Quyến Cuồng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, không phải vậy, ngươi cho rằng vạn vật đạo quân là ngốc nha, không biết Độc Chiếu Đế Quân muốn tới đoạt Diệp Phàm Thiên. Hắn chẳng qua là muốn mượn Thiên Minh, Thần Minh tay, đem Độc Chiếu Đế Quân, Thiên Độc Tông diệt mà thôi, cho nên, từ đầu đến cuối, Diệp Phàm Thiên cũng chỉ bất quá là mồi nhử thôi. Thái thượng bọn hắn cũng có thể nghĩ ra được đi. Tiểu hổ không khỏi nói thầm. Quyến cuồng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, thái thượng bọn hắn nghĩ ra được thì như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn liền không muốn diệt Độc Chiếu Đế Quân sao? Nếu như ngươi là đứng tại cổ tộc bên này, chỉ lưu một địch nhân, Độc Chiếu Đế Quân cùng vạn vật đạo quân ở giữa lựa chọn một cái, ngươi tuyển ai? Vạn vật đạo quân. Tiểu hổ không cần suy nghĩ, thốt ra. Quyến cuồng vỗ vỗ tiểu hổ bả vai, vừa cười vừa nói, cái này chẳng phải an sao? Thiên Minh cũng tốt, thái thượng cũng được, nếu như nhất định phải lưu một địch nhân, vậy khẳng định là vạn vật đạo quân, chí ít vạn vật đạo quân không phải tên điên. Dù là vạn vật đạo quân binh bại, vậy cũng vẻn vẹn đạo quân đế quân chỉ chiến mà thôi, nhưng là, Độc Chiếu Đế Quân binh bại, vậy liền không nhất định, nói không chừng. Hắn sẽ hướng đông đảo chúng sinh do lên đồ đao, hắn loại này cố chấp cuồng. Một khi binh bại, làm không tốt, trước đồ cổ tộc đông đảo chúng sinh, còn đại nghĩa lẫm nhiên, phải hướng cổ tộc báo thù, vì tiên dân. Thật là có khả năng. Tiểu hổ không khỏi nói thầm một tiếng, cảm thấy chuyện như vậy, Độc Chiếu Đế Quân tuyệt đối có thể làm được đi ra. Nếu hắn đều muốn đồ diệt tam tộc, căn bản cũng không quan tâm đi đồ sát đông đảo chúng sinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thái thượng biết. Hải kiếm cũng giống vậy biết, bọn họ cũng đều biết vạn vật đạo quân, muốn mượn tay của bọn hắn giết Độc Chiếu Đế Quân. Quyến cuồng nói ra, thì tính sao, thái thượng bọn hắn, nguyện ý làm chuyện này. Độc Chiếu Đế Quân tựa như là có chút thảm. Tiểu hổ cũng đều không khỏi nói ra, hắn đây không phải muốn bị mọi người từ bỏ. Đây chính là ngươi không biết bách đế chỉ chiến. Quyến cuồng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, nếu là năm đó, không phải có thuần dương đạo quân áp trận, như vậy. Còn không biết Độc Chiếu Đế Quân tên điên này làm được xảy ra chuyện gì tới. Ngươi cho rằng Độc Chiếu Đế Quân nguyện ý binh bại quy ẩn. Cái kia nói đùa cái gì? Đơn giản là thuần dương đạo quân kệ kiếm tại trên cổ thôi. Nếu như hắn không thoái ẩn, không chỉ là hắn bị chém, chỉ sợ cũng không có cái gì Thiên Độc Tông. Thuần dương đạo quân muốn một hơi chém Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn tất cả mọi người sao? Tiểu hổ cũng không khỏi hiếu kỳ. Trên thực tế, sư tôn hắn cũng là tham gia qua bách đế chi chiến, nhưng là cực ít đề cập tới trong đó chi tiết. Ta cho là, đây chính là thuần dương đạo quân so vạn vật đạo quân địa phương tốt. Quyến cuồng nhún vai, nói ra, nếu là Độc Chiếu không thoái ẩn, thuần dương khẳng định sẽ đem bọn hắn toàn bộ chặt, về sau liền không có cái gì Độc Chiếu Đế Quân, Cổ Ma Đế Quân, Hàn Giang Đế Quân một đám, cũng không có cái gì Thiên Độc Tông. Thiên hạ thoá mạ, thì tính sao? Không giống vạn vật đạo quân, yêu quý lông vũ, chậm chạp bất động. Thì ra là như vậy. Tiểu hổ nghe nói như thế. Mới hiểu được năm đó bách đế chi chiến cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Ngươi, cho rằng Độc Chiếu Đế Quân là cam tâm tình nguyện thoái ẩn. Quyến cuồng nói ra, vậy chỉ bất quá là tình hình khó khăn thôi, hắn cũng chỉ có thể là ẩn nhẫn, nếu không, chết cũng không phải là hắn. Đương nhiên, ta đổ rất chờ mong Độc Chiếu Đế Quân cổ một cứng rắn đến cùng, vậy là tốt rồi nhìn, đến lúc đó, bị chặt liền không chỉ có Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn, nói không chừng, Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn mỗi lần bị chặt, có thể thừa cơ một hơi quét ngang Thiên Minh. Thần Minh, lập tức đem Thiên Minh, Thần Minh tan rã, vậy liền không có phía sau nhiều chuyện như vậy. Quyến cuồng nói đến đây, cười hắc hắc, một bộ không sợ phiền phức tình lớn bộ dáng, Đương nhiên, Quyến Cuồng cho tới nay đều không phải là người tốt lành gì. Độc Chiếu Đế Quân, chết chắc. Quyến Cuồng cuối cùng hạ kết luận như vậy. Hắn còn có chuẩn bị ở sau. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Có cái gì chuẩn bị ở sau? Tiểu Hổ không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, chậm chậm nói, bất quá, bất luận có cái gì chuẩn bị ở sau, cái kia đều không cải biến được vận mệnh của hắn. Hắn điên cuồng, đã quyết định vận mệnh của hắn. Đúng thế. Lý Tiên Nhi gật đầu, nói ra, nếu là hắn quy ẩn không ra, hắn chính là có thể toàn thân trở ra, đáng tiếc, hắn không từ bỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xâm nhập mộng cảnh Uyên, còn chưa tới chỗ sâu kia thời điểm, xuất hiện tại trên đường, là một cái chiến trường cổ lão 10 phần khổng lồ, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ gặp sơn hà phá toái, tinh không băng diệt. Tại mảnh này phá toái trong cổ chiến trường, có từng khỏa tinh thần bị oanh diệt, tại trong chiến trường cổ này, có từng tòa thần nhạc bị bổ ra, cũng có được từng cái đại dương mênh mông bị sấy khô. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt chiếu tới, đều là phá toái, mà lại, tại cái này phá toái thiên địa bên trong, còn có rất nhiều tàn di, có cái kia đã bị đánh đến vỡ nát thuyền lớn, cái này thuyền lớn to lớn, có thể nâng lên một mảnh đại địa, nhưng là, cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Tại mảnh này phá toái sơn hà bên trong, cũng có đầu lâu to lớn, cũng không biết khổng lồ như vậy đầu lâu là ai, toàn bộ đầu lâu giống, như một ngôi sao một dạng chìm nổi tại nát phá sơn hà bên trong, mà lại, viên này như là tinh thần một dạng đầu lâu. Cũng không hoàn chỉnh, đầu xác đã bị đánh xuyên, huyết nhục cũng sớm đã bị ma diệt, rất nhiều toái cốt phiêu tán. Như vậy phá toái thời điểm, Tiểu Hồ lần thứ nhất nhìn thấy, cũng không khỏi vì đó giật mình, nhưng là khổng lồ như thế cổ chiến trường. Hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhìn thấy trước mắt dạng này phá thành mảnh nhỏ thiên địa, có thể tưởng tượng, năm đó nơi này phát sinh kinh người như thế nào đại chiến. Đây là Tý Hộ Tràng nha. Nhìn xem cái này phá thành mảnh nhỏ cổ chiến trường, Quyến Cuồng không khỏi nhẹ nhàng nói. Nơi này chính là Tý Hộ Tràng. Nghe được Quyến Cuồng mà nói, Tiểu Hổ cũng không khỏi ngoài ý muốn, mười phần giật mình, thấp giọng nói ra, ta coi là Tý Hộ Tràng là một cái vững như thành đồng địa phương. Đây là phát sinh kinh thiên đại chiến. Quyến Cuồng xem xét Tiểu Hổ một chút, nói ra, năm đó đại đế tiên vương đại chiến, coi như nơi này vững như thành đồng, cũng đều bị đánh đến vỡ nát. Thiên đỉnh chính là ở chỗ này lui binh. Tiểu Hổ nhìn trước mắt chi này cách phá toái cổ chiến trường, đã từng được người xưng là Tý Hộ Tràng. Không khỏi thì thào nói. Nghe đồn nói, tại cái kia xa xôi thời điểm, thiên đình cùng tiên dân ở giữa bạo phát viễn cổ kỷ nguyên chi chiến. Trong trận chiến này, cổ tộc, tiên dân đại đế tiên vương đều là dốc toàn bộ lực lượng, song phương một trận chiến, chính là vạn năm lâu, đánh cho thiên băng địa liệt, vạn giới đều là hủy, có ức vạn sinh linh chết thảm tại dạng này từ ngàn xưa chi chiến bên trong. Trong trận chiến này, Thế Đế, Tầm Long Tiên Đế, Bát Chân Tiên Đế, Xích Đế vân vân một vị lại một vị vạn cổ vô song đại đế tiên vương. Đều nhao nhao xuất chiến, giữa lẫn nhau, liều đến ngươi chết ta sống, băng diệt vạn vực. Nghe đồn nói, năm đó một trận chiến, không gì sánh kịp, vạn năm bên trong, vô số sinh linh đều run lấy bẩy, toàn bộ lục thiên châu tựa như là tùy thời đều muốn hủy diệt một dạng, mỗi một ngày đều giống như là thế giới tận thế tiến đến đồng dạng. Ở trong năm tháng xa xưa kia, thiên đình thế không thể đỡ đại đế tiên vương không địch lại thiên đình, tại mấy vòng khoáng thế trong đại chiến, cuối cùng tiên dân thua chạy. Tại tiên dân đại đế tiên vương liều chết một trận chiến thời điểm, đạt được tiên hiển lực lượng che chở, cuối cùng mới ngăn trở thiên đình từng bước bước gấp, theo đuổi không bỏ. Cuối cùng, thiên đình có chỗ kiêng kỵ, lúc này mới triệt bình mà đi, khiến cho tiên dân đại đế tiên vương mới may mắn còn sống sót, cái này cũng khiến cho viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, hạ màn kết thúc. Năm đó che chở tiên dân tiên hiển chỉ lực, chính là đến từ mộng cảnh uyên chỗ sâu, mà năm đó thiên đình truy binh, cũng là một đường đuổi theo, đuổi tới mộng cảnh uyên bên trong. Chính là tại cái này chiến trường cổ lão bên trong, tiên dân đại để tiên vương cùng thiên đình triển khai quyết tử đấu tranh, nhưng là, y nguyên không phải là đối thủ của thiên đình. Cuối cùng, thiên đình vẫn là bị sợ quá chạy mất, tại có chỗ kiêng kỵ phía dưới, thiên đình lúc này mới bây giờ thu binh, khiến cho viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến cứ như vậy kết thúc, khiến cho kéo dài vạn năm lâu viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, cứ như vậy hạ màn. Đó là như thế nào sinh linh? Nhìn xem cái kia vô cùng to lớn đầu lâu, xương sọ đã vỡ nát. Tiểu Hổ không khỏi hít một hơi lãnh khí, dạng này một cái đầu lâu, vậy mà như tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, vậy nhưng muốn mà biết, loại tồn tại này tại khi còn sống, thân thể của nó là khổng lồ cỡ nào, tựa hồ là có thể đem toàn bộ thế giới đều cho nứt vỡ một dạng. Cái này không nhất định là chúng ta thế giới này sinh linh. Quyến Cuồng nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không biết đó là cái gì sinh linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây vốn là cổ chiến trường, tại càng xa xưa thời điểm cũng đã cũng có. Dạng này cổ chiến trường. đó là dạng ỷ tồn tại ở bên trong bộc phát chiến tranh đâu. Lý Tiên Nhi nhìn xem cái kia to lớn vô cùng chiến hạm như vậy, có thể nâng lên một mảnh đại địa, có thể tưởng tượng, rèn đúc dạng thuyền lớn, đó là cần bao nhiêu lực lượng cường đại, cần bao nhiêu thiên hoa vật bảo, có lẽ, phóng nhãn đương thời, cũng không có vị nào đế quân đạo quân có thể tạo đạt được dạng này cự hạm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời Lý Tiên Nhi. Lý Thất Dạ đám người bọn họ xuyên qua cổ chiến trường này, mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, nằm ở chỗ trước mắt, xa xa nhìn ra xa thời điểm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy, tại cái kia xa nhất chỗ, tựa hồ là không gì sánh được thâm thúy, hướng nơi nào đây nhìn thời điểm, cái kia thâm thúy không gì sánh được không gian tựa hồ là, không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Cho dù là một vị tuyệt thế vô song, vạn cổ vô địch đế quân đạo quân liền đứng ở chỗ này, trông về phía xa cái kia không gì sánh được thâm thúy chỗ thời điểm, dù là đem chính mình thiên nhãn mở ra, diễn hóa đến cực hạn, cũng giống vậy không cách nào nhìn thấy cái này thâm thúy không gian cuối cùng, tựa hồ, cái này thâm thúy không gian là không có cuối cùng một dạng, trong nhân thế, không có bất kỳ tồn tại gì, bất luận sinh linh gì có thể đến cái này, thâm thúy không gì sánh được không gian cuối cùng. Dạng này thâm thúy không gì sánh được không gian cuối cùng, từ xa nhìn lại thời điểm, giống như là một cái con mắt to lớn vô cùng một dạng. Tiên nhãn mộng cảnh chỗ sâu nhất. Lúc này, đứng tại chỗ, xa xa mà trông, nhìn xem chỗ xa xôi kia thâm thúy không gian thời điểm, tiểu hổ không khỏi thì thào nói. Mộng nhãn tiên cảnh, truyền thuyết tại chỗ sâu nhất kia có một con mắt, không biết thật giả, nhưng là, khi chính mình đứng ở chỗ này thời điểm, nhìn xem cái kia thâm thúy không gì sánh được không gian, dù là đây không phải là một con mắt, tiểu hổ cũng không khỏi cảm thấy, tại tiên nhãn mộng cảnh chỗ sâu nhất, đích đích xác xác là có một con mắt. Nhưng là, muốn đến thâm thúy không gì sánh được chỗ sâu không gian thời điểm, đó là còn cần có 10 phần xa xôi khoảng cách, thậm chí còn cần vượt qua một cái không gian. Ngay tại cái này thâm thúy không gì sánh được không gian trước đó, trước mắt cái này rộng lớn không gì sánh được không gian, y nguyên lơ lửng lấy rất nhiều đồ vật, tại thâm thúy cự nhãn không gian trước đó, tại cái này rộng lớn trong không gian, có rất nhiều cổ di tích, thậm chí là có vứt bỏ cổ thành tại trong không gian kia phiêu bạt lấy, cũng có cổ lão vứt bỏ lục địa ở nơi đó phiêu bạt lấy. Tựa hồ, tại cái này rộng lớn trong không gian, chính là một thế giới, là đến thâm thúy trong không gian một thế giới khác. Lý Thất Dạ bọn hắn bước vào cái này thâm thúy không gian trước đó thế giới thời điểm, thấy được đủ loại dị tượng, ở chỗ này, có đột nhiên xuất hiện tiên bộc, từ trên trời giáng xuống, không biết nó từ đâu đến, lại từ nơi nào mà đi, trong hư không này, cũng sẽ có như mặt gương một dạng mặt hồ này cũng không biết là từ đâu mà đến, nếu là nhẹ nhàng điểm một cái mặt hồ này thời điểm, ba quang dập dờn thời khắc. Có thể trong chớp mắt này, đem ngươi cuốn vào trong hồ, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ dừng bước, chỉ gặp, phía trước có một con đường mòn. Đạo này đường mòn nhìn đã muốn chết héo, đường mòn dạn nút, bùn đất cho tàn, tựa hồ tựa như là đã trải qua thiên khiển đồng dạng. Đường mòn tả hữu hai bên, sinh trưởng ra cây mai, nhưng là, lúc này cây này gốc cây mai đã chết thảm, đã trở thành như là lửa than nướng qua một dạng cành khô, mà lại, rất nhiều cây mai đã là chỉ còn lại có gốc cây. Mặc dù như thế, con ngươi đứng tại cái này đường mòn trước đó, thuận đường mòn nhìn ra xa thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, con đường mòn này là thông hướng thâm thúy không gian, tựa hồ, nó tại một thời khắc nào đó, bị vỡ nát, chỉ còn lại có như thế một đoạn đứt gãy đường mòn thôi. Lại hoặc là, nó vẻn vẹn một đoạn lộ trình đường mòn, mặc dù nó cũng không có thông hướng thâm thúy không gian, nhưng là, nó là chỉ hướng về phía thâm thúy không gian, dạng này một đoạn lộ trình đường mòn, tựa như là xuất phát chạy bắn vọt một đoạn lộ trình thôi. Coi ngươi xuất phát chạy bắn vọt cất cánh đằng sau, liền không lại cần dạng này đường mòn, cho nên, đường mòn liền có thể ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Mai lộ, Lý Tiên Nhi tới qua nơi này, nhìn trước mắt đường mòn, nhìn xem đường mòn tả hữu hai bên đã chết héo, thậm chí chỉ còn lại có gốc cây cây mai, không khỏi nói ra, nghe đồn nói, năm đó Mai Đạo Quân ngay ở chỗ này lên đường, ở chỗ này tạo bên dưới đại thế, mượn đại thế, nhất phi trùng thiên, xông vào thâm thúy trong không gian. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là thảm bại, sát linh mà về, từ đây trọng thương không ra. Mai Đạo Quân chính là ở chỗ này dựa thế. Nhìn thấy trước mắt cái này dạn nứt đường mòn, đã vỡ nát hủy bỏ, tiểu hổ cũng không khỏi giật nảy cả mình. Mai Đạo Quân truyền thuyết, hắn cũng từng nghe qua. Nghe đồn nói, năm đó Mai Đạo Quân không biết là bởi vì nguyên nhân gì, muốn khiêu chiến tiên nhãn mộng cảnh, muốn xông vào tiên nhãn mộng cảnh chỗ sâu nhất, muốn đến tiên nhãn mộng cảnh cái kia thâm thúy không gian bò bên kia. Nhưng là, cuối cùng Mai Đạo Quân khiêu chiến thất bại, bại thảm mà về. Có người nói, Mai Đạo Quân lần này khiêu chiến, tổn thất cực kỳ thảm trọng, không chỉ là tổn thất vô số thiên hoa vật bảo, tổn thất từng kiện kinh thế thần khí. Cuối cùng, Mai Đạo Quân kém chút đều chết thảm ở bên trong, cho dù là chạy trốn ra ngoài, cũng là cửu tử nhất sinh, chịu thương tích cực nặng, Từ đó về sau, Mai Đạo Quân chính là quy ẩn không ra, trong nhân thế, không còn có người nhìn thấy Mai Đạo Quân. Tại Thượng Lưỡng Châu, có dạng này một cái truyền thuyết, nếu là Mai Đạo Quân ở trong nhân thế, như vậy nàng nhất định là lực áp chư đế chúng thần, liền giống như năm đó Thuần Dương Đạo Quân một dạng, không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay, nhất định là chư đế chúng thần đều sẽ nhượng bộ lui binh. Lý Thất Dạ nhìn xem một đoạn này sụp đổ đường mòn, nhàn nhạt nói ra, ánh sáng đom đóm, cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, can đảm lắm. Lý Thất Dạ lời như vậy, để tiểu hổ bọn hắn cũng không dám nói tiếp, tại Thượng Lưỡng Châu mà nói, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thậm chí là đối với đạo quân đế quân mà nói, Mai Đạo Quân cường đại, chính là thiên hạ rõ như ban ngày. Bất luận là Thái Thượng hay là Vạn Vật Đạo Quân lại hoặc là Thần Vĩnh Đế Quân, Tiên Tháp Thực Quân, cũng đều không được có thể cùng nàng tranh phong, chỉ tiếc, Mai Đạo Quân không ra, trong nhân thế đã không có người biết nàng cường đại cỡ nào. Tại thâm thúy không gian trước đó, nhất là Tráng Quan chính là một tòa to lớn vô cùng tiên thành, cùng nói là tiên thành, không bằng nói là một cái cự đại không gì sánh được tiên môn. Cái này một cái cự đại không gì sánh được tiên môn, từ xa nhìn lại, chính là một cái cự đại đến không cách nào tưởng tượng cửa đồng, toàn bộ cửa đồng giống như là thiên môn một dạng, có thể ngăn cản tất cả đường đi đồng dạng, toàn bộ cửa đồng ước vạn trượng độ cao, nhìn, không cách nào nhìn thấy cuối cùng một dạng, cũng không biết trong cửa đồng có cái gì. Nhưng là, có kinh thế vô song đại đế tiên vương nói, tại cửa đồng này đằng sau, chính là từng tòa cổ lão tiên điện, tại những tiên điện này bên trong, có cái này đến cái khác truyền thuyết, thậm chí có càng kỳ quái hơn thuyết pháp cho là, tại cái này một tòa lại một tòa cổ lão tiên điện bên trong, có tiên nhân này đến tiên nhân khác di tích, về phần là thế nào di tích, về phần là dạng gì tiên nhân, không có bất kỳ người nào nói được rõ ràng. Trên thực tế, không có bất kỳ người nào biết, tại cái này to lớn vô cùng tiên môn đằng sau, đến tột cùng là có cái gì, mặc dù có kinh thế vô song đại đế tiên vương nói qua, nhưng, tất cả mọi người không có tận mắt thấy qua, mọi người vẻn vẹn một loại suy đoán thôi. Nhưng là, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, là thế nhân biết, tiến vào cửa đồng này, đích đích xác xác là có một người. Thiên Họa Đạo Quân. Trên thực tế, lúc này đã có một ít đạo quân đế quân, Long Quân Cổ Thần đi tới vùng thiên địa này, đi vào thâm thúy không gian trước đó thăm dò, thậm chí có đế quân đạo quân đứng ở cái này khổng lồ cửa đồng trước đó, nhưng là, không có bất kỳ cái gì một vị đế quân đạo quân, Thiên Tôn Long Quân dám mạo hiểm nhưng đi vào. Trên thực tế, liền xem như muốn mở ra trước mắt cửa đồng này, vậy cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng là xa xa thấy được cái này to lớn vô cùng cửa đồng. Lý Thất Dạ xa xa xem xét, không khỏi dừng một chút, nhìn nhiều một chút. Tiên điện cửa đồng. Tiểu hổ nghe hắn sư tôn Chí Thánh Đạo Quân nói qua, xa xa nhìn thấy tiên điện này cửa đồng thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng. Có vào không có ra tiên điện cửa đồng, ngay ở chỗ này. Nhìn xem cái kia tề thiên mà cao cửa đồng, tiểu hổ cũng không khỏi chấn động theo, hắn đều muốn nhìn một chút, tại tiên điện này đằng sau cửa đồng, đến tột cùng là có đồ vật, gì? Bên trong thật là có tiên điện sao? Truyền thuyết là tiên nhân vị trí sao? Tiểu hổ nhìn xem cái này cao lớn không gì sánh được cửa đồng thời điểm, không khỏi hỏi. Người cũng đừng nghĩ nhìn, không có ai biết. Quyến cuồng khe khẽ lắc đầu, nói ra, vạn cổ đến nay, cũng liền có một người tiên vào, bất quá, không có còn sống đi ra. Bên trong là có tiên điện, hoặc là nói, cái kia vẻn vẹn dị tượng, nhưng là, có thể thấy từng tòa tiên điện bóng dáng. Ở thời điểm này, một mực thiếu mở miệng Lý Tiên Nhi nói ra. Tiền bối gặp qua, tiểu hổ không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bởi vì hắn sư tôn Chí Thánh Đạo Quân đều không có cơ hội nhìn thấy. Quên cuồng cũng không khỏi ngoài ý muốn, nhìn qua Lý Tiên Nhi, nói ra, năm đó Thiên Họa Đạo Quân đi vào thời điểm, ngươi tại hiện trường. Lý Tiên Nhi nhẹ gật đầu. Nói ra, không sai, chỉ là xa xa dò một chút thôi, đó là tiên khí bừng bừng, dị tượng xuất hiện, không biết thực hư. Thiên Họa Đạo Quân thật là không có đi ra sao? Tiểu hổ nhịn không được hỏi. Không có. Lý Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Quên cuồng vừa cười vừa nói, nếu như đi ra, đã sớm là thiên hạ chấn kinh, tất cả mọi người biết, ta nhìn, hắn có khả năng đã chết thảm ở bên trong. Chưa hẳn, chỉ sợ là giam ở trong đó. Lý Tiên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu hổ cũng là nói gấp, nghe đồn nói, Thiên Họa Đạo Quân phòng ngự chính là vạn cổ vô song, bất kỳ cái gì công phạt đều là công chi không phá, liền xem như hắn bị vây ở tiên điện cửa đồng bên trong, chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy vẫn lạc, nếu là hắn co đầu rút cổ đứng lên, chỉ sợ là trăm ngàn vạn năm lâu, cũng có thể còn sống đi. Ha ha, ta nhìn, không có dễ dàng như vậy, nghe nói, năm đó hắn là tự cao chính mình xác rùa đen vô địch thiên hạ, vạn cổ vô song, cái gì đều công không phá được. Cho nên, muốn đem chính mình xác rùa đen nằm ngang ở cửa đồng ở giữa, chính mình tiến vào đi, cho là mình xác rùa đen có thể đỡ nổi tiên điện cửa đồng, ta nhìn chưa hẳn. Quyến cuồng hắc hắc nói, Lý Tiên Nhi gật đầu, nói ra, đúng vậy, Thiên Họa Đạo Quân giáp xác, đích thật là không thể gánh vác được cửa đồng, bị đập vụn. Thiên Họa Đạo Quân giáp xác bị đập vụn. Tiểu Hổ không khỏi nghẹn ngào nói, nói đến đây, hắn lại không khỏi ngẩng đầu nhìn cái kia đóng thật chặt thiên điện cửa đồng. Nếu như nói, Thiên Họa Đạo Quân giáp xác thật là ngăn trở thiên điện cửa đồng mà nói, như vậy, thiên điện cửa đồng cũng không có khả năng nhốt đóng, hiện tại thiên điện cửa đồng đã đóng lại, vậy liền mang ý nghĩa, Thiên Họa Đạo Quân, năm đó hắn giáp xác đích đích xác xác có khả năng bị đập vụn. Bất quá, Thiên Họa Đạo Quân là không chết, bị vây ở bên trong. Lý Tiên Nhi năm đó tận mắt thấy một màn kia. Cái này cũng liền không ra được đi. Nhìn xem cái kia cao ngất tận trời thiên điện cửa đồng, Tiểu Hổ không khỏi thì thào nói. Khó. Lý Tiên Nhi đành phải nói như thế một câu, mở ra thiên điện cửa đồng này đã không dễ dàng. Huống chi, tiến nhập thiên điện đằng sau cửa đồng, lại muốn từ bên trong trốn tới, đó chính là càng thêm khó khăn. Nghe đồn nói, năm đó Thiên Họa Đạo Quân 10 phần khó lường, phòng ngự cử thế vô song, hắn đã là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân. Thậm chí tại thời điểm này, có nghe đồn nói, Thiên Họa Đạo Quân phòng ngự, có thể chọi cứng Tiên Tháp Đế Quân Tiên Tháp. Phải biết, có được Tiên Thiên Thái Sơ Đạo Quả Tiên Tháp Đế Quân đã 10 phần kinh khủng, mà hắn Tiên Tháp chính là do trong truyền thuyết Tiên Kim đúc thành, uy lực vô tận, liền xem như tuyệt thế Đế Quân Đạo Quân, cũng khó khiêng đến bên dưới Tiên Tháp Đế Quân Tiên Tháp. Nhưng là, Thiên Họa Đạo Quân phòng ngự, lại có thể khiêng đến bên dưới Tiên Tháp Đế Quân Tiên Tháp, cũng chính bởi vì vậy, tại thời đại kia, một mực có truyền ngôn nói, nếu như một khi cổ tộc cùng tiên dân khai chiến, như vậy, tiên dân bên trong, Thiên Họa Đạo Quân nhất định phải nâng lên đối kháng Tiên Tháp Đế Quân chức trách lớn, bởi vì chỉ có hắn có thể đỡ nổi Tiên Tháp Đế Quân Tiên Tháp, bằng không mà nói, không ai có thể cản Tiên Tháp Đế Quân, tiên dân chư đế chúng thần, là ở vào hạ phong, rất có thể bị cổ tộc áp chế. Mà Thiên Họa Đạo Quân cũng hoàn toàn chính xác không phụ kỳ vọng, từng mấy lần cùng Tiên Tháp Đế Quân giao thủ, hắn một thân giáp xác cứng rắn, đích đích xác xác là kháng trụ Tiên Tháp Đế Quân Tiên Tháp. Mặc dù nói, về sau ma tiên khế ước đằng sau, trong nhân thế vô sự, Tiên Tháp Đế Quân cũng không còn xuất hiện, Thiên Họa Đạo Quân cũng không có lại ra tay. Mà ở thời điểm này, rảnh đến nhàm chán Thiên Họa Đạo Quân lại là chạy đến Mộng Cảnh Uyên tới, Thiên Họa Đạo Quân tự cao phòng ngự của mình vạn cổ vô song, tự nhận là chính mình giáp xác là trong nhân thế vật cứng rắn nhất, cho nên, liền cưỡng ép mở ra thiên điện cửa đồng, đem chính mình giáp xác nằm ngang ở thiên điện cửa đồng ở giữa, muốn dùng chính mình không thể phá vỡ giáp xác ngăn trở thiên điện cửa đồng. Để nó không cách nào đóng lại bên trên, kể từ đó, quản chỉ hắn tiến vào tiên điện đằng sau, y nguyên còn có thể từ bên trong trốn tới. Nhưng là, Thiên Họa Đạo Quân nằm mơ, cũng không nghĩ tới chính là, hắn cái kia cứng rắn không gì sánh được giáp xác, tiếp nhận Đế Quân Đạo Quân một lần lại một lần công phạt, bị trăm ngàn vạn kiện bảo vật thần khí oanh kích, đều không có vỡ nát, thậm chí là hoàn hảo không chút tổn hại, lại không thể chịu đựng được tiên điện cửa đồng, mặc dù tiên điện cửa đồng đang đóng thời điểm, hắn giáp xác là ngăn trở một hồi. Cuối cùng, tiên điện cửa đồng triệt để bộc phát ra đáng sợ thần uy đằng sau, hắn giáp xác cũng giống vậy gánh không được, hắn cái kia cứng rắn, không gì sánh được giáp xác bị tiên điện cửa đồng ngạnh sinh sinh đập vụn, cái này khiến Thiên Họa Đạo Quân mình bị vây ở tiên điện cửa đồng bên trong, trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn không thể đi ra. Không biết Thiên Họa Đạo Quân có thể khiêng bao lâu, nếu là quá lâu, có thể hay không chết thảm ở bên trong. Mặc dù Tiểu Hổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Họa Đạo Quân, làm đứng tại đạo minh lập trường tu sĩ, hắn đương nhiên là lo lắng Thiên Họa Đạo Quân. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua tiên điện cửa đồng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nhất thời nửa khắc, cũng không chết được, để hắn ở bên trong hào hào ở lại cũng tốt, hào hào mài dỗ một chút hắn, miễn cho tự nhận là vô địch thiên hạ. Công tử có thể cứu Thiên Họa Đạo Quân sao? Tiểu Hổ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi ngẩng đầu, thậm chí là có chút chờ mong. Tiểu Hổ đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ có thể cứu ra Thiên Họa Đạo Quân, như cứu ra Thiên Họa Đạo Quân. Vậy liền mang ý nghĩa tiên dân bên này, lại nhiều thêm một vị đỉnh phong đạo quân. Đây không thể nghi ngờ là thật to mà lớn mạnh tiên dân thực lực. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua cửa đồng mà thôi, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cứu hắn làm gì, ở bên trong ở lại rất tốt, dù sao trong thời gian ngắn cũng không chết được. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Hổ cũng không thể nói gì hơn, hắn không khỏi cười khổ một cái. Đương nhiên, chuyện như vậy, cũng không phải hắn một tên tiểu bối có khả năng quan tâm sự tình. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, Lý Thất Dạ bọn hắn muốn đi ngang qua tiên điện cửa đồng thời điểm, đột nhiên, tại tiên điện cửa đồng trước đó, có người động thủ, chính là hai vị đạo quân đế quân động thủ. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, bên trong một cái đế quân không địch lại, đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Cái này không địch nổi đế quân liền lùi lại thời điểm, đứng vững đằng sau, qua một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng nàng rất nhiều long quân vọt lên, che lại nàng. Mà đối diện đế quân nhưng không có xuất thủ thừa thắng truy kích thời điểm. ở đây đã có mặt khác vô song long quân, cổ hủ chi tổ tại, bọn hắn nhìn đến dạng này một trận kịch chiến, cũng đều không khỏi thấp giọng nghị luận vài tiếng. Lý Thất Dạ vốn không quan tâm, nhưng là, hắn nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái này đến cái khác quen thuộc bóng dáng, không khỏi nhíu mày một cái. Mà ở thời điểm này, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chính là một cái đế quân, cả người hàn khí, tựa như là đến từ hàn giang bên trong, trên thân hiển hiện điểm điểm quang mang, tựa như là một khóa lại một khóa tỉnh thần vòn quanh một dạng, tựa hồ, dạng này một vị đế quân, hắn truyền lại theo tỉnh thần mà sinh. Tựa hồ, tại cái kia xa xôi không ý sánh được trong tỉnh không, có như vậy một cái tinh không hàn đàm, mà trước mắt vị này đế quân, chính là từ nơi này tỉnh không hàn đàm đi ra. Thất Tĩnh đế quân, nhìn thấy vị này đế quân, Quyến Cuồng cũng đều kinh ngạc, nói ra, là tiên tháp đế quân người. Ở hiện trường vô song long quân, cổ hủ chỉ tổ, cũng đều nhận ra trước mắt vị này hàn tỉnh điểm điểm đế quân, mà đổi thành bên ngoài một vị thua ở trong tay hắn đế quân, mọi người càng thêm quen thuộc. Bích Dược đế quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bích Dược đế quân, lúc này xuất hiện tại tiên điện cửa đồng trước đó, cũng đích thật là ngoài dự liệu, trừ Bích Dược đế quân bên ngoài, mặt khác không ít thị đế thành cường giả đều tại, lúc này Bích Dược đế quân bại trận, trừ vị cường giả đều nhao nhao vây quanh tại Bích Dược đế quân trước người. Mà Bích Dược đế quân đối mặt chính là toàn thân ánh sao lấp lánh Thất Tinh đế quân, Thất Tinh đế quân toàn thân lóe ra điểm điểm tinh không, tựa hồ hắn có thể chi phối lấy một phương tinh không một dạng. Khi hắn thân ảnh chiếu xạ tại vô tận trong tinh không, lộ ra đặc biệt khổng lồ, tựa hồ toàn bộ tinh không đều tại nghiền ép xuống tới, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Thất Tinh đế quân là một vị có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân, dạng này đế quân còn không tính tuyệt thế tại Thượng Lưỡng Châu, ở trong đế quân chỉ có thể nói là không tệ thôi. Nhưng là, Thất Tinh đế quân phía sau thế nhưng là tiên tháp đế quân, vậy thì có chút không giống với lúc trước. Nghe đồn nói, Thất Tinh đế quân chính là một đầu thất tinh ban ngư thành đạo, cuối cùng chứng được vô thượng đạo quả, trở thành đế quân. Mà xem như một đầu thất tinh ban ngư, như vậy Thất Tinh đế quân lai lịch chính là 10 phần có lai lịch. Nghe đồn nói, Thất Tinh đế quân hay là một đầu ban ngư thời điểm, là sinh trưởng ở tiên tháp đế quân trong động thiên một cái giảng kinh trì bên trong. Mà tiên tháp đế quân thường thường đang giảng kinh ao trước giảng kinh thụ đạo, mà tại tiên tháp đế quân mỗi lần giảng kinh thụ đạo thời điểm, đầu này thất tinh ban ngư đều sẽ hiển hiện mặt nước, nghe tiên tháp đế quân giảng kinh thụ đạo. Năm rộng tháng dài, đầu này thất tinh ban ngư rốt cục có linh tính, có tuệ căn. Mà tiên tháp đế quân yêu hắn hiếu học hỏi, liền truyền đạo điểm hóa hắn, tới một mức độ nào đó mà nói, thất tinh đế quân, coi là tiên tháp đế quân đệ tử, dù là không phải thu nhập trong môn đệ tử thân truyền, vậy cũng xem như nửa cái đệ tử. Mà đầu này thất tinh ban ngư cũng không có để tiên tháp đế quân thất vọng, tại tiên tháp đế quân thụ đạo phía dưới, đầu này thất tinh ban ngư rốt cục hỏi được bên trên không đại đạo, chứng được vô thượng đạo quả. Cuối cùng trở thành một đời đế quân. Trở thành đế quân đằng sau, trời cao biển rộng, đối với thất tinh đế quân mà nói, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Là một đời đế quân, hắn hoàn toàn là có thể tự lập môn hộ, nhưng là, thất tỉnh đế quân cũng không có, mà là lưu tại tiên tháp đế quân bên người, chấp đệ tử chỉ lễ, lấy tiên tháp đế quân đệ tử thân phận, lưu ở bên người tiên tháp đế quân hầu hạ. Lúc này, thất tinh đế quân đánh bại Bích Dược đế quân. Hắn cũng coi là hạ thủ lưu tình, nếu không, lấy Bích Dược đế quân thực lực, căn bản không phải là đối thủ của thất tỉnh đế quân. Đạo hữu, lúc này nếu là giao ra tiên lệnh, ta tất có thâm tạ. Lúc này thất tỉnh đế quân đứng ở nơi đó, lưng đeo tỉnh không, để có người chút không thở nổi. Ở đây vô song long quân, bất hủ chỉ tổ, cũng đều nhìn xem một màn này, tất cả mọi người tại, thất tỉnh đế quân cũng coi là có chỗ phân tất, không có làm được quá mức. Đương nhiên, cũng không ít người nhìn nhau một chút. Có ít người không biết, nhưng có ít người lại biết, không biết đại nhân vật liền thấp giọng nói ra, là mộng nhãn tiên lệnh sao? Đúng vậy, trong nhân thế số lượng không nhiều mộng nhãn tiên lệnh, trong đó có một viên, chính là ở trong tay Bích Dược đế quân. Có một vị khó lường long quân chậm chậm nói. Lúc này rất nhiều vô song long quân, bất hủ cổ tổ cũng đều nhìn xem, Bích Dược đế quân nếu là người mang mộng nhãn tiên lệnh, đó chính là không phải chuyện đùa. Chảy vào trong nhân thế mộng nhãn tiên lệnh, chỉ có 5 mai, trước đó không lâu. Độc chiếu đế quân cùng thái thượng, đồng thời tất cả dùng một viên, như vậy, trong nhân thế chỉ còn lại có 3 viên, hiện ở trong tay Bích Dược đế quân liền có một viên. Đương nhiên, Bích Dược đế quân trong tay viên này mộng nhãn tiên lệnh, chính là ngày đó đường lão bản bán đấu giá thời điểm, dược đạo từ đường lão bản trong tay đấu giá mua xuống tới, hôm nay bị Bích Dược đế quân mang theo làm cho đi tới mộng cảnh uyên. Mà lúc này, thất tinh đế quân vậy mà xuất thủ, muốn cướp đoạt Bích Dược đế quân trong tay mộng nhãn tiên lệnh. Cái này cũng đích thật là để không ít người ngoài ý muốn, cũng làm cho một số người nhìn nhau một chút. Đương nhiên, mọi người đều biết, một viên mộng nhãn tiên lệnh là ý vị như thế nào, đặc biệt là tại cái này mộng cảnh uyên bên trong, Nếu như không cho đâu? Ở thời điểm này, Bích Dược Đế Quân không phải là đối thủ của Thất Tinh Đế Quân, mà Thiết Thánh Cổ Tổ, Linh Lung Cổ Vương người bọn hắn vây quanh tại Bích Dược Đế Quân bên cạnh. Cái này chỉ sợ là có chỗ đắc tội. Thất Tinh Đế Quân không khỏi nhíu mày một cái. Thất Tinh Đế Quân, chớ khinh người quá đáng. Thiết Thánh Cổ Tổ không khỏi quát khẽ nói, nếu là ngươi dám khinh người quá đáng, hôm nay chỉ sợ là ngươi chết mà không phải chúng ta vong. Thiết Thánh Cổ Tổ lời này, để Thất Tinh Đế Quân không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là, Thiết Thánh Cổ Tổ lời này, nhưng lại không phải đe dọa chi tử, không nói trước mặt khác các loại khả năng, chính là Bích Dược Đế Quân người mang mộng nhãn tiên lệnh, cũng đều một dạng để hắn kiêng kỵ. Tại cái này mộng cảnh uyên bên trong, người mang mộng nhãn tiên lệnh, ai không kiêng kỵ ba phần, liền xem như cường đại tới đâu, lại vô địch đế quân đạo quân đều như thế kiêng kỵ, liền xem như tiên tháp đế quân đích thân tới, cũng giống vậy kiêng kỵ. Nếu thật là muốn trắng trợn cướp đoạt, Bích Dược Đế Quân không thèm đếm xỉa, như vậy, nàng dưới cơn nóng giận, tế ra mộng nhãn tiên lệnh, như vậy, tại cái này mộng cảnh uyên bên trong, chẳng phải là hữu cầu tất ứng, dựa vào một viên mộng nhãn tiên lệnh, muốn giết hắn một cái Thất Tinh Đế Quân, vậy còn không dễ dàng, thậm chí là dao mổ trâu giết gà. Đây cũng là Thất Tinh Đế Quân một mực không có ra tay độc ác nguyên nhân một trong, đem con thỏ ép, đó cũng là sẽ cắn người, không chỉ là sẽ cắn người, còn muốn nhân mạng. Ta cũng sẽ không lấy không đạo hữu mộng nhãn tiên lệnh, tất có thâm tạ. Thất Tinh Đế Quân trầm giọng nói, cũng là ý đồ đi trấn an Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn. Không cần. Bích Dược Đế Quân một tiếng cự tuyệt, nói ra, mộng nhãn tiên lệnh không giao dịch. Nhưng, mộng nhãn tiên lệnh, ta không phải là nếu không có thể. Thất Tỉnh Đế Quân mặc dù là có chỗ cố kỵ, nhưng là, thái độ cũng là 10 phần kiên định. Mộng nhãn tiên lệnh, đã là có chủ đồ vật, tội ý cưỡng đoạt. Ở thời điểm này, đứng tại bên cạnh Vô Song Long Quân, Cổ Hủ Chỉ Tổ mọi người bên trong, có một vị đế quân mở miệng. Lúc này mộng nhãn tiên lệnh, vốn là có chủ đồ vật, muốn cưỡng đoạt, hoặc nhiều hoặc ít đều để người nhìn không được. Huống chỉ, Bích Dược Đế Quân dược đạo cử thế vô song, cho dù là đối với đế quân đạo quân mà nói, có lẽ, sẽ có một ngày, cần hướng Bích Dược Đế Quân xin thuốc thời điểm, hôm nay nếu là thuận tay mà làm, nhất định là để Bích Dược Đế Quân nhận một cái nhân tình. Này cũng không phải ta mong muốn. Thất Tỉnh Đế Quân chậm chậm nói, sư tôn ta muốn tìm một viên mộng nhãn tiên lệnh, vậy kính xin Bích Dược đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Lời này lập tức để cho người ta nhìn nhau một chút, ở đây Vô Song đạo quân, Bất Hủ Chỉ Tổ, đều có một loại 10 phần hoang đường cảm giác. Ngày đó tại Đường lão bản hội đấu giá thời điểm, quyến cùng muốn đoạt chỗ ngồi, Dược đạo tế ra kỳ lệnh, cuối cùng mời được Tiên Tháp Đế Quân xuất thủ tương trợ, đánh lui quyến cuồng, bảo vệ chỗ ngồi, cuối cùng cũng khiến cho Dược đạo thuận lợi từ Đường lão bản trong tay đập xuống viên này mộng nhãn tiên lệnh. Nhưng mà, hôm nay Tiên Tháp Đế Quân lại muốn Bích Dược Đế Quân trong tay viên này mộng nhãn tiên lệnh, chuyện như vậy nói ra cũng kỳ quái, cũng là 10 phần quỷ dị. Có lẽ thành cũng là bởi vì Tiên Tháp Đế Quân, bại cũng là bởi vì Tiên Tháp Đế Quân. Cái này gọi nhân quả luân hồi sao? Nhìn xa xa một màn này, Quyên Cuồng cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Ngày đó hắn cũng giống vậy muốn cướp một vị trí, chính là cầm tốt nhất hạ thủ Dược Đạo tới ra tay, không nghĩ tới bị Dược Đạo mời tới Tiên Tháp Đế Quân, cuối cùng hắn là bị thương mà chạy, Dược Đạo đạt được mộng nhãn tiên lệnh. Mà bây giờ, trợ Dược Đạo đạt được mộng nhãn tiên lệnh Tiên Tháp Đế Quân, nhưng lại muốn từ Dược Đạo trong tay cướp đoạt mộng nhãn tiên lệnh, cái này xác thực giống như là một cái luân hồi. Tiên Tháp Đế Quân kỳ hạn đã qua, chính là dục dịch, không phải người tốt lành gì. Có Dược Đạo cường giả không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng là, lại không thể làm gì, Tiên Tháp Đế Quân loại tồn tại này, muốn cướp mộng nhãn tiên lệnh, bọn họ đích xác là không gánh nổi. Mặc dù là biết Tiên Tháp Đế Quân đến cướp đoạt mộng nhãn tiên lệnh, mà Bích Dược Đế Quân là nửa bước không lùi, lạnh giọng nói, Tiên Tháp Đế Quân muốn, vậy liền để chính hắn tới bắt. Thất Tinh Đế Quân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không cần sư tôn ta động thủ, ta liền có thể, còn xin đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích. Tiên Tháp Đế Quân chưa xuất hiện, trên thực tế, ở đây Vô Song Long Quân, Tuyệt Thế Đế Quân cũng đều có thể minh bạch. Bích Dược Đế Quân người mang mộng nhãn tiên lệnh, tại cái này mộng cảnh uyên bên trong, Tiên Tháp Đế Quân đến đoạt, vậy liền sẽ lập tức đem Bích Dược Đế Quân bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi Bích Dược Đế Quân bọn hắn không đường có thể đi thời điểm, như vậy, bọn hắn còn có mộng nhãn tiên lệnh, một khi Bích Dược Đế Quân không thèm đếm xỉa, mộng nhãn tiên lệnh không cần mà nói, một viên mộng nhãn tiên lệnh, liền có thể diệt Tiên Tháp Đế Quân. Cũng chính bởi vì vậy, Tiên Tháp Đế Quân chưa hiện thân đến cướp đoạt mộng nhãn tiên lệnh, mà là Thất Tinh Đế Quân xuất thủ. Chán sống. Thấy cảnh này, Lý Thất Dạ không khỏi khe khẽ lắc đầu, bước chân, đi tới. Đế chủ. Khi vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, không đường có thể đi Bích Dược Đế Quân bọn hắn cuồng hỉ không gì sánh được, Bích Dược Đế Quân, Thiết Thánh Cổ Tổ bọn hắn đều nhao nhao phục bái tại đất, đối với Lý Thất Dạ đại bái. Hắn là ai? Có người lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ, gặp Bích Dược đế quân bọn hắn đều phục bái tại đất, hướng Lý Thất Dạ như đại lễ như vậy, không khỏi giật mình. Lý Thất Dạ tới. Ở đây không ít vô song long quân, đại đạo cổ tổ đều nhận ra Lý Thất Dạ, không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Hôm nay Lý Thất Dạ, đây chính là như nhật trung thiên, hắn không chỉ là thị đế thành đế chủ, hắn càng là giết Trấn Bách đế quân, đồ diệt Kính Vân đế quân chư vị đế quân tồn tại, càng là đã từng vả miệng Độc Chiếu đế quân. Hôm nay Lý Thất Dạ, bất kỳ người nào gặp, bất luận là như thế nào kinh diễm long quân, bất luận là như thế nào tuyệt thế đế quân, vậy cũng là muốn nhượng bộ lui binh, đều là muốn kiêng kỵ ba phần. Liền xem như thất tỉnh đế quân chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ, cũng là nghe qua Lý Thất Dạ đại danh, không khỏi biên sắc, biết một cái nhân vật hung ác tới. Cút đi, ta là cái gì sự tình đều không có phát sinh. Lý Thất Dạ cũng không nhìn thất tỉnh đế quân một chút, nhẹ nhàng khoát tay. Ở đây tất cả vô song hạng người, long quân đế quân, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó run lên. Thất tỉnh đế quân, dù sao cũng là một vị đế quân, nhưng là, lúc này, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn đi xem một chút, nhẹ nhàng khoát tay áo, giống như là đuổi ruồi một dạng, phải biết, đây chính là một vị có, được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân nha. Nhưng là, ngẫm lại, Lý Thất Dạ giết Trấn Bách đế quân, đem Kính Vân đế quân, Thiên Trùy đế quân các loại đế quân đều thịt nướng, chỉ là một cái thất tỉnh đế quân, lại coi là cái y đâu. Thất tinh đế quân sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn dù sao cũng là một vị đế quân, coi như không phải vô địch thiên hạ, cái kia làm có được 6 viên vô thượng đạo quân đế quân, cũng coi như được tuyệt thế vậy. Có thể tiếu ngạo thiên hạ, hắn xuất đạo đến nay, cũng là chiến tích hiển hách, là một đời đế quân, khi nào bị người như vậy chiêu chi tức đến, vung chi liền đi, lại có ai sẽ đối với hắn nói lăn đâu. Mặc dù thất tinh đế quân cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, cũng là gặp qua so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Càng là gặp qua đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, nhưng, bị người như vậy xem thường, bị ngay trước tất cả mọi người mặt gọi hắn lăn, cái này đích xác là để đối với một đời đế quân mà nói, không cách nào phong khinh vân đạm đi đối mặt. Ở đây vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng đều là nhìn nhau một chút, có không ít bất hủ chi tổ cũng là nói thầm một tiếng. Quá bá đạo, có cổ tổ không khỏi thấp giọng nói ra, đỉnh phong đế quân, cũng nơi này đi, liền cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Cũng có đại nhân vật nhẹ giọng nói ra, đỉnh phong đế quân đạo quân, có lẽ vẫn là có chính mình độ lượng, sẽ không như vậy lỗ mãng a, hoặc là đây chính là Lý Thất Dạ, làm cho không người nào có thể nắm lấy địa phương, tựa hồ chư đế chúng thần, thiên địa vạn vật, hắn đều không để vào mắt một dạng. Có vô song long quân cũng không khỏi hai mắt chớp động lên quang mang, cũng là không cách nào nhìn thấu Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ xuất hiện đến nay, rất nhiều đại nhân vật khó lường, vô song long quân, trong lòng cũng đều đang suy nghĩ, cũng đều là tại nói thầm lấy, Lý Thất Dạ này. Đến tột cùng là cường đại cỡ nào, có thể cùng kiếm hậu bọn hắn đánh đồng sao? Cũng có một chút kiến thức càng thâm thúy hơn tồn tại, cũng đều ý thức được, có lẽ, Lý Thất Dạ so kiếm hậu, vạn vật đạo quân, Độc Chiếu đế quân càng thêm cường đại, nhưng là, đến tột cùng là có thể cường đại đến mức nào đâu? Cường đại đến như thế nào trình độ đâu? Chỉ sợ trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào suy nghĩ thấu. Ở thời điểm này, thất tinh đế quân không khỏi thật sâu hít thở một cái, mặt mo trầm xuống, hắn hay là lắng lại trong lòng mình lửa giận. Hắn hay là lấy tương đối bình tĩnh thần thái đứng ở nơi đó, chậm chậm nói, đạo huynh, việc này cũng có thể thương thảo. Nhưng là, thất tỉnh đế quân thật vất vả ngăn chặn lửa giận của mình thời điểm, hắn vẫn chưa nói xong, Lý Thất Dạ không có lên tiếng, mà Lý Tiên Nhi liền đã đứng dậy. Lăn, công tử chúng ta để cho ngươi lăn, liền lập tức lăn. Lý Tiên Nhi lạnh lùng nói, nếu không, giết không tha. Mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ một tiếng quát lên thì cũng thôi đi, hiện tại Lý Tiên Nhi trực tiếp là đem lời đẩy ra. Ở trước mặt tất cả mọi người đối với mình quát lên, thất tỉnh đế quân, cũng không phải vô danh tiểu bối, hắn cũng là một đòi tung hoành thiên hạ đế quân nha, bị người như vậy quát lên, hắn mặt mo chỗ nào có thể treo được. Nếu như ở thời điểm này hắn đều thật là cụp đuôi xám xịt chạy trốn, như vậy, thiên hạ hiểu là có hắn lập là chỉ địa, đây đối với hắn mà nói, không phải vô cùng nhục nhã sao? Bất cứ người nào, cũng đều là có như vậy ba phần huyết tính, huống chỉ, hắn là một vị đế quân, chưa chắc lo ngại sinh tử. Đối với một đòi đế quân mà nói, không lo ngại sinh tử, đối mặt tại vô cùng nhục nhã thời điểm, cho dù là bắt một mạng, cũng là muốn liều mạng một phen. Thất tỉnh đế quân không khỏi biến sắc, trầm giọng nói, đạo huynh, lời này quá hùng hổ dọa người, có thể nói không đi qua. Nhìn thấy thất tỉnh đế quân chịu nhục, không ít người vô song long. Quân, bất hủ chỉ tổ là nhìn nhau một chút, cũng có người cười lạnh, đối với một đời đế quân mà nói, dạng này vô cùng nhục nhã, vậy cũng xem như tự tìm, nếu là không có chỗ dựa. Như vậy, Bích Dược đế quân bọn hắn hôm nay cũng giống như vậy chịu nhục, trải qua, vậy cũng chẳng qua là phong thủy luân chuyển thôi. Không lăn, liền nhận lấy cái chết. Lý Tiên Nhi giết chóc quả quyết, lạnh nhạt, Nghe được keng một tiếng vang lên, ngay một khắc này, quán tiên tỏa nơi tay, quán tiên tỏa trong chớp mắt này rủ xuống, chớp động lên lạnh lùng quang hoa. Quán tiên tỏa, Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa, đại danh hiển hách, trong nhân thế a chưa từng nghe qua quán tiên tỏa đại danh đâu. Trong nhân thế, gặp qua quán tiên tỏa uy lực tu sĩ cường giả, đại giáo cổ tổ, vô song long quân, đều sẽ vì đó biến sắc. Tại cái này Thượng Lưỡng Châu, bất kỳ người nào đều biết, Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa vừa ra, đó chính là tuyệt sát chí mạng, khó có người có thể trốn qua một kiếp, trừ phi là những cái kia đỉnh phong bên trên tồn tại đế quân đạo quân, bằng không mà nói, phổ thông đế quân đạo quân, đó là khó mà gánh vác được quán tiên tỏa. Quán tiên tỏa vừa ra, thường thường là trong nháy mắt xuyên thấu thân thể, một khi là bị quán tiên tỏa cho khóa lại, mặc kệ ngươi là cỡ nào kinh diễm, cỡ nào vô song, cỡ nào tung hoành vô địch, như vậy, ngươi đối mặt, chỉ sợ là một con đường chết, trừ phi Lý Tiên Nhi sẽ bỏ qua ngươi. Bằng không, mặc kệ ngươi là có như thế nào thần thông, đều là không cách nào từ quán tiên tỏa bên trong tránh ra. Chí ít cho tới bây giờ, chỉ có không bị khóa lại người, không có bị khóa lại mà có thể từ trong đó tránh thoát người. Có lẽ, coi ngươi tuyệt thế vô song thời điểm, lại như là đứng tại trên đỉnh phong đế quân, có thể nghiệp từng chiếm được quán tiên tỏa một khóa. Nhưng nếu như ngươi bị khóa lại, chỉ sợ long quân, có thể thoát khỏi quán tiên tỏa một trận. Nhưng, nếu như ngươi bị độc tại, cái coi như ngươi là đứng trên đỉnh phong đế quân long quân. Vậy cũng giống nhau là không cách nào từ trong đó tránh ra, đến lúc này, vậy chỉ sợ là chỉ có một con đường chết. Lúc này, Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa nơi tay, ở đây đại giáo cổ tổ, vô song long quân, chính là tuyệt thế đế quân, cũng đều không khỏi biến sắc, dù sao, ở đây vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng không từng đứng tại trên đỉnh phong, đối mặt Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa, bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối trốn được Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa, một khi bị khóa lại, chính là chỉ có một con đường chết. Năm đó Thiên Lãng đạo quân cường đại cỡ nào tung hoành thiên hạ, nhưng là, hắn vẫn là không có tránh thoát quán tiên tỏa, cuối cùng bị một khóa xuyên qua thân thể, hậu quả có thể tưởng tượng được, một đời đạo quân, cũng giống vậy là chết thảm tại Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa phía dưới. Vừa thấy được Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa, Thất Tinh đế quân không khỏi vì đó biến sắc, lui về sau một bước. Hắn cũng nghe qua quán tiên tỏa đại danh, đừng nói là lấy hắn 6 viên vô song đạo quả, có lẽ, lấy 10 khỏa vô song đạo quả thực lực cũng đều tránh không khỏi Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa, dù sao, Lý Tiên Nhi thực lực đã càng thêm cường đại. Trong lúc nhất thời, Thất Tinh đế quân đều có chút đâm lao phải theo lao, nếu là hắn không đi, như vậy nhất định là muốn đối mặt Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa, nếu là hắn đi, hắn một đời đế quân, mặt mũi mất hết, có hại đế quân chi uy, cái này khiến Thất Tinh đế quân là khó mà tiếp nhận. Nếu đạo huynh như vậy hùng hổ dọa người, ta liều mình tương bồi. Thất Tinh đế quân cũng là tung hoành thiên hạ tồn tại. Hôm nay hắn cũng khó mà nuốt được một hơi này, cũng không thể thừa nhận vô cùng nhục nhã quay người mà chạy, đối với Lý Tiên Nhi quát khẽ một tiếng, thành toàn ngươi. Lý Tiên Nhi hai mắt phát lạnh, lạnh lùng trong thần thái lộ ra giết chóc vô tình, loại giết chóc này vô tình, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi run rẩy một chút, trong chớp mắt này, cảm giác tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi một dạng. Đây chính là Lý Tiên Nhi, lạnh nhạt mà vô tình, thiết huyết giết chóc, đây cũng là nàng cho tới nay tác phong làm việc. Tại Thượng Lưỡng Châu, cho dù ai cũng biết, đây chính là Lý Tiên Nhi, một khi xuất thủ, đây không phải là thấy máu không về, nàng tuyệt đối là so mặt khác đế quân đạo quân càng khó trêu chọc. Tốt! Lúc này, Thất Tỉnh đế quân cũng là không đường thối lui, hét lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, chính là 6 viên vô song đạo quả oanh thiên mà lên, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, 6 viên vô thượng đạo quả liền trong nháy mắt sáng chói, tựa như là chiếu sáng thiên địa một dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, ngay một khắc này, chỉ gặp 6 đầu đại đạo từ từ bay lên, tinh quang sáng chói, chiếu lên người đều khó mà mở hai mắt ra. Ngay một khắc này, chỉ gặp Thất Tỉnh đế quân tựa như là đứng ở dưới tình không, có vô tận tinh thần làm bạn tại bên cạnh hắn, tại dưới tình không này, Thất Tỉnh đế quân giống như là trở thành mảnh tình không này chúa tể, bên cạnh hắn có 7 viên càng thêm sáng tỏ tỉnh thần, mỗi một viên tinh thần đều giống như là, chỉ dẫn lấy toàn bộ tinh không con đường một dạng. Tựa hồ, cái này 7 ngôi sao, chính là toàn bộ tinh không sao sớm, bọn chúng có thể đặt vững toàn bộ thế giới hết thảy, tựa hồ, bọn chúng có thể chỉ dẫn lấy toàn bộ thế giới chìm nổi đồng dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp 7 viên sao sớm trong nháy mắt này lóe ra lạnh hoa, ngay một khắc này, tạo thành một cái lĩnh vực, vô tận tinh thần liền ngay trong chóp mắt này, ngưng tụ tại cái này 7 viên sao sớm chỗ làm dính kết trong lĩnh vực. Tận tỉnh thần, nạp vô tận, liền ngay trong chớp mắt này, Thất Tỉnh đế quân một tiếng than nhẹ. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tất cả đế quân chỉ uy ở trên thân Thất Tỉnh đế quân bộc phát ra, mỗi một đạo đế quân pháp tắc chỉ trong nháy mắt phóng lên tận trời, như là một đầu lại một đầu như thác trời, tất cả đế quân pháp tắc trùng thiên thời điểm, bao quanh thất tỉnh đế quân, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc, đều giống như là ngưng tố trăm ngàn khỏa tỉnh thần một dạng, cứng rắn không gì sánh được. Trong nháy mắt này, nghe được ông một thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ không gian tựa như là co, rút lại một dạng, không chỉ là không gian, dưới tỉnh không ức vạn tỉnh thần, trong chớp mắt này, đều giống như là muốn ngưng tụ tại thất tỉnh đế quân trong hai tay. Tại tất cả tinh thần muốn ngưng tụ tại thất tỉnh đế quân trong hai tay thời điểm, chỉ trong nháy mắt, thất tinh đế quân trong hai tay lập tức ngưng tụ toàn bộ thiên địa lực lượng, vô tận tinh thần quang hoa đồng dạng, sáng chói không gì sánh được, tựa như là có toàn bộ thế giới tại trong tay mình nở rộ một dạng. Tinh thần biến. Ngay tại trong nháy mắt này, tất cả quang hoa, tất cả tỉnh thần, tất cả không gian đều tại thất tinh thực quân giữa hai tay nở rộ. Tại cái này nở rộ trong nháy mắt, mỗi một viên tinh thần gào thét mà đến, tựa như là ức vạn khỏa thiên thạch muốn va chạm đại địa một dạng, thậm chí so cái này còn đáng sợ hơn, trăm ngàn khỏa tinh thần giây lát ở giữa nở rộ khoách trương thời điểm, giống như là toàn bộ tinh thần quét ngang mà đến, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thế giới nghiền vỡ nát, căn bản chính là không chịu đựng nổi như vậy tinh thần khoách trương, không chịu đựng nổi như vậy tinh thần sinh ra, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà, ngay tại tinh không này nghiền ép mà đến, đản sinh chi lực chấn sát mà tới thời điểm, Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa xuất thủ. Nghe được keng một tiếng vang lên, quán tiên tỏa trong nháy mắt lóe lên hàn quang, mỗi một sợi hàn quang đều thoát ra, tựa như là lưỡi đao sắc bén đồng dạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khóa tiên sâu, nhất quán khóa tiên, một khóa tiên khó thoát, quán tiên tỏa đánh ra thời điểm, giết chóc, tuyệt tình, diệt tiên. Không sai. Khi quán tiên tỏa đánh ra trong nháy mắt, theo hàn quang lóe lên thời điểm, khiến người ta cảm thấy dạng này hàn quang trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy, cho dù là tiên nhân thân thể, đều tự hồ trong chớp mắt này bị xuyên thấu, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào cứng rắn, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào vô địch, tự hồ, đều là ngăn không được quán tiên tỏa sâu giết. Phanh! Một tiếng vang lên, bất luận thất tinh đế quân cái kia quét ngang mà đến tinh không là, đến cỡ nào bá đạo, cũng mặc kệ thất tinh đế quân tinh thần lại là như thế nào cứng rắn, nhưng là đều không thể chống đỡ được Lý Tiên Nhi quán tiên tỏa. Tại phanh tiếng vang phía dưới, quán tiên tỏa xuyên thẳng vào, quán xuyên một khỏa lại một khỏa tinh thần, quán xuyên toàn bộ tinh không, dù là tinh không này quét ngang mà đến, có ức vạn dặm không gian, nhưng là, quán tiên tỏa nhất quán mà ra thời điểm, nó là vô cùng vô tận, mặc kệ ngươi là cách xa nhau bao nhiêu không gian, mặc kệ ngươi là bỏ chạy đến như thế nào xa xôi thứ nguyên, quán tiên tỏa đều là nhất quán mà kết thúc. Có thể trong nháy mắt này xuyên qua hết thảy không gian, xuyên qua hết thảy thứ nguyên, chỉ cần ngươi một khi bị khóa chặt, như vậy, cái gì không gian, cái gì thứ nguyên, đều là không cách nào làm cho ngươi ẩn thân. Quán tiên tỏa trong nháy mắt đánh xuyên tinh không, đánh xuyên tinh thần thời điểm, thất tinh đế quân cũng không khỏi sắc mặt kịch biến, tại trong nháy mắt này, là một đời đế quân, cũng là có vô số lẩn tránh thủ đoạn, có vô số chạy trốn chi pháp, nhưng là, lại đều không làm nên chuyện gì. Ngay tại trong nháy mắt này, thất tinh đế quân đã là diễn hóa vạn đạo, thiên địa che thân, độc bộ đạp thiên, vô tận thân pháp diễn hóa, vô tận thân ảnh huyễn biến, nhưng là, đều là thoát bất quá quán tiên tỏa một kiếp. Chỉ trong nháy mắt, thất tinh đế quân đã là huyễn hóa ra ngàn vạn cái bóng dáng, để cho người ta đều không thể thấy rõ ràng cái nào mới thật sự là thất tinh đế quân, mà lại, trong chớp mắt này, huyễn hóa ra ngàn vạn cái bóng dáng thời điểm, cái này ngàn vạn cái bóng dáng đã là vẩy xuống trăm ngàn cái trong không gian, vẩy xuống tại trăm ngàn cái trong thứ nguyên. Có thể nói, trong nháy mắt này, bất luận ngươi muốn đi truy sát cái nào huyễn ảnh, mặt khác huyễn ảnh đều sẽ bỏ trốn mất dạng, mà lại, sẽ trong nháy mắt đào thoát toàn bộ không gian, rời xa mà đi. Nhưng mà, bất luận là có bao nhiêu huyễn ảnh, cũng bất luận là như thế nào vẩy xuống tại vô số không gian trong thứ nguyên, quán tiên tỏa y nguyên thẳng sâu mà đến, vẫn là sâu giết mà tới. Nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi vẩy xuống, tung tóe tại trong tinh không, tự hồ cao cao tóe lên máu tươi tại thời khắc này, nhuộm đỏ một khỏa lại một khỏa tinh thần. Trong nháy mắt này, thời gian như là dừng lại một dạng, tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng xem đến trước mắt một màn này, thất tinh đế quân bị một khóa quán xuyên lồng ngực, hắn há to mồm, hét to một tiếng, tại phốc một tiếng máu tươi bắn tung tóe thời điểm, ngay sau đó, nghe được keng một tiếng vang lên, quán tiên tỏa trong nháy mắt này rơi khóa, trong nháy mắt liền một mực khóa chặt thất tinh đế quân. Trong nháy mắt này, cho dù là thất tỉnh đế quân đã huyễn hóa trăm ngàn thân ảnh, vẩy xuống tại vô số không gian trong thứ nguyên, cái kia đều không làm nên chuyện gì. Khi quán tiên tỏa trong nháy mắt khóa lại chân thân của hắn thời điểm, cái kia vẩy xuống tại vô số không gian thân ảnh, trong nháy mắt này đều nhao nhao tiêu tan, chỉ để lại thất tỉnh đế quân chân thân. Tại trong cả không gian, tại toàn bộ tỉnh thần phía dưới, chỉ có trước mắt thất tỉnh đế quân, không còn có huyễn ảnh. Tại thời khắc này, quán tiên tỏa quán xuyên thất tỉnh đế quân lồng ngực, vững vàng khóa lại Thất Tỉnh Đế Quân. Bất luận Thất Tỉnh Đế Quân tại như thế nào diễn hóa vạn vật, như thế nào thi triển ảo diệu, đều không thể từ Quán Tiên Tỏa khóa kín bên trong tránh ra. Tại cái này xoay tròn, Thất Tỉnh Đế Quân bị khóa lại, không chỉ là nhục thể của hắn, chính là chân mệnh của hắn, đạo quả của hắn, đều trong chớp mắt này bị khóa chặt, căn bản là không cách nào bỏ chạy mà đi. Nếu là mặt khác khóa chặt, vẻn vẹn khóa chặt nhục thân mà nói, đối với một đời đạo quân mà nói, hay là có cơ hội bỏ chạy mà đi, trực tiếp nhất phương pháp chính là từ bỏ nhục thân, thậm chí là có thể trong chớp mắt này để nhục thân nổ nát, trọng thương chính mình địch nhân. Nhưng là, tại thời khắc này, khi Quán Tiên Tỏa khóa lại Thất Tỉnh Đế Quân đằng sau, Thất Tinh Đế Quân, căn bản là không cách nào bạo tạc nhục thân của mình bỏ chạy mà đi, nhục thể của hắn, chân mệnh, đạo quả đều trong chớp mắt này vững vàng khóa lại, trừ phi là Lý Tiên Nhi nguyện ý, bằng không mà nói, hắn căn bản là không cách nào từ Quán Tiên Tỏa bên trong bỏ chạy đi ra. Quán Tiên Tỏa, thấy cảnh này, ở đây Vô Song Long Quân, Tuyệt Tiên Đế Quân cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, chớ nói chỉ là những đại giáo kia cổ tổ, một phương cương chủ. Tất cả mọi người sớm đã nghe qua Quán Tiên Tỏa đại danh, nhưng là, thực sự được gặp Quán Tiên Tỏa uy lực người, lại là không nhiều, huống chỉ, có thể nhìn thấy Quán Tiên Tỏa khóa kín để quân đạo quân một màn, đó càng là lác đác không có mây. Hôm nay, mọi người tận mắt thấy Lý Tiên Nhi Quán Tiên Tỏa xuất thủ, trong nháy mắt khóa cứng Thất Tỉnh Đế Quân, nhìn xem Quán Tiên Tỏa trong nháy mắt xuyên thấu Thất Tỉnh Đế Quân lồng ngực, trong nháy mắt đem hắn khóa kín thời điểm, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, để người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh, cho dù là Vô Song Long Quân, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại thời khắc này, bất luận là Long Quân hay là Đế Quân, để bọn hắn tự thân lên trận, đối mặt Lý Tiên Nhi Quán Tiên Tỏa thời điểm, bọn hắn cũng là không có nắm chắc có thể thoát khỏi Quán Tiên Tỏa một kích, coi như bọn hắn so Thất Tỉnh Đế Quân mạnh hơn, nhưng là, khi cái này Quán Tiên Tỏa nhất quán đánh tới thời điểm, chỉ sợ, vận mệnh của bọn hắn cũng chưa chắc lại so với Thất Tỉnh Đế Quân tốt hơn chỗ nào, cũng cực lớn khả năng đất bị trong nháy mắt quán xuyên lồng ngực. Cho nên, nhìn thấy Thất Tinh Đế Quân bị sỏ xuyên lồng ngực, trong nháy mắt bị khóa chết, máu tươi bắn tung tóe thời điểm, không biết có bao nhiêu Vô Song hạng người cũng không khỏi run rẩy một chút, cảm giác mình lồng ngực cũng không khỏi vì đó đau xót. Tựa như là Quán Tiên Tỏa trong nháy mắt liền quán xuyên bộ ngực của mình, một cái chớp mắt thân, trong nháy mắt liền đem chính mình khóa cứng một dạng. Phanh! Một tiếng vang lên, Quán Tiên Tỏa khóa cứng Thất Tinh Đế Quân đằng sau, Thất Tinh Đế Quân căn bản chính là không thể chạy trốn, bị Lý Tiên Nhi cứng rắn nặng nề mà từ tinh không của mình bên trong lôi kéo tới, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thất Tinh Đế Quân ngạnh sinh sinh đập vào trên mặt đất, như là một đầu chó chết một dạng bị kéo kéo qua đến, căn bản là vô lực đi chống lại. Một màn này, đối với bất luận cái gì Vô Song Long Quân, Tuyệt Thế Đế Quân mà nói, đều là không khỏi hàn khí ứa ra, trong nội tâm có một loại không nói được tư vị, một đời Tuyệt Thế Đế Quân, ở thời điểm này, ngạnh sinh sinh đất bị lôi kéo tới, như là một đầu chó chết một dạng, một màn này, đó thật là quá rung động, một đời tung hoành thiên hạ Đế Quân, lại rơi vào kết quả như vậy, đối với Đế Quân Long Quân mà nói, so giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ trong nháy mắt, một nguồn lực lượng từ trên trời giáng xuống, trên bầu trời mây mù tan hết, tựa như là mở ra một cánh cửa một dạng, tại cánh cửa này bên trong rủ xuống vô tận hỗn độn chi khí, trong hỗn độn vô tận, tách ra thái sơ chi quang, cái này thái sơ chi quang tựa như là tiên thiên đồng dạng, buông xuống thời điểm, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt lực lượng, tiên thiên chi lực. Tại oanh tiếng vang rung chuyển toàn bộ thiên địa trong nháy mắt, trong hỗn độn hiện lên một cái tiên tháp rủ xuống từng đạo tiên thiên pháp tắc, mỗi một đạo tiên thiên pháp tắc đều là chấn áp chư thiên, chấn áp chư đế chúng thần. Tiên tháp, cao cao tại thượng, bao trùm vạn giới, trong nháy mắt này, tiên tháp tại, chính là thiên địa chúa tể, thiên địa hết thảy sinh linh, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi. Tiên tháp rủ xuống tiên thiên chi uy, phun ra nuốt vào lấy tiên khí, tựa hồ, trong nháy mắt này, có tiên nhân lâm thế một dạng, đáng sợ đế uy tràn ngập toàn bộ thế giới. Dạng này đế uy tuyệt thế khác biệt, mặt khác đế quân đạo quân đều, không thể tới sánh ngang. Đối với đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn cũng giống vậy có được đạo quả của chính mình thánh quả, một dạng có được chính mình đế uy, bọn hắn vô thượng đại đạo cũng giống như vậy có thể bao trùm vạn giới. Nhưng là, tại cái này tiên tháp trước đó, bất luận một vị nào đế quân đạo quân đế uy, vô thượng đại đạo, đều là thấp một nửa một dạng, mặc kệ ngươi đế uy là như thế nào quét ngang thiên hạ, như thế nào trấn áp chư thiên, cũng mặc kệ ngươi cái này vô thượng đại đạo là cỡ nào ảo diệu, là cỡ nào cử thế vô địch. Nhưng là, tại cái này tiên tháp trước đó, tại tiên thiên đại đạo trước đó, làm ngày kia đế quân, ngày kia vô thượng đại đạo, vậy cũng là ảm đạm phai mỏ, tựa hồ, tiên thiên chính là tiên thiên, tại tiên thiên trước đó, ngày kia mạnh hơn, vậy cũng đều là không cách nào so sánh cùng nhau, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Tựa hồ, tại cái này tiên thiên chỉ uy dưới, ngày kia đế quân chỉ uy, đều sẽ là bị trấn áp, đều là khó mà chống lại. Liên xem như đồng dạng cấp bậc lực lượng, đồng dạng thực lực, tựa hồ, tiên thiên chính là muốn so ngày kia càng thêm cường đại, tựa hồ, tại bất luận thời điểm nào, ngày kia đều sẽ bị tiên thiên đè ép một đầu. Cho nên, khi cái này tiên tháp thời điểm xuất hiện, tiên thiên chỉ lực chút xuống, tiên tháp trấn áp nhân gian, chư đế chúng thần đều không thể chống lại, thậm chí là chư thiên sinh linh đều phải tại cái này tiên tháp trước đó quỳ bái, thậm chí là thần phục tại cái này tiên tháp lực lượng phía dưới. Tiên tháp đế quân, vừa nhìn thấy tiên tháp, tại thượng lưỡng châu bất kỳ người nào đều biết xuất thủ là ai, đương kim đứng tại trên đỉnh phong đế quân, mà lại, không chỉ là đứng tại trên đỉnh phong, càng là có được tiên thiên thái sơ đạo quả tồn tại, giữa cả thế gian, có thể cùng tương thất địch cũng chỉ có lác đác không có mấy mây người mà thôi. Tiên tháp đế quân, cùng kiểm hậu, vạn vật đạo quân, thái thượng, độc chiếu đế quân bọn hắn nổi danh, đều là hiện nay thượng lưỡng châu cự phách, đều là đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân. Nhưng là, trong nhân thế lại cho là, tiên tháp đế quân có thể là bao trùm tại vạn vật đạo quân, thái thượng bọn hắn phía trên, đặc biệt là hắn tiên thiên chỉ lực, tiên thiên thái sơ đạo quả chỉ uy, không phải vạn vật đạo quân, thái thượng bọn hắn có khả năng chọi cứng. Nghe đồn nói, trong nhân thế có thể chọi cứng tiên tháp đế quân người, chỉ có cái kia có được cứng rắn nhất, nhất không gì phá nổi phòng ngự thiên họa đạo quân. Nhưng là, thiên họa đạo quân lại đã sớm bị khóa tại tiên điện cửa đồng bên trong, đã không có tung tích, chỉ sợ, trong nhân thế. Rất khó có người chân chính khiêng nổi tiên tháp đế quân tiên thiên chỉ lực, khó mà ngăn cản được tiên tháp đế quân tiên tháp. Tiên tháp đế quân vừa ra, để cho người ta không khỏi vì đó biến sắc, tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ đạo quả, thần vĩnh đế quân huyết thống, đều là trong nhân thế này lực lượng cường đại nhất. Tiên tháp đế quân xuất thủ, trong chớp mắt này, chấn áp toàn trường, tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, ở đây rất nhiều đại giáo cổ tổ, một phương hùng chủ đều đã không chịu đựng nổi tiên tháp đế quân đế uy. Tiên tháp đế quân tiên thiên chi uy thật sự là quá mạnh. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, không biết có bao nhiêu đại giáo cổ tổ, một phương hùng chủ đều là không chịu nổi dạng này tiên thiên chi uy, trong nháy mắt liền té quỵ dưới đất, trong nháy mắt oanh nằm ở tiên tháp trước đó, căn bản chính là không cách nào cùng tiên thiên chi uy chống lại. Liền xem như vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, dù là cái này tiên thiên chi lực, tiên thiên chi uy không phải trấn áp tại trên người của bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn vẫn là có thể cảm nhận được cái này tiên thiên, chi uy đáng sợ cùng cường đại, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, vô song long quân, tuyệt thế đế quân, bọn hắn đều trong nháy mắt này cảm giác tiên tháp, lập tức đập vào trên người của bọn hắn, để bọn hắn thân thể lay động một cái. Trong nháy mắt này, từng vị vô song long quân, tuyệt thế đế quân cũng không khỏi quát khẽ một tiếng, đại đạo chìm nổi, lấy chính mình lực lượng cường đại vô cùng chịu đựng lấy dạng này chấn áp, bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc. Tiên tháp đế quân tiên thiên chi lực, cũng không phải là trấn áp tại trên người của bọn hắn đều vẫn là cảm giác có chút khó có thể chịu đựng, nếu là lực lượng như vậy trấn áp tại trên người của bọn hắn, như vậy, giữa bọn hắn, lại có mấy người có thể cùng chống lại đâu. Trên thực tế, bất kỳ cái gì đế quân đạo quân đều mười phần rõ ràng sở minh trắng, có thể chân chính cùng tiên tháp đế quân chống lại, đây cũng là chỉ có đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, chỉ có như thái thượng, vạn vật đạo quân, kiếm hậu, huyền xương đạo quân bọn hắn loại tồn tại này. Mới có thể đi đối kháng tiên tháp đế quân, mặt khác đế quân đạo quân, long quân cổ thần muốn đi đối kháng tiên tháp đế quân, chỉ sợ đều là cho không, đều là một con đường chết. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, tiên tháp xuất hiện, tiên thiên chi lực chấn áp mà xuống, trong nháy mắt chấn áp hướng về phía Lý Tiên Nhi, Lý Tiên Nhi cũng là sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, giết chóc vô tình, đại đạo oanh thiên mà lên, vô tận đế uy thao thao bất tuyệt, như là kinh đào hải lãng một dạng phóng lên tận trời. Mà Lý Tiên Nhi đế uy như kinh đào hải lãng phóng lên tận trời thời điểm, còn cuốn lên vô tận giết chóc, như là ức vạn thần đao thần kiếm một dạng phóng lên tận trời, muốn rảo sát hết thảy, rảo diệt tiên thiên chi lực. Nhưng là, dù là cường đại như Lý Tiên Nhi dạng này đế quân, cho dù là nàng đế quân chi uy tuyệt luân vô bỉ, đều như cũ là đỡ không nổi tiên tháp đế quân tiên thiên chi uy. Tại phanh một tiếng phía dưới, tiên thiên chi uy chấn sát mà xuống, chấn kích ở trên người Lý Tiên Nhi. Lý Tiên Nhi như bị sét đánh đồng dạng, thân thể lay động một cái, cả người bị trấn áp tại nơi đó, khó mà động đậy. Tại thời khắc này, Lý Tiên Nhi cũng không khỏi đến thét dài không ngừng, phun ra nuốt vào lấy vô tận quang mang, đế uy cuồn cuộn. Tại thời khắc này, Lý Tiên Nhi vô thượng đại đạo hiển hiện, đại đạo thần hoàn từ từ bay lên, tràn ngập vô cùng vô tận giết chóc cùng vô tình, để bất luận sinh linh gì cũng không khỏi vì đó dùng mình, thậm chí là sợ vỡ mật. Nhật Nguyệt Đồng Huy, vạn đạo vô tình, Lý Tiên Nhi đế uy cũng là bộc phát đến cực hạn, 12 khỏa vô thượng đạo quả tách ra hào quang óng ánh, nhưng là, vẫn là ngăn không được tiên tháp đế quân tiên thiên chỉ lực, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tiên tháp vân là vững vàng chân áp ở trên người Lý Tiên Nhi, cho dù là Lý Tiên Nhi bộc phát ra chính mình cường đại nhất thần uy, vẫn là không thể đem tiên tháp lật tung, nàng vẫn là bị tiên tháp tiên thiên chỉ lực chấn áp đến khó mà động đậy, liền xem như nàng dốc hết toàn lực đi nâng lên nó, nhưng là, tiên tháp vẫn là ở nơi đó. Tốt một cái tiên tháp đế quân, đích thật là đáng sợ. Nhìn thấy tiên tháp đế quân dựa vào chính mình tiên tháp, chính là muốn chấn áp Lý Tiên Nhi, Quên Cuồng cũng không khỏi vì đó biến sắc. Quên Cuồng thế nhưng là ở trong tay tiên tháp đế quân người bị thua thiệt, biết tiên tháp đế quân cường đại đến cỡ nào, cũng biết tiên tháp đế quân tiên thiên chỉ lực là kinh khủng cỡ nào. Ở trong Long Quân, Quyến Cuồng thực lực đã đầy đủ cường đại, thấy thánh ngã, sinh ra thánh ngã thụ, có thể nói, Quyến Cuồng toàn lực ứng phó, tuyệt đối là có thể tiếu ngạo thiên hạ, đây cũng là ngày đó hắn có thể cùng Vạn Mục đạo quân, Ngũ Dương đạo quân bọn hắn độc chiến lực lượng. Nhưng là, đối mặt tiên tháp đế quân tiên thiên chỉ lực thời điểm, Quyến Cuồng cũng giống như vậy khiêng chỉ không nổi, hắn có khả năng làm, chính là tại tiên tháp đế quân xuất thủ thời điểm, quay người mà chạy, bị trọng thương, đó đã là kết quả tốt nhất. Vạn nhất tiên tháp đế quân chân chính xuất thủ, toàn lực ứng phó, hắn vị này cường đại vô địch vô song Long Quân. Dù là hắn có được thánh ngã thụ, vậy cũng giống nhau là cho không, chỉ sợ cũng giống vậy sẽ chết thảm tại tiên tháp đế quân trong tay. Cho nên, hôm nay lại một lần nữa nhìn thấy tiên tháp đế quân tiên tháp chấn áp mà xuống, Quên Cuồng cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, cái này cũng không thể không thừa nhận Lý Tiên Nhi cường đại cùng đáng sợ, đổi lại là hắn Quên Cuồng đi lên, kết quả chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Không có khả năng giống Lý Tiên Nhi dạng này khiêng đến lâu như thế, đã sớm bị tiên tháp chấn sát đánh cho huyết nhục vỡ nát, không chết đó cũng là trọng thương. Tất cả mọi người ở đây, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Dù sao, Lý Tiên Nhi tung hoành thiên hạ, nàng đã đầy đủ cường đại, đầy đủ đáng sợ, không ít Long Quân đế quân, cũng không dám đi trêu chọc Lý Tiên Nhi, cũng không nguyện ý đối địch với nàng. Nhưng là, tại thời khắc này, cho dù là Lý Tiên Nhi loại tồn tại này, y nguyên không phải là đối thủ của tiên tháp đế quân. Tại tiên tháp đế quân tiên tháp chấn áp xuống thời điểm, tại tiên thiên chỉ lực dưới, Lý Tiên Nhi cũng giống vậy không cách nào chống lại, cũng giống vậy bị tiên tháp chấn áp. Trên thực tế, Lý Tiên Nhi lúc này vẻn vẹn bị chấn áp đến khó mà động đậy, y nguyên còn có thể khiêng tiên tháp tiên thiên chi lực, đó đã là 10 phần đáng sợ, đã là phi thường cường đại, đây là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, tuyệt đối là có bệ nghệ thiên hạ tư cách. Nhưng là, cường đại tới đâu Lý Tiên Nhi vẫn là không cách nào đi chống lại tiên tháp đế quân. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Tiên Nhi cũng giống vậy nhịn không được, rất có thể bị tiên tháp chấn áp đến huyết nhục vỡ nát, cuối cùng là hôi phi yên diệt. Tiên tháp đế quân, không hổ là đỉnh phong tồn tại, không hổ là có được tiên thiên thái sơ đạo quả đế quân nha, tuyệt thế vô địch a, liền xem như ở đây đế quân đạo quân, cũng không thể không thừa nhận tiên tháp đế quân cường đại. Tiên thiên thái sơ đạo quả, có được chi, có thể xưng vạn cổ. Có đạo quân cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bất luận cái gì đạo quân đế quân, đều chứng được chính mình vô, thượng đạo quả, trong nhân thế, đã không có cái gì so đạo quả càng cường đại, cứng rắn hơn đồ vật, trừ tiên thiên thái sơ đạo quả. Nhưng là, người trong thiên hạ đều biết, tiên thiên thái sơ đạo quả, không cách nào chứng được, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào kinh diễm, mặc kệ ngươi là cỡ nào vạn cổ vô song, ngươi cũng không cách nào đi chứng được tiên thiên thái sơ đạo quả. Tiên thiên thái sơ đạo quả, chỉ có thể là bởi vì cơ duyên, chỉ có thể là bởi vì tạo hóa đi đạt được nó. Về phần là thế nào cơ duyên, như thế nào tạo hóa, mọi người không biết, bởi vì đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả đế quân đạo quân, vậy cũng là tràn đầy tình cờ. Đương kim thế gian, có được tiên thiên thái sơ đạo quả đế quân, có tiên tháp đế quân, tịch nguyệt đế quân, thôi sán đế quân, cái này chỉ có mấy vị đế quân. Nhưng là, nếu như muốn để bọn hắn một lần nữa tu đạo, một lần nữa, bọn hắn cũng vô pháp xác định mình liệu có thể đạt được tiên thiên thái sơ đạo quả. Giống như tiên tháp đế quân, tịch nguyệt đế quân bọn hắn. Vẻn vẹn chỉ có được lấy một viên tiên thiên thái sơ đạo quả, bọn hắn cũng đã không cần lại đi chứng được vô thượng đạo quả, một viên tiên thiên thái sơ đạo quả, đó đều đã có thể đối đầu bất luận một vị nào có, được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân đạo quân. Lúc này, tiên tháp đế quân còn không có bộc phát chính mình tiên thiên thái sơ đạo quả, nhưng là, đã chấn áp có được 12 quả vô thượng đạo quả Lý Tiên Nhi, một màn này, bất luận là bất luận kẻ nào tận mắt thấy, vậy cũng là 10 phần rung động. Đối với bất kỳ cường giả mà nói, trong lòng đều là không khỏi có chỗ hâm mộ, nếu là mình có thể có được tiên thiên thái sơ đạo quả, thật là tốt biết bao nha. Phanh một tiếng vang thật lớn, theo thời gian trôi qua, Lý Tiên Nhi đều không thể đi tiếp nhận tiên tháp tiên thiên thái sơ chỉ lực, thân thể nàng khẽ cong, cái trán toát ra mồ hôi, tiếp tục như vậy nữa, nàng nhất định sẽ bị tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ chỉ lực chấn áp đến huyết nhục vỡ nát. Cái này chỉ sợ là hẳn phải chết. Nhìn xem Lý Tiên Nhi không cách nào từ tiên tháp chân áp phía dưới tránh ra, mặt khác vô song Long Quân cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, cũng đều cảm thấy, tiếp tục như vậy nữa, Lý Tiên Nhi cũng là khó thoát một kiếp nha. Phanh một tiếng vang lên thời điểm, ngay tại tiên tháp tiên thiên thái sơ chỉ lực tiếp tục chấn áp phía dưới, Lý Tiên Nhi khó có thể chịu đựng thời khắc, một bàn tay hoành đến, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền nâng chấn áp xuống tiên thiên thái sơ chỉ lực, nâng tiên tháp. Chỉ bằng lấy một bàn tay này nâng tiên thiên thái sơ chỉ lực thời điểm, tại trong nháy mắt này, Lý Tiên Nhi thân như điện chóp, phi tốc rút lui, trong nháy mắt từ tiên thiên thái sơ chỉ lực chấn áp bên trong bỏ chạy đi ra. Đa tạ công tử cứu mạng. Lý Tiên Nhi vừa trốn mà ra, Cúc Thủ bỗng nhiên bái. Mọi người xem xét, cái này hoành đến một tay, nâng tiên tháp, nâng tiên thiên thái sơ chỉ lực, không phải người khác, chính là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị tà môn Lý Thất Dạ. Tay không nắm tiên tháp, nhìn xem Lý Thất Dạ hoành đến một tay, nâng tiên thiên thái sơ chỉ lực, nâng tiên tháp, ở đây bất luận kẻ nào, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, đại giáo cổ tổ cũng tốt, vô song long quân cũng được, liền xem như tuyệt thế đế quân, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí. Đây là cỡ nào rung động sự tình, đừng nói là đại giáo cổ tổ loại tồn tại này, liền xem như tuyệt thế đế quân, bọn hắn đối mặt tiên tháp đế quân tiên tháp thời điểm, đối mặt tiên thiên thái sơ chỉ lực chấn áp thời điểm, bọn hắn cũng không có khả năng tay không nắm tiên tháp, tại dưới lực lượng như vậy, một chấn áp mà xuống, bọn hắn nếu là tay không nâng lên một chút, vậy nhất định sẽ đem bàn tay của bọn hắn đánh cho huyết nhục vỡ nát, căn bản chính là cản chỉ không nổi. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một bàn tay hoành đến, tay không nắm tiên tháp, không có bất kỳ cái gì thần uy, cũng không có rủ xuống vô thượng pháp tắc, càng là không có đại đạo diễn hóa, không có bất kỳ cái gì đại đạo chỉ lực. Vẻn vẹn tay không duỗi ra, chính là nâng tiên tháp, nâng tiên thiên thái sơ chỉ lực, nâng hết thảy chấn áp, chính là như vậy phong khinh vân đạm, chính là như vậy hời hợt. Tay không nắm tiên tháp, một tay cản tiên thiên, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Nhìn trước mắt một màn này, ở đây từng vị vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng không khỏi nhìn ngây người. Chính là để ở đây bất luận một vị nào vô song long quân, tuyệt thế đế quân đi tưởng tượng một chút, bất luận hắn là ai, cho dù là đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, để hắn tay không đi đón lấy tiên tháp, vậy sẽ là thế nào hậu quả? Huống chi, cái này tay không tiếp tiên tháp tay không, cũng không có bộc phát bất luận cái gì thần uy, cũng không có thi triển đảm nhiệm hà áo diệu, càng là không có cái gì đại đạo vườn quanh, vẻn vẹn tay không thôi, giống như là phàm nhân đưa tay nâng lên đến một dạng, bình thường, thường thường không có gì lạ, thậm chí là để cho người ta không cảm giác được bất kỳ lực lượng. Cái này căn bản là chuyện không thể nào, liền xem như đỉnh phong đế quân đạo quân, tay không đi đón tiên tháp, đó cũng là đại đạo ầm vang mà lên, vạn pháp tương hộ, vô tận thần uy phun ra nuốt vào, đó nhất định là đem đại đạo chi lực của chính mình, vô tận huyết khí toàn bộ đều muốn bạo phát đi ra, chí ít chỉ có dạng này mới có thể nắm được tiên tháp đi, mới có thể chịu đựng nổi tiên thiên thái sơ chi lực chấn áp đi. Bằng không mà nói, tại tiên thiên thái sơ chi lực chấn áp phía dưới, tại vô thượng tiên tháp oanh sát phía dưới, vẻn vẹn dựa vào tay không đi tay nâng tiên tháp, cản tiên thiên thái sơ chi lực, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, tại đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh cho vỡ nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép diệt. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lại là vô cùng đơn giản, bình thường, chính là khẽ vươn tay, nâng tiên tháp. Ở thời điểm này, tựa như Lý Thất Dạ nâng không phải một tòa tiên tháp, thừa nhận cũng không phải tiên thiên thái sơ chi lực. Tựa hồ, đây hết thảy đều chỉ bất quá là bình thường sự vật thôi, liền giống như là nắm một quả trứng gà, hoặc là nắm một khối đá, cứ như vậy, tại Lý Thất Dạ tay không phía dưới, hết thảy đều dễ như trở bàn tay nâng đỡ đứng lên. Tại nhẹ như vậy nhẹ nâng lên một chút phía dưới, chính là như vậy đơn giản, chính là như vậy nhẹ nhõm, căn bản cũng không phải là cái gì có thể đánh nát đại địa tiên tháp, cũng không phải có thể chấn sát chư thần tiên thiên thái sơ chi lực. Tại Lý Thất Dạ trên bàn tay, tựa hồ hết thảy đều chỉ bất quá là không có ý nghĩa thôi. Hết thảy đều chỉ bất quá là bình thường mà thôi. Đây là làm sao làm được? Liền xem như tuyệt thế đế quân, nhìn xem Lý Thất Dạ dễ dàng nâng tiên tháp, không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Tuyệt thế đế quân bọn họ cũng đều biết, tiên tháp đế quân tiên tháp là ý vị như thế nào, tiên tháp đế quân tiên thiên thái sơ chi lực là đáng sợ cỡ nào. Nhưng, Lý Thất Dạ tay không nắm chi, lại một chút cũng không có vấn đề, chính là như vậy dễ dàng, đơn giản như vậy. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại tiên tháp bị Lý Thất Dạ nâng thời điểm, đột nhiên, ở trên thiên khung kia, tại trong cánh cửa kia, trong nháy mắt tách ra vô tận quang mang phun ra nuốt vào, như ngọc như tiên, hào quang sáng chói kia, nhìn lại như ôn ngọc đồng dạng, có ôn nhuận lực lượng. Chính là như vậy quang mang phía dưới, chư đế chúng thần cũng không khỏi vì đó kinh tâm động phách, trong chớp mắt này, vô cùng vô tận tiên thiên thái sơ lực lượng đánh tung mà xuống, lập tức tàn phá bừa bãi lấy thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều bị cái kia thao thao bất tuyệt tiên thiên thái sơ, lực lượng chỗ rót đầy một dạng, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ đồng dạng. Tại dạng này thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận tiên thiên thái sơ lực lượng phía dưới, tất cả sinh linh đều không thể chịu đựng được dạng này trấn áp, tựa hồ toàn bộ thế giới tại dạng này tiên thiên thái sơ lực lượng phía dưới đều chỉ rung động, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều giống như là muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, đều giống như là bị áp sập vỡ nát đồng dạng. Má ơi, giờ khắc này tất cả bị trấn áp trên mặt đất đại giáo cổ tổ, một phương hùng chủ đều không ngẩng đầu được lên, tại tiên thiên thái sơ chỉ lực trấn áp phía dưới, hắn bọn họ toàn thân run lấy bấy, toàn thân là không thể động đậy, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, một chút long quân cũng đều không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, cũng vô pháp tiếp nhận dạng này tiên thiên thái sơ chỉ lực, tại đông một tiếng phía dưới, đặt mông ngồi dưới đất cũng không còn cách nào đứng thẳng người. Tại như vậy vô cùng vô tận, che mất toàn bộ thế giới, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa tiên thiên thái sơ chỉ lực, cái này liền đến ở đây tuyệt thế đế quân cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, dạng này tiên thiên thái sơ chỉ lực, để bọn hắn cũng đều không khỏi run rẩy một chút, lực lượng như vậy nếu là trấn áp tại trên người của bọn hắn cũng là không chịu đựng nổi, chỉ sợ bọn họ cũng giống vậy là không có còn vương là không có sức hoàn thủ. Nghe được phanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này, một cái đại thủ đặt ở tiên tháp phía trên, một bàn tay này trong suốt như ngọc, vừa nhìn, rõ ràng là một người nam nhân đại thủ, nhưng là, nó lại hết sức thon dài, mà lại như là ôn ngọc đồng dạng, nhìn năm ngón tay giống hoàn mỹ không một tì vết một dạng, giữa ngón tay, có được vô tận trương lực, tựa hồ, tại năm ngón tay này đóng mở thời khắc, liền có thể chủ thiên địa, trưởng vạn giới, ức vạn sinh linh tính mệnh, đều thao dò xét tại cái này một cái hoàn mỹ trong đại thủ. Tại phanh trong thanh âm, đại thủ này ép ở trên tiên tháp thời điểm, tiên tháp trong nháy mắt sáng lên, tựa như là hồng thủy đê đập bị mở ra một dạng, tiên thiên thái sơ chỉ lực giống như là gào thét hồng thủy một dạng hướng Lý Thất Dạ đánh giết tới. Tại tiên thiên thái sơ chỉ lực gào thét phía dưới, tựa như là có trăm ngàn vạn cự yêu chân long hướng Lý Thất Dạ dương nanh múa vuốt vọt vào, muốn đem Lý Thất Dạ phá tan thành từng mảnh một dạng. Oanh tiếng vang, tiên thiên thái sơ chỉ lực vô tận bộc phát, trong nháy mắt này, cái gì vô thượng đại đạo, cái gì thiên địa pháp tắc, đều tại tiên thiên thái sơ chỉ lực bên dưới bị ép trăm tê đáp phân, trong nháy mắt bụi bay khói lửa, chỗ không gian đều trở thành tiêm vào lấy là liên nguyên điểm. Tại dạng này nghiền ép phía dưới, mặc kệ là sinh linh gì, mặc kệ là cái gì đại đạo, đều sẽ bụi bay khói lưỡi đao. Tiên tháp đế quân nhìn thấy cái này một cái như ngọc đồng dạng đại thủ, bất kỳ người nào cũng đều biết đây là ai, tiên tháp đế quân xuất thủ chấn áp, muốn chấn áp ở Lý Thật Dạ. Sơn tháp đế quân xuất thủ chấn áp thời điểm, như ngọc đại thủ tựa hồ đang trong chớp nhoáng này liền đem tiên tháp, mang như sơn tử toàn bộ thiên địa đều cho chấn áp lại, tại dạng này tiên thiên thái sơ chỉ lực chấn áp phía dưới, cái gì vô song long quân, cái gì tuyệt thế đế quân, đều chỉ có bị nghiền thành bột mịn thời điểm, căn bản chính là khó mà tiếp nhận lực lượng như vậy. Nhưng là, ngay tại rất nhiều đại giáo cổ tổ, vô song long quân thét lên kinh hô thời điểm, tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ lại hoàn toàn không nhìn dạng này tiên thiên thái sơ chi lực chấn áp, cho dù là cái này, có thể chấn áp giữa thiên địa hết thảy chư đế chúng thần tiên thiên thái sơ chi lực, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá bụi bặm chi lực thôi. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một bàn tay rút ra ngoài, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, môn hộ vỡ nát, toàn bộ tiên tháp bị một bàn tay rút đi về, nặng nề mà nện trở về nó trong cánh cửa. Nặng nề mà đụng vào tiên tháp đế quân chính mình trong động thiên. Tại oanh tiếng vang phía dưới, trong môn hộ động thiên thế giới tựa như là lập tức bị đâm đến vỡ nát một dạng, dù là thấy không rõ tình cảnh bên trong, nhưng là, tại phốc phốc máu tươi bắn tung tóe phía dưới, ở đây long quân đế quân đều ẩn ẩn địa thấy được bóng dáng, đó nhất định là tiên tháp bị Lý Thất Dạ quất bay, không chỉ là đâm cháy tiên tháp đế quân chỗ động thiên, càng là đem tiên tháp đế quân đập bị thương. Nghe được oanh thanh âm vỡ nát vang vọng thiên địa đồng dạng, động thiên bị nện hủy. Môn hộ bị đánh cho vỡ nát, trong chớp mắt này, tất cả chấn áp lực lượng, tất cả tiên thiên thái sơ chi lực, đều giống như thủy triều thối lui. Giờ khắc này, để tất cả mọi người ở đây triệt để nhìn ngây người, bất luận là vô song long quân hay là tuyệt thế đế quân, bọn hắn đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đều thấy hai đôi mắt trợn trừng lên. Đối với ở đây đại giáo cổ tổ, một phương hùng chủ mà nói, một màn này, thật sự là quá mức rung động, thật sự là quá mức đáng sợ. Ngay tại vừa rồi một khắc, Lý Thất Dạ thiện tay liền đem tiên tháp tát bay, bất kỳ người nào đều biết, tiên tháp, đây chính là tiên tháp đế quân chí cao vô thượng chi bảo, này tiên tháp lai lịch kinh thiên, uy lực thế gian vô địch. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, tiên tháp đế quân tung hoành thiên hạ, cử thế vô địch, trong tay hắn tiên tháp không biết chém giết qua bao nhiêu cường địch, cái này không chỉ có làm cho là những cái kia vô song long quân, liền xem như những cái kia tuyệt thế đế quân tại tiên tháp đế quân tiên tháp phía dưới, cũng là khó thoát một mạng. Hiện tại, Lý Thất Dạ trở tay co lại, giống như là rút tiên tháp đế quân một bạt tai một dạng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đem tiên tháp rút đi về, mà lại bị rút về đi tiên tháp, đánh nát động thiên, băng diệt môn hộ, ngay cả tiên tháp đế quân đều bị chính mình tiên tháp chỗ đập bị thương. Chuyện như vậy, tại bất cứ lúc nào đều khó có khả năng phát sinh sự tình, tại bất luận cái gì hạng người tuyệt thế xem ra, trong nhân thế, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể làm được đến nhẹ nhõm như vậy, rút về tiên tháp đế quân tiên tháp, cũng không có khả năng tay cầm tiên tháp nện ở trên người mình, oanh hủy động thiên, đánh nát môn hộ, làm trọng thương tiên tháp đế quân. Chuyện như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là không thể tưởng tượng nổi, cũng tuyệt đối là không có khả năng phát sinh, nhưng là, hôm nay giống như này chân thật phát sinh ở trước mắt. Chống đỡ tiên tháp đế quân tiên tháp đều đã không dễ dàng, chớ nói chỉ là tiên tháp đế quân bị chính mình tiên tháp nện thương. Theo oanh tiếng vang phía dưới, môn hộ vỡ nát, động thiên hủy diệt, tiên tháp đế quân, kim phỏng cơ hội nước hổ một dạng thối lui trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lực lượng cũng theo đó giống như là thủy triều trở lại đi, chớp mắt chỉ về làm người cắt đều tùy theo sụp đổ, tiên thiên thái sơ chỉ lực cũng là tiêu tán theo, tiên tháp đế quân cũng không có lại lộ mặt. Cái này, đây là người sao? Nhìn trước mắt một màn này, có đại giáo cổ tổ chính hắn đều bị dọa ngây dại, nhìn xem tiện tay co lại, giống như là rút người một bạt tai một dạng, đem tiên tháp đế quân đều đánh bại. Cái này hoàn toàn chính xác thật là đem tất cả mọi người thấy choáng, không biết có bao nhiêu người, đều cảm thấy mình hoa mắt, có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng là, đây không phải đang nằm mơ, đích đích xác xác là phát sinh sự tình. Một bàn tay tát bay tiên tháp, cũng là tương đương đánh bại tiên tháp đế quân. Cái này không phải liền là tương đương một bàn tay quất vào tiên tháp đế quân. Trên khuôn mặt, hung hăng rút tiên tháp đế quân một bạt tai. Giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể đánh bại tiên quá thay đế quân đâu, mà lại là như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại tiên tháp đế quân. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng sự tình, cũng không nghĩ ra có ai có thể làm được đến. Hôm nay, tiên tháp đế quân lại bị một bàn tay tát bay tiên tháp, bị trọng thương, cái này cắt đều quá làm cho người ta rung động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên tháp đế quân bị người một bàn tay quất bay, không đúng, tiên tháp đế quân tiên tháp, bị người một bàn tay quất bay, hơn nữa còn đâm cháy động thiên, đánh nát môn hộ, thậm chí là nện vào tiên tháp đế quân trên thân, đem tiên tháp đế quân nện đến trọng thương. Chuyện như vậy, nói ra, chỉ sợ không có bất kỳ người nào tin tưởng, cho là đây là biên đi ra hoang ngôn. Hôm nay, lại chân thực đang phát sinh, tiên tháp đế quân môn hộ vỡ nát đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa. Trong lúc nhất thời, bất kỳ người nào nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, đều thần thái kinh đứng thẳng. Bất luận là Vô Song Long Quân hay là Tuyệt Thế Đế Quân, hôm nay chăm chú đi xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong lòng cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Tựa như có người hãi nhiên hét lên một tiếng, đây là người sao? Nếu như không phải người, cái kia Lý Thất Dạ là cái gì? Là tiên sao? Nhưng là, trong nhân thế, nhưng không có tiên. Tại thời khắc này, cũng có Vô Song Long Quân, Tuyệt Thế Đế Quân cũng ý thức được cái gì, bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kính sợ mà nhìn xem Lý Thất Dạ, có Vô Song Long Quân không dám lên tiếng, xa xa hướng Lý Thất Dạ đại bái, Tuyệt Thế Đế Quân lúc này cũng là trầm mặc, cũng là xa xa hướng Lý Thất Dạ quốc thủ. Tồn tại khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy nhân vật, một khi xuất thủ, tuyệt đối là không gì sánh kịp, hoặc là, đứng tại trên đỉnh phong Long Quân Đế Quân, cũng không phải đối thủ của hắn, vừa rồi tiên tháp Đế Quân gặp phải, chính là ví dụ tốt nhất. Keng! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, Thất Tinh Đế Quân bị Lý Tiên Nhi kéo tới trước mặt. Tại thời khắc này, Thất Tinh Đế Quân sắc mặt như cho tàn, hắn cũng biết, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Cho thống khoái. Đối mặt tử vong, Thất Tinh Đế Quân cũng là không chỗ có thể cầu, chỉ là thiết cốt tranh tranh đồng dạng, nói một câu nói như vậy. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Tiên Nhi chấn áp giết chóc trong nháy mắt bao trùm mà xuống, nghe được a một tiếng hét thảm, đã bị quán tiên tỏa, khóa lại Thất Tinh Đế Quân căn bản là không cách nào đi đối kháng, tại chấn sát phía dưới, nhục thể của hắn. Đạo quả, chân mệnh đều bị Lý Tiên Nhi cho ép diệt, cuối cùng, tại một tiếng hét thảm phía dưới, hóa thành huyết vụ, tùy theo phiêu nhiên mà đi. Một vị có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân cứ như vậy hôi phi yên diệt, cũng là để cho người ta có chút thổn thức, bất quá, nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, chết thảm đế quân đạo quân, long quân cổ thần còn thiếu sao? Không nói những cái kia viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, chính là bách đế chỉ chiến, cũng không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân tử trận. Hôm nay chết thảm thật tỉnh đế quân, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là không có gì ghê gớm lắm sự tình. Lý Thất Dạ nhìn chư đế chúng thần một chút, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó ngừng thở, rất nhiều vô song hạng người, cũng đều không khỏi cúi đầu, không dám đi trêu chọc Lý Thất Dạ. Các ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lý Thất Dạ phân phó Lý Tiên Nhi bọn hắn một tiếng, liền quay người rời đi, hướng thâm thúy không gì sánh được không gian mà đi, nơi đó chính là mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất. Nhìn xem Lý Thất Dạ một bước một thiên địa, cuối cùng tiên nhập mộng. Cảnh Uyên chỗ sâu nhất thời điểm, trong lúc nhất thời, tất cả đại nhân vật, tất cả Long Quân Đế Quân, cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Tất cả mọi người coi là sẽ có đại chiến kinh thiên động địa bộc phát, nhưng là, tại cái kia thâm thúy không gì sánh được không gian, lại là một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì lực lượng bộc phát, không có bất kỳ cái gì thần uy xuất ra, tựa hồ, Lý Thất Dạ tiến nhập thâm thúy không gian đằng sau, sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Cái này không phù hợp lẽ thường. Có tuyệt thế để quân cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra. Đây là bước vào mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất nha, làm sao mộng cảnh uyên, mộng nhãn tiên cảnh đều không có một tơ một hào phản ứng đâu. Vô Song Long Quân cũng là mở to hai mắt nhìn xem thâm thúy không gian, muốn thăm dò mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất kia, nhưng là, cái gì đều không nhìn thấy. Tại Thượng Lưỡng Châu, bất kỳ người nào đều biết, mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, không cách nào vượt qua, người muốn vượt qua, duy nhất có thể làm sự tình chính là cưỡng ép xông vào. Nhưng là, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như Vô Song Long Quân, tuyệt thế đế quân, cũng xông không vào mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, cũng giống vậy không cách nào đến mộng nhãn tiên cảnh chỗ sâu nhất, liền xem như năm đó Mai Đạo Quân, cường đại cỡ nào vô địch, đứng trên đỉnh phong nàng, tiếu ngạo vạn cổ, nhưng là, nàng mạnh mẽ xông tới mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, muốn thông hướng mộng nhãn tiên cảnh chỗ sâu nhất, nhưng là thất bại tan tác mà quay trở về, bị thương rất nặng. Từ đó về sau, cũng không có nghe nói ai có thể xâm nhập mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, liền xem như có Vô Song Long Quân, tuyệt thế đế quân muốn xông vào, nhưng là, cũng không muốn tự tìm đường chết, dù sao, ngay cả Mai Đạo Quân đều thất bại, thực lực bọn hắn còn không cách nào cùng Mai Đạo Quân dạng này đỉnh phong so sánh, cho nên, Vô Song Long Quân, tuyệt thế đế quân cũng không muốn đi tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ đi vào mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, lại một chút phản ứng đều không có. Toàn bộ thâm thúy không gian bình tĩnh không gì sánh được, chẳng lẽ nói, Lý Thất Dạ xâm nhập mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, một chút chống cự đều không có, mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất tùy ý Lý Thất Dạ đi vào. Mọi người không rõ vì sao lại sẽ thành dạng này, nhưng là, tất cả mọi người tận mắt thấy, Lý Thất Dạ cứ như vậy đi vào mộng cảnh uyên chỗ sâu nhất, hời hợt, giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng. Cái này quá bất hợp lý, trong nhân thế thật sự có người làm được sao? Có Bất Hủ cổ tổ nhìn xem Lý Thất Dạ biến mất tại thâm thúy không gì sánh được không gian đằng sau, cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Cũng có Vô Song Long Quân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, có lẽ, hôm nay trên người Lý Thất Dạ chuyện gì phát sinh, đó đều đã chẳng có gì lạ, trong nhân thế, không có cái gì so với hắn càng tà môn sự tình cùng người, cũng không có cái gì so với hắn càng thêm kỳ tích sự tình. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, không trách Vô Song Long Quân như vậy sợ hãi thán phục, phát sinh trên người Lý Thất Dạ sự tình. Bất luận là một bàn tay quất bay tiên tháp, tốt hơn theo tùy tiện đi vào thâm thúy không gian. Chuyện như vậy, tựa hồ đối với Lý Thất Dạ mà nói, đều giống như là thường thường không có gì lạ, cho nên, để Vô Song Long Quân, tuyệt thế đế quân còn có thể nói cái gì đó. Lý Thất Dạ biến mất tại thâm thúy không gian đằng sau, phục bái tại đất Bích Dược đế quân bọn hắn lúc này mới đứng lên, bọn hắn trong lòng cũng là khuấy động không gì sánh được. Lý Thất Dạ là bọn hắn đế chủ, Lý Thất Dạ như vậy vô địch. Như vậy vạn cổ vô song, đây cũng là bọn hắn thị đế thành vô thượng vinh quang, bọn hắn đều lấy chi vinh yên. Ở thời điểm này, Bích Dược đế quân chậm rãi lấy ra một viên cổ lệnh, chậm rãi giơ cao đứng lên. Mộng nhãn tiên lệnh, nhìn xem Bích Dược đế quân trong tay cổ lệnh, ở đây Vô Song Long Quân, tuyệt thế đế quân đều lập tức nhận ra được. Tại Bích Dược đế quân giơ lên mộng nhãn tiên lệnh thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó biến sắc, đặc biệt là trải qua mai thứ nhất mộng nhãn tiên lệnh Vô Song Long Quân. Tuyệt thế đế quân, cũng không khỏi lui về sau một bước, lòng có phòng bị. Bởi vì tại mai thứ nhất mộng nhấn tiên lệnh, xuất hiện ở trong tay độc chiếu đế quân thời điểm, không biết có bao nhiêu người kém một chút liền chết thảm, tất cả mọi người ở đây đều hôi phi yên diệt. Nếu như nói, Bích Dược đế quân làm ra cùng độc chiếu đế quân chuyện giống vậy, như vậy, bọn hắn ở đây bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn một kiếp. May mắn là, Bích Dược đế quân cũng không có làm chuyện như vậy, nàng giơ cao lên mộng nhãn tiên lệnh. Cầu nguyện nói, bằng vò ta nguyện, thỉnh cầu thả ra Thiên Họa Đạo Quân, mời hắn trở về. Đây là muốn cứu Thiên Họa Đạo Quân đi ra. Nghe được Bích Dược đế quân cầm trong tay mộng nhãn tiên lệnh, đã hướng mộng nhãn tiên lệnh ưng thuận khẩn cầu. Ở thời điểm này, mọi người đều biết Bích Dược đế quân muốn làm gì. Cũng đúng, năm đó Thiên Họa đế quân chính là từ thị đế thành đi ra, chỉ bất quá, tất cả mọi người đã quên vấn đề này. Có cổ tổ cũng lấy lại tinh thần đến, không khỏi thì thào nói. Năm đó Thiên Họa Đạo Quân đích đích xác xác là thị đế thành đi ra, đương nhiên, hắn là từ Bát Hoang Đăng Lâm Thượng Lưỡng Châu, nhưng là, về sau hắn gia nhập thị đế thành, trở thành thị đế thành đạo quân, phòng ngự của hắn cử thế vô song, không người có thể phá, cái này cũng khiến cho hắn đứng ở trên đỉnh phong, trở thành Thượng Lưỡng Châu cường đại nhất để quân đạo quân một trong. Chỉ tiếc, về sau Thiên Họa đạo quân chính mình lại chạy tới Mộng Cảnh Uyên tới, muốn xâm nhập tiên điện cửa đồng, cuối cùng lại bị vây ở trong đó, trăm ngàn vạn năm đi qua, đều như cũ không thể giết ra tới. Về sau, Thị Đế Thành suy sụp, Thị Đế Thành đã khó thành đại khí, chậm rãi, tất cả mọi người quên Thiên Họa đạo quân năm đó là xuất thân từ Thị Đế Thành, lúc này, bất luận là Bích Dược Đế Quân, hay là Thiết Thánh Cổ Tổ, Linh Lung Cổ Vương bọn hắn, cũng không khỏi ngừng thở. Bọn hắn ngày đó tham gia hội đấu giá, chính là muốn cầu đến một viên mộng nhãn tiên lệnh, bọn hắn chính là muốn bằng vào mộng nhãn tiên lệnh cầu ra Thiên Họa đạo quân. Dù sao, bằng thực lực của bọn hắn, mãi mãi cũng không có khả năng cứu ra Thiên Họa đạo quân, chỉ có được một viên mộng nhãn tiên lệnh, ưng thuận một nguyện, lúc này mới có thể cứu ra Thiên Họa đạo quân. May mắn là, bọn hắn cuối cùng từ Đường lão bản trong tay đấu giá mua xuống một viên mộng nhãn tiên lệnh, cho nên bọn hắn mang theo mộng nhãn tiên lệnh mà đến, muốn cứu Thiên Họa đạo quân, nhưng là không nghĩ tới vậy mà gặp Thất Tinh Đế Quân cướp đoạt mộng nhãn tiên lệnh. May mắn là Lý Thất Dạ xuất thủ, lúc này mới khiến cho bọn hắn bảo toàn mộng nhãn tiên lệnh. Chỉ tiếc, Bích Dược Đế Quân bọn hắn cũng không biết, chỉ cần Lý Thất Dạ tại, không cần mộng nhãn tiên lệnh vật như vậy, chỉ cần bọn hắn xin giúp đỡ Lý Thất Dạ một câu, cũng giống vậy có thể cứu ra Thiên Họa đạo quân, chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết phía sau bí mật mà thôi. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng, Bích Dược Đế Quân trong tay mộng nhãn tiên lệnh vỡ nát, tại thời khắc này, mộng nhãn tiên lệnh bắt đầu có hiệu quả dùng. Két, két, két. Ở thời điểm này, một trận nặng nề thanh âm vang lên, cái kia không cách nào dung chuyển cửa đồng chậm rãi mở ra. Mở ra, thật là mở ra. Nhìn thấy tiên điện này cửa đồng chậm rãi mở ra, ở đây có người quát to một tiếng, cũng đều không khỏi hết sức kích động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng tiên điện trong cửa đồng nhìn lại, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người không khỏi có chỗ khẩn trương lên. Bất luận là Vô Song Long Quân hay là Tuyệt Thế Đế Quân, đều là hai đôi mắt trợn trừng lên, cũng không nguyện ý bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, cũng không nguyện ý bỏ lỡ cửa đồng bên trong cảnh tượng. Đương nhiên, mọi người lại không nguyện ý rảo bước tiến lên một bước, xâm nhập cửa đồng bên trong. Ha ha, không nghĩ tới, còn có thể có còn sống rời đi một ngày. Ngay lúc này, bên trong truyền ra một cái cứng cáp bá đạo thanh âm. Tại mộng nhãn tiên cảnh chỗ sâu nhất, nơi đó giống như là một mảnh hư vô, nhưng là, coi người đảo mắt thời điểm, lại tựa như là thân nơi tại trong tiên cảnh, giống như hết thảy đều tươi đẹp như vậy, có tiên quang vườn quanh ngươi quanh thân, lại tựa như là có tiên đạo tại trong cơ thể ngươi cộng minh một dạng. Lúc này, Lý Thất Dạ an vị tại một cái trong đình đã bày xong vị ngon nhất tiên chân món ngon, chỉ có Lý Thất Dạ một người ngồi ở chỗ đó. Ngồi ở chỗ này, nhìn ra xa thời điểm, tựa hồ đây mới là thế giới cuối cùng, đã không có đường có thể đi, đã không có đạo có thể thực hiện. Lý Thất Dạ đại mã kim đao ngồi xuống, tự rót tự uống, chậm rãi ăn, chậm rãi uống vào. Ta thân thể này, đã chịu không được dày vò. Ở thời điểm này, ở trong hư vô vô tận kia, vang lên một thanh âm, nghe rất xa xôi, lại rất suy yếu một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, thân thể ngươi là hơi yếu một chút, nhưng, không đến mức yếu đến tình trạng như vậy, giấu tại vô tận thái hư, cũng quá cẩn thận điểm đi. Già, thể cốt tàn phế, không vẫy vùng nổi. Tại cái kia vô tận thái hư bên trong, vang lên cái này hữu khí vô lực thanh âm, nói ra, không đứng dậy được, vậy cũng nên kính ngươi một chén. Nói, bầu rượu tự động, là Lý Thất Dạ rót đầy, một cái chén khác hiện lên, xa xa kính Lý Thất Dạ một chén. Lý Thất Dạ uống một hơi cạn sạch, nhàn nhạt nói ra, độn tại vô tận, cái này đích xác là không dễ dàng, cũng là cần chi phí, ta cũng không làm khó ngươi, vậy liền kính một chén đi. Nói, lại uống một chén. Rất tốt, rất tốt. Vô tận bên trong, cái này hư nhược thanh âm tựa hồ nghe đến Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng là an ủi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cho mình châm bên trên, chậm chậm nói, năm đó, các ngươi hạ xuống tiên hiển chỉ lực, che chở chư đế, vậy cũng xem như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, điểm ấy ngươi cũng yên tâm, chẳng lẽ ta còn có thể đồ các ngươi không thành, ăn các ngươi không thành. Tốt, tốt, tốt. Tại trong vô tận hư không, thanh âm này tựa hồ hết sức vui vẻ nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng là thập phần vui vẻ. Nói ra, có lời này của ngươi, vậy chúng ta cũng yên lòng. Cũng không trách các ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi loại trạng thái này, cẩn thận một chút cũng là bình thường. Dù sao cũng là có con mắt dò ngó, vạn nhất thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đây không phải là một ngụm đem các ngươi ăn đến tinh quang. Lý giải liền tốt, lý giải liền tốt. Vô tận bên trong, cái này hư nhược thanh âm nghe là hết sức cao hứng, chỉ bất quá, hắn vẫn là tại vô tận bên trong. Xem ra, các ngươi là chịu không ít khổ đầu, bị người để mắt tới tư vị, đích thật là không dễ chịu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, bưng lên tiên chân, từ từ ăn lấy. thời đại không giống với lúc trước, chúng ta già, thân thể cũng tàn tật, không bằng. Năm đó, có người đến, cũng chỉ có thể là cẩn thận một chút. Trong vô tận hư không, thanh âm này vang lên lần nữa. Ai tới qua? Lý Thất Dạ đầu cũng đều không có nhấc một chút, chỉ là chậm rãi ăn đồ vật, giống như ăn cái gì mới là trọng yếu nhất, tất cả nói chuyện, vậy chỉ bất quá là chuyện phiếm thôi, cũng không đáng nhắc tới. Cái kia dị khách. Tại trong vô tận hư không kia, thanh âm này hay là suy yếu, dừng một chút, nói ra, không nên xuất hiện ở chỗ này, tại sao lại đến đâu? Vấn đề này, liền có ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, chúng ta cũng không phải là mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn chỉ sợ là ngươi. Thuận tay đi, nghĩ đến tìm một chút ăn, đáng tiếc, các ngươi lẫn mất gấp. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, về phần đi vào thế giới này, cũng không nhất định là vì ta mà đến. Nói tóm lại, là có mưu đồ. Nếu là hắn vì ta mà đến, vậy liền dễ làm nhiều. Có lẽ, người trước muốn làm, cũng không phải cái kia thiên ngoại. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, tam tiên giới, tới phiên ngươi. Lý Thất Dạ dừng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút, cuối cùng, cúi đầu, tiếp tục ăn lấy tiên cánh, như tờ như phấn, nói ra, xem ra, các ngươi bị thiệt lớn. Đúng nha. Tại trong vô tận hư không, thanh âm này chậm chậm nói, luôn luôn có lập trường khác biệt thời điểm. Các ngươi phân liệt một cái lập trường, lại phân rách ra một cái khác lập trường. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một chút, nói ra, các ngươi cũng chưa chắc có thể đoàn kết nhất trí nha. Trong vô tận hư không thanh âm trầm mặc một chút, cuối cùng, nói ra, nếu muốn nói đoàn kết nhất trí, duy có một cái có thể làm cho chúng ta đoàn kết nhất trí. Ta minh bạch, ăn. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, chí ít, thật là của các ngươi khắc chế chính mình, không giống lão đầu bọn hắn, đói đến nổi điên. Đem thế giới của mình đều gặm đến không còn một mảnh. Nếu nhảy thoát luân hồi này, nên có chúng ta chính mình luân hồi. Trong vô tận hư không thanh âm nhẹ nhàng nói. Như vậy, các ngươi tin cái nào luân hồi đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói. Trong vô tận hư không thanh âm trầm mặc một chút, cuối cùng, chậm chậm nói, tại cực kỳ lâu thời điểm, chúng ta đã từng nghiên cứu thảo luận qua, đều có ý tưởng của họ, nhưng cuối cùng vẫn là ý nghĩ thôi. Nhưng, bây giờ muốn pháp lại thay đổi, bắt đầu hướng tới phân lưu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, uống trước một chén, nhàn nhạt nói ra, có nhân tuyển đứng bên. Đúng nha, tuyển đứng bên, cuối cùng là xuất hiện chuyển hướng. Trong vô tận hư không thanh âm không thể không thừa nhận. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, đó chính là, tại một bên khác, có người thấy được hy vọng, nhìn thấy không giống với kết quả. Hoặc là, đây chính là trong các ngươi có một bộ phận người, cho tới nay cho là có khả năng nhất kết quả. Nếu là thật sự chính là như vậy, có lẽ là kết quả tốt nhất. Trong vô tận hư không, thanh âm này nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ai cũng sẽ cho rằng, chính mình lựa chọn kết quả, chính là kết quả tốt nhất, trên thực tế, chưa hẳn. Cho nên, nơi này liền có một cái biến số. Ngươi, trong vô tận hư không thanh âm trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch, các ngươi tuyển đứng bên, đây là một chuyện tốt, dù sao, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, bất luận đi đâu một con đường. Đường này không thông, một con đường khác khả năng liền thông đâu, dù sao cũng so tất cả mọi người một hơi chôn ở bên trong tốt. Cái này, trong vô tận hư không thanh âm trầm mặc một chút, cuối cùng thừa nhận, nói ra, nếu là đứng tại chúng ta khởi nguyên mà nói, đây có lẽ là một cái không kém kết cục, chỉ ít nhảy ra một cái hố, lại nhảy ra một hố khác, một hố phân hai hố. Cái hố thứ nhất người, đều đã chết không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Trong vô tận hư không thanh âm không khỏi khó được cười một tiếng. Nói ra, cái này cũng hoàn toàn chính xác nhờ có ngươi, ngươi cái này sắp vỡ, cũng là nên kết thúc. Bất quá nha, cái hố thứ hai, kỳ thật cũng sớm đã có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong vô tận hư không thanh âm tán đồng, nói ra, vâng, tại rất xa xôi rất xa xa thời điểm, chính là có, khi hắn thời điểm rời đi, cái hố thứ hai cũng đã móc ra. Đúng nha, cho nên, lại lựa chọn nhảy vào cái hố này, kỳ thật cũng là chuyện trong dự liệu. Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chậm chậm nói. Nhưng, ngươi là cái hố thứ ba. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt lên, cũng là vui sướng, nói ra, cho nên, mấy người các ngươi hướng ta trong hố này nhảy, ta hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Vậy ngươi cao hứng sao? Trong vô tận hư không thanh âm hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, bất luận cái gì hồi báo, cũng phải cần có đại giới, các ngươi hướng ta trong hố này nhảy. Chính các ngươi trong nội tâm cũng hết sức rõ ràng, ta là muốn bỏ ra cái giá gì. Chỗ giao đại giới, vậy cũng chẳng qua là ngươi thuận tay mà làm, ngươi nên làm, cuối cùng là muốn đi làm. Vô tận hư không thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ dừng một chút, cuối cùng, nhẹ gật đầu, nói ra, lời nói này đến có đạo lý, còn tốt, điểm ấy đại giới, ta giao nổi, ta giao cũng được. Trong nhân thế này, khó được có thể có để cho ngươi thật tình như thế thời điểm. Trong vô tận hư không thanh âm nghe là vui mừng, tựa hồ đây tuyệt đối là đáng giá bọn hắn cao hứng sự tình. Nếu thu chỗ tốt, cái kia dù sao cũng phải hồi báo, cái này có biện pháp nào đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không thèm để ý, đương nhiên, hết thảy đều là nằm trong dự liệu sự tình. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Lý Thất Dạ hỏi. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, hắn chỉ là đứng ngoài quan sát, hắn tại, nhưng không có xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ, chúng ta không có cơ hội này, không có khả năng đến phiên chúng ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hai mắt ngưng tụ, ngẩng đầu một chút, song chỉ không gì sánh được thâm thúy, cuối cùng, nói ra, ta cũng hy vọng, ta ở thời điểm, hắn cũng tại, mọi chuyện đều tốt giải quyết, thuận tay cũng đem chuyện này giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vậy ngươi liền phải trở về nhìn một chút. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, sẽ, chỉ sợ hắn không đợi ta. Lý Thất Dạ cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chậm rãi uống vào tiên tử. Cuối cùng sẽ gặp phải. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, coi như không đợi ngươi, đá mài đao, không phải đã vì ngươi chuẩn bị xong chưa? Mài, không phải biết a đao. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hoặc là hắn, hoặc là, cũng là ta. Cho nên, ngươi cho là thế nào? Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, hắn sẽ ở chỗ nào chờ ngươi đấy? Lão Tặc Thiên trước đó. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hết thảy đều đã tính trước. Có lẽ, hắn là muốn ngư ông đắc lợi. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là ngư ông đắc lợi, không đủ tư cách cản đạo của ta. Cũng thế. Trong vô tận hư không thanh âm trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng nói. Tam tiên giới, đến lượt ngươi xuất thủ, chúng ta tận lực. Cuối cùng, trong vô tận hư không thanh âm chậm chậm nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây chính là có ý tứ địa phương, trước hướng ta nâng đao. Nếu như là ngươi đây. Trong hư không thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không để ở trong lòng, nói ra, trong nhân thế, có cái gì tốt nâng đao, nâng đao, chỉ vì lão Tặc Thiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi chính là chướng ngại vật kia nha. Cuối cùng, trong vô tận hư không thanh âm chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ăn miệng cánh phượng, nói ra, chướng ngại vật, có chút ý tứ, chỉ tiếc, hay là ý nghĩ thấp một chút. Mặc kệ thấp không thấp. Trong vô tận hư không thanh âm vang lên, nói ra, nếu đều xuất thủ, đó cũng là ngươi nên tiếp chiêu thời điểm. Nếu như không tiếp chiêu đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, ngươi cũng rõ ràng, cái này sẽ chuyện gì phát sinh, đốt cây thay đổi tuyến đường. Đây là tất nhiên, cái này sẽ là một thế giới tai nạn. Có lẽ, cái này không chỉ là một thế giới. Đốt cây. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Chỉ cần ta còn chưa chết, cái này đều chỉ bất quá là vọng tưởng thôi. Vọng tưởng, cũng tất đi làm, cái này đã không chỉ là một thế, chỉ sợ là có ba thế nhiều. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra. Lý Thất Dạ ở thời điểm này không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng một chút, chậm chậm nói. Ba thế. Nếu không muốn như nào, không phải vậy chúng ta sẽ như vậy thảm sao? Vẻn vẹn một thế, chỉ sợ cũng sẽ không để người do dự, cũng sẽ không có lựa chọn, làm gì lại đào một hố đâu. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, tại một thế, đã thiên địa sụp đổ. Nói đến đây, trong vô tận hư không thanh âm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tại cái này ba thế bên trong, tam tiên cũng bỏ ra đại giới, chúng ta cũng không thể không làm ra lựa chọn. Xem ra, cũng không phải à cũng như vậy kiên định. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Trong vô tận hư không người cảm khái, nói ra, cái này cũng không thấy lạ, cũng không trách bọn hắn, mọi người chúng ta trong nội tâm đều rất rõ ràng. Cái này không chỉ là một cái văn bối, cũng không chỉ là một người, phía sau thế nhưng là có hắn, đây hết thảy cũng không giống nhau, có lẽ, cái này có thể là có hy vọng nhất một cái khả năng. Đây là, này cũng có thể hiểu được. Lý Thất Dạ cũng không trách móc, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, hắn cùng các ngươi vốn là đồng nguyên đồng căn, nếu là từ nội tình mà nói, từ lẫn nhau biết mà nói, lẫn nhau hiểu rõ mà nói, có lẽ, đổi lại ta, cũng có khả năng lựa chọn đứng đó một bên. Cái này cũng đích thật là có thể nói tới thông sự tình. Cái này khó mà nói, đồng căn đồng nguyên, cái này đích xác là. Trong vô tận hư không thanh âm, dừng một chút, cuối cùng nói ra, nếu là lẫn nhau biết, lẫn nhau hiểu rõ, vậy liền chưa chắc, thời gian đã quá xa vời, cũng là quá lâu quá lâu. Hắn đi được quá lâu, lâu đến đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Đi được quá lâu. Lý Thất Dạ không, khỏi sờ soạng một chút cái cằm, thì thào nói. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, mặc dù, lần này, vẫn là chưa từng nhìn thấy hắn, nhưng là, từ bằng bên cạnh đến xem, cùng cái kia xa xôi thời điểm so sánh, chỉ sợ, đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta, có lẽ, đã không phải là chúng ta chỗ nhận biết hắn. Dù sao, thời gian quá dài dằng dặc, cũng đem có thể thay đổi rất rất nhiều đồ vật. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, nhất định phải nói là hiểu rõ, ngươi so sánh với hắn, ta lại cảm thấy, hiểu rõ hơn chính là ngươi, không phải hắn. Vừa nói như vậy, vậy ta phải cùng Vinh Yên. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, không phải sao, chúng ta cũng lựa chọn ngươi, bằng không, cũng không cần như vậy liều sống liều chết, ở nơi đó, há miệng ra là được. Không cần lại đi phân liệt đào hố, cũng không cần đi đau khổ đối kháng. Đứng ta bên này, cái này hảo ý ta thu. Lý Thất Dạ gật đầu, sờ lên cái cằm, cuối cùng cười cười, nói ra, nếu như nói, không có bất kỳ người nào đối kháng, hoặc là không có bất kỳ người nào phản kháng, ngươi cảm thấy, hạ chàng sẽ tốt hơn sao? Trong vô tận hư không thanh âm trầm ngâm một chút, cuối cùng, nói ra, cái này liền không nói được rồi, cái này quyết định tại muốn làm gì? Vẻn vẹn một loại bao trùm, như vậy, tiếp xuống vận mệnh, đó là có thể nghĩ, nếu là giống như ngươi, lại hoặc là cùng hắn đồng dạng, đều ôm lấy vừa đi đến cùng. Đi đến cuối quyết tâm, có lẽ, hắn cần hảo hảo mà lợi dụng, cũng cần thật tốt rèn luyện. Nếu như mình đồ đệ đứng tại trước mặt của mình. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, ung dung nói, chỉ sợ, khai chiến, không phải ta có lẽ cũng không phải là chướng ngại vật kia. Cái này vẻn vẹn mặc sức tưởng tượng thôi. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, nếu là muốn vượt qua đến tình trạng như vậy, chỉ sợ cần càng thời gian dài dằng dặc, mà ngươi cũng tốt, hắn cũng được, đều khó có khả năng cần đây càng thêm thời gian dài dằng dặc. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy thời cơ đến. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, không phải sao. Nếu không, vì sao lại sẽ có dạng này biến dị đâu. Thời gian qua lâu như thế, cũng chưa từng gặp hắn có chỗ động vậy. Một thế này cũng đã động, vậy liền mang ý nghĩa. Ngươi đem đi, hắn cũng đem đi. Bất luận là các ngươi ai đem đi, như vậy, hắn cũng không thể rơi vào ngươi đằng sau. Cái này, ngược lại là. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, không thể không thừa nhận. Trong vô tận hư không thanh âm chậm chậm nói, chỉ sợ là ngươi trước đổ bức hắn một thanh, hiện tại đến phiên hắn đến bức ngươi thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, tội gì khổ như thế chứ, ta làm ra, cũng nên thuộc về ta làm ra, vẻn vẹn cầu mình vậy. Có lẽ, hắn cũng vẻn vẹn cầu mình vậy. Trong vô tận hư không thanh âm, chậm chậm nói, nếu ngươi vẻn vẹn thay vào đó, như vậy, hết thảy đều không có cái gì khác nhau, ngươi có thể làm. Ngươi bên trên chính là, tương lai, cũng nhất định là lấy ngươi mà thay vào. Nhưng là, như không phải đâu, cái kia hết thảy đều là không quy mà theo, hết thảy đều trở nên khó bề phân biệt. Đây là thế nhưng là khẳng định, mà không phải nếu như. Lý Thất Dạ uống một ngụm tuyệt thế món ngon, cuối cùng chậm chậm nói. Trong vô tận hư không thanh âm, tán đồng, nói ra, cho nên, mặc kệ ngươi gấp cùng không vội, chỉ cần ngươi đi ra một bước này, hắn liền không thể không vì đó. Đây là ngươi bức hắn một thanh, nếu không, hắn cũng không nóng lòng một thế, cũng không nóng lòng một cái kỷ nguyên. Đó chính là chuẩn bị xong. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ngưng tụ. Trong vô tận hư không thanh âm, trầm ngâm một chút, cuối cùng, nói ra, mặc dù, lần này, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn đến tột cùng là thế nào một cái trạng thái, nhưng là, từ lần này tảng đá này đến xem, chúng ta cho là, hắn là chuẩn bị tốt. Cho nên, đây cũng là trong chúng ta làm ra lựa chọn một cái thôi diễn, chỉ có dạng này, mới chính thức đáng giá đi làm ra lựa chọn. Có ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cuối cùng vậy chỉ bất quá là một khối đá kê chân thôi. Vậy liền nhìn là a đá kê chân. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, là của ngươi đá kê chân đâu, vẫn là hắn đá kê chân đâu, vậy coi như nói không chừng. Cái này cũng không trọng yêu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Truyền thuyết thần thoại, rốt cục ở trong nhân thế xuất hiện, tiên nhân ma ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chỉ tiếc, tiểu tử kia cầu không phải trường sinh. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, nếu như vẻn vẹn cầu là trường sinh, vậy cũng không đến mức tình trạng như vậy, cũng không trở thành thiên băng địa liệt, muốn đốn củi, muốn đốt cây. Dã tâm không nhỏ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nói ra, nếu như thay vào đó đâu. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, mặc dù ngươi thay thế tam thái kỷ nguyên, nhưng là... Phải biết, tam thái kỷ nguyên, vẻn vẹn thế giới của các ngươi, cũng không ở trong tam tiên giới. Mà ngươi thái sơ, thụ, vậy cũng không vẻn vẹn như vậy, kình thiên mà đứng, nhập 3000 thế giới, hóa vạn vực vô tận, thương thiên phía dưới, chỉ sợ hết thảy đều sẽ tại ngươi chúa tể bên trong, cho nên, đốn củi đốt cây mà thay thế chi, đây cũng là có thể sự tình. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vẫn là không có nhảy ra mà thôi, hay là kém hỏa hầu. Đối với mình bản thân mà nói, đích thật là như vậy. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, bất quá nha, đối với hắn mà nói, đó chính là vừa vặn, giống như lời ngươi nói, đá kê chân, hắn chính là cần một khối đá kê chân. Chỉ tiếc, đá kê chân nhưng lại không biết chính mình là đá kê chân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không khỏi nói ra, có lẽ, đây chính là vấn đề. Có thể nói như vậy, trong vô tận hư không thanh âm nói ra, chính là bởi vì hắn cũng không biết chính mình là đá kê chân, cho nên, mới muốn anh dũng tiến lên. Ngươi ngăn tại trước mặt của hắn, cho nên, trước phải phạt ngươi gỗ thiêu ngươi cây. Đúng nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi cảm khái nở nụ cười, nói ra, có lẽ có thể vì chính mình tranh một cơ hội, cho mình tranh một cái tạo hóa. Cái này nói không chừng, có thể từ ta một cái đột phá, từ đây không còn là đá kê chân. Thương thiên phía dưới, hết thảy về ta chúa tể. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, có lẽ, đạt tới dạng này hoàn cảnh đằng sau, đã là đủ, vạn cổ đến nay. Vô tận trong thời gian, lại có ai người có thể đạt tới độ cao như vậy đâu, đây có phải hay không là đã đủ rồi. Vừa nói như vậy, lại không có vấn đề gì. Lý Thất Dạ cũng không khỏi đên thừa nhận, nói ra, chí ít, còn có nhất cảnh, ta chưa từng đi chúa tể vậy. Còn có nhất cảnh. Trong vô tận hư không thanh âm chậm chậm nói, chính là cảnh đó. Chính là cảnh đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, hoặc thả địa, cũng nên đi chúa tế thời điểm. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, cái kia đã cách lão tặc thiên rất gần. Là rất gần, cũng là nên có chỗ chuẩn bị thời điểm. Lý Thất Dạ không khỏi nói ra. Trong vô tận hư không thanh âm trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, nhưng là, ngươi vẫn là phải trước càn quét, đây cũng là ngươi nên đi làm sự tình. Thế nào, ngươi đây chính là không phải có chút lo lắng. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, nếu là đi đến bước này, vậy còn có cái gì đường có thể đi? Một đường đi đến đáy. Cái này không chỉ có là ta, kỳ thật, tại trong ván cờ này mỗi người đều là như vậy, cho nên, nhất định đem một phạt đến cùng. Một phạt đến cùng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tội gì khổ như thế chứ? Đây chính là đối với tiểu tử mà nói, tất đi chi lộ. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, nếu là tam tiên giới địch chi không nổi, cái kia nhất định là nhất thống chi, tương lai, nhất định là kiếm chỉ lập tức thế giới. Chuyện trong dự liệu. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu. Nói ra, chỉ tiếc, hắn không có cơ hội này. Cũng không thể không nói, ngươi dạy thật tốt. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, ba thế mà đến, đều bị ngăn trở, xem ra, vẫn là không có đạt tới mong muốn. Cũng chính là bị ngăn trở, cũng cho chúng ta cơ hội. Lời này cũng không cảm thấy ngại nói sao. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, các ngươi để một đám hậu bối ở nơi đó liều mạng chém giết, mà chính mình đi là bỏ trốn mất dạng, đây có phải hay không là có chút quá mức? Cái này có cái gì tốt quá mức? Trong vô tận hư không thanh âm Lý Trực Khí Trắng nói ra, nên thủ hộ thế giới của mình thời điểm, không phải bọn hắn hẳn là đi làm sao? Bằng không, ngươi chỉ dạy bọn hắn lại có ý nghĩa gì? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta thật không có dạy bảo bọn hắn thủ hộ thế giới của mình, chỉ là dạy bảo bọn hắn thủ vững đạo tâm của mình. Trong vô tận hư không thanh âm tựa hồ cũng cười đứng lên, nói ra, dù sao ý là cũng không nhiều. Lại nói, chúng ta điểm ấy lão cốt đầu, cũng thành không là cái gì sự tình, cho nên, ra ngoài hít thở không khí, chuyện này cũng không có gì sai đi. Lý Thất Dạ không khỏi giống như cười mà không phải cười, nói ra, các ngươi là sợ dẫm lên vết xe đổ đi, dù sao, nếu như đem các ngươi bắt đầu ăn, vậy cũng đích thật là cọt kẹt giòn. Cái này, hoàn toàn chính xác. Trong vô tận hư không thanh âm trầm mặc một chút, nói ra, cho nên, chúng ta cái này không phải liền là chạy tới nơi này nha. Dù sao, trắng địch nhân chi huyết khí, không phải một chuyện tốt, đúng hay không? Ngươi cũng biết, cái này không chỉ là dẫm vào cái này phục triệt, cũng có thể trái lại. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, con thỏ bị bức ép đến mức nóng này, hoặc là cũng sẽ cắn người, cắn phải là ai, vậy liền khó mà nói. Nếu như các ngươi không thèm đếm xia, cái kia hết thảy đều không nhất định, đó chính là tràn đầy biên số. Cái này xác thực. Cuối cùng, trong vô tận hư không thanh âm thừa nhận, nói ra, toàn bộ thế giới, kỳ thật cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ, chúng ta làm, chỉ là khắc kỷ mà thôi. Đây đã là rất đáng gờm rồi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, cho nên, tương lai thế giới, cái kia dài rằng giặc tương lai trong thời gian trường hà, cũng nên là các ngươi có một chỗ cắm rùi. Đổ không muốn xa như vậy. Vô Tận Hư bên trong thanh âm nói ra, vẻn vẹn không nguyện ý mà thôi, dù sao cũng là khắc kỷ như vậy tháng năm dài đằng đăng, nên làm, cũng đều làm, cần gì phải thất bại trong gang tấc đâu. Vậy có phải hay không cần ta thu hồi hứa hẹn đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Trong Vô Tận Hư không thanh âm lập tức nói, đừng, ngươi đây chính là miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, ngươi coi như đừng nghĩ thu hồi. Đó chính là nha, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn đổi một cái hứa hẹn. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, đã các ngươi làm ra lựa chọn, như vậy, ta lại chỗ nào sẽ bạc đãi các ngươi lựa chọn đâu, các ngươi bỏ ra, vậy cũng là hẳn là có hồi báo. Rất tốt, rất tốt, rất tốt. Trong Vô Tận Hư không thanh âm không khỏi vừa cười vừa nói, không hề nghỉ ngỏ, lúc này hắn là chân chính rất vui vẻ, rất khoan khoái, lớn tiếng nói, nên đứng lên cùng ngươi nâng ly 3.000 chén. Đừng, không cần. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ngươi hay là hảo hảo nằm đi, ngươi thân thể này, nếu đều đem chính mình chôn, vậy liền hảo hảo chôn lấy, không cần lại giày vò. Cũng tốt, cũng tốt. Bất luận như thế nào, trong Vô Tận Hư không thanh âm, đã hoàn toàn buông lỏng trạng thái, tâm cảnh hoàn toàn khác nhau. Cho nên, các ngươi còn chưa đủ hiểu ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có việc nên làm, có việc không nên làm, đây mới là ta. Không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ thuận học tay đem tất cả mọi thứ đều diệt hay sao? Trong mưa gió, ai cũng không nhất định có thể tin tưởng. Trong Vô Tận Hư không thanh âm cũng thản nhiên đi thừa nhận, chuyện này cũng không có gì thật là mất mặt sự tình. Cái này, Lý Thất Dạ cũng nhẹ gật đầu, nhận đồng trong hư không thanh âm, nói ra, có lẽ, đổi lại là ta, cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Những này đều đã đi qua. Trong Vô Tận Hư không thanh âm 10 phần khoan khoái, Lý Thất Dạ nói cái gì, đều không để ý, cũng đều là thập phần vui vẻ, nói ra, muốn chờ ngươi cách đỉnh chi lúc. Gấp gáp như vậy làm gì, nên có, tự nhiên sẽ có. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Trong Vô Tận Hư không thanh âm nói ra, vậy liền nhìn ngươi đối với mình dạy bảo có bao nhiêu lòng tin, vậy liền nhìn ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chống bao lâu, nếu là chống đỡ chi không nổi, chỉ sợ, tam tiên giới cũng liền xong, đến lúc đó, nhất định là binh lâm vậy. Nơi nào có nhanh như vậy xong đời. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngược lại không nóng nảy, bình chân như vậy. Xem ra, ngươi đã thăm dò rõ ràng. Trong Vô Tận Hư không thanh âm cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Chưa nói tới, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cũng là có cảm giác biết thôi, chỉ thế thôi, dù sao, như lời ngươi nói, ta đây là có thể thông 3.000 thế giới, chỉ cần ta hữu tâm, nên có cảm giác, cũng nhất định là biết vậy. Thôi được, cũng được, vậy thì không phải là chúng ta cần thiết quan tâm sự tình. Không Tận Hư không thanh âm chậm chậm nói, nếu là ngươi muốn khởi hành, vậy chúng ta coi như không theo. Các ngươi bị thương cũng không nhẹ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, hảo hảo chữa thương đi, chuyện nên làm, cũng đều làm xong, còn lại, ta nên làm sự tình. Cũng không có cái gì là chúng ta nên làm. Trong Vô Tận Hư không thanh âm nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vẻn vẹn một lựa chọn thôi. Cái này đủ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đi đến chúng ta cảnh giới dạng này, lựa chọn, so bất luận cái gì đều trọng yếu, đây mới là tính quyết định. Nếu là ngươi có 3 viên tảng đá, vậy là ngươi nên như thế nào lựa chọn? Trong Vô Tận Hư không thanh âm hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, cuối cùng nói ra, cái này, ta còn thực sự không có đi thêm nghĩ tới. Dù sao, ta là không có nghĩ qua đi thu thập bọn nó, cũng không có nghĩ tới muốn bọn chúng đến làm chút gì. Nhưng, hắn làm. Trong Vô Tận Hư không thanh âm giật trịnh trọng nói, nếu là 1 viên là đá kê chân, như vậy, mặt khác 2 viên đâu? Có nhiều thứ, không nhất định liền do ý của hắn. Cũng không nhất định có thể do lão tặc thiên ý. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hết thảy tính được lại như ý, cũng hầu như là có lịch hành chỉ chỗ. 3 viên tảng đá thì như thế nào, ngươi cho là, tất cả tảng đá, đều sẽ như mong muốn sao? Sẽ không? Vậy sao ngươi muốn? Trong Vô Tận Hư không thanh âm nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như 3 viên tảng đá ngươi cũng có thể nắm giữ, vậy thì thế nào? Cái này không nhất định là ngươi có khả năng nghĩ. Nó nhất định là có thiên vị chỗ, nếu là hết thảy đều là tại chính mình trưởng khống bên trong, như vậy, cần gì phải chờ tới hôm nay, đã sớm là nên động thủ. Nói như vậy, ngươi cũng biết cái này 3 viên tảng đá tình huống. Trong Vô Tận Hư không thanh âm hỏi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, trước kia, thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới, chỉ bất quá, cùng lão đầu nói chuyện đằng sau, suy nghĩ một ít chuyện, dù sao, ta cũng là từng gặp vậy. Ngươi, biết hạ lạc. Trong Vô Tận Hư không thanh âm cũng không khỏi vì đó ngưng tụ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, viên kia, không đã là nhanh chân đến trước sao? Không đã là rất có tạo hóa sao? Cái này ta cũng biết. Vô Tận Hư không thanh âm nói ra, mặt khác hai viên đâu? Có lẽ nói, mặt khác một viên, chỉ có thể nói là mặt khác một viên. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, không ở trong nhân thế này. Nếu như nói trong nhân thế, như vậy, không ở trong nhân thế, chỉ có một chỗ. Trong vô tận hư không thanh âm cũng lập tức hiểu rõ Lý Thất Dạ lời này. Nói đến đây, trong vô tận hư không thanh âm nói ra, nơi này, ngươi muốn đi qua. Vậy cũng bình thường, dù sao, muốn làm một khung, vậy cũng phải đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cho nên, ngươi biết mặt khác một viên tình huống. Trong vô tận hư không thanh âm chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, có thể là nói như vậy, chỉ bất quá, có một số việc, trước kia chưa đi suy nghĩ nhiều, dù sao, không phải cái này một cờ, chỉ tiếc, hắn đi cái này một cờ thôi. Xem như cờ tốt sao? Tính vậy. Nhưng là đâu, cái này chung quy là cho người mượn chỉ thủ mà thôi, cũng không phải là mình đi mà vì. Một viên cuối cùng đâu? Trong vô tận hư không thanh âm không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ một cái ba, không khỏi trầm ngâm nói, đây chính là nơi có ý tứ nhất, có lẽ, đây cũng là nhất không xác định địa phương, có khả năng, hết thảy dị số, đều là tại cuối cùng này một viên phía trên. Ngươi liền không sợ hắn vì đó. Trong vô tận hư không thanh âm nói ra, ngươi có bao giờ nghĩ tới nhanh chân đến trước hay không? Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, vì sao muốn nhanh chân đến trước? Nên có định số, tự có định số, ta sở cầu, cũng không phải là cái này định số. Bọn chúng lại cùng ta liên quan gì đâu? Ba viên ở trước mặt ngươi đâu? Trong vô tận hư không thanh âm hỏi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu không phải ta định số, như vậy tùy bọn chúng đi. Nếu là nhất định phải đến ta định số, như vậy, cái này khó mà nói. Tổng cuối cùng rồi sẽ. Trong vô tận hư không thanh âm rất khẳng định nói ra. Nói như vậy, ngươi là hiểu rõ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Trong vô tận hư không thanh âm, hoặc là hắn tại lắc đầu. Nói ra, cũng không phải là ta hiểu rõ cái này ba viên tảng đá, ta biết, không thể so với ngươi nhiều, thậm chí ngươi so ta biết càng nhiều. Nói đến đây, dừng một chút, chậm chậm nói, nhưng là, ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn. Đó là chuyện tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, vậy liền hào hào hiểu rõ một chút hắn, nói một chút hắn là có thể. Tại Vân Nê Giới, tại Yểm Cảnh, đột nhiên truyền ra một tin tức này vừa truyền tới, trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng. Không chỉ là chấn động toàn bộ Vân Nê Giới, chấn động toàn bộ Yểm Cảnh, càng là chấn động Thượng Lưỡng Châu. Độc Chiếu Đế Quân sẽ tại Thiên Chiếu Thần Cảnh bên trong cử hành đại điển, tế sống Diệp Phàm Thiên. Tin tức này là do Độc Chiếu Đế Quân truyền tới, mà lại là cử hành đại điển, mời người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức. Cái tin này vừa truyền ra đi đằng sau, toàn bộ thiên địa chấn động, vô số tu sĩ cường giả, kinh thế hạng người, cũng không khỏi một mảnh xôn xao, cũng không biết bao nhiêu trong lòng người kịch chấn. Nhưng là, đối với không ít đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn nghe được tin tức này, cũng không phải là chấn kinh, mà là lo lắng. Trên thực tế, phát sinh sự tình, không ít đế quân đạo quân sớm đã biết, mà lại, cũng ngờ tới Độc Chiếu Đế Quân tất nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Điều này cũng không có gì hảo ý bên ngoài sự tình. Đối với những đế quân kia đạo quân mà nói, dù sao, bất luận là địch nhân, hay là cùng Độc Chiếu Đế Quân kề vai chiến đấu qua đế quân đạo quân, bọn hắn đều giải Độc Chiếu Đế Quân, biết Độc Chiếu Đế Quân nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng, đối với Thượng Lưỡng Châu tu sĩ cường giả mà nói, đối với tiên dân, cổ tộc đại nhân vật mà nói, bọn hắn đoán góc độ, bọn hắn suy nghĩ sự tình, nhưng lại hoàn toàn là một chuyện khác. Đây mới là chúng ta tiên dân bá khí. Tại tiên dân trong bộ tộc, Độc Chiếu Đế Quân có rất nhiều người ủng hộ, cho dù là bọn họ trong cả đời đều không có gặp qua Độc Chiếu Đế Quân, thậm chí đối với Độc Chiếu Đế Quân hiểu rõ, vậy cũng vẻn vẹn dừng lại tại đôi câu vài lời trong truyền thuyết, nhưng là... Cái này cũng không ảnh hưởng những này đối với Độc Chiếu Đế Quân sùng bái người. Có Độc Chiếu Đế Quân người ủng hộ vừa nghe đến tin tức này, không khỏi vì đó phấn chấn, không khỏi vì đó ủng hộ, nhịn không được hoan hô nói, đã sớm nên làm chết cổ tộc. Cái này vạn năm qua, tiên dân một chút đế quân long quân quá mức mềm yếu rồi, vạn vật đạo quân xuất lĩnh đạo minh, đều làm những gì sự tình. Cái gì cũng không làm, ngồi nhìn để cổ tộc lớn mạnh. Nói không sai. Đối với cổ tộc, không ít tiên dân là ôm đồng dạng thái độ. Cũng là sùng bái Độc Chiếu Đế Quân, chính là Độc Chiếu Đế Quân người ủng hộ. Nói ra, diệt cổ tộc, tiên dân mới có đất đặt chân, tiên dân tất cả không gian sinh tồn, đều bị cổ tộc chiếm lĩnh. Độc Chiếu Đế Quân xuất thủ, tất định là chúng ta tiên dân khai thác, vô lượng không gian, dẫn đầu chúng ta tiên dân đi về phía huy hoàng. Tiên dân có Độc Chiếu Đế Quân tại, đây là chúng ta tiên dân đại hạnh vậy. Có không ít tiên dân tu sĩ cường giả nói ra, chỉ có Độc Chiếu Đế Quân mới có thể xuất lĩnh chúng ta tiên dân nhất cử lên trời. Chiến thắng cổ tộc, đồ diệt cổ tộc. Không sai, trước tế sống Diệp Phàm Thiên, dương ta tiên dân hạng người, để cổ tộc hào hào trọn to mắt chó nhìn xem, chúng ta tiên dân là không dễ chọc. có tiên dân tu sĩ cũng là vì đó hưng phấn, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào. Cũng có đại nhân vật nghe được tin tức này đằng sau, đối với những cái kia sùng bái độc chiếu đế quân người ủng hộ, nhìn xem bọn hắn độc nóng, cũng không khỏi lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, độc chiếu đế quân, có thể hay không xuất lĩnh tiên dân nhất cử lên trời thế thì không biết, một khi cổ tộc, tiên dân khai chiến, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần xuất thủ, cái kia nhất định là một trận tai nạn. Đạo minh, thiên độc tông chư đế chúng thần nghênh chiến thì như thế nào, cái kia đều chỉ bất quá là chư đế chúng thần ở giữa chiến tranh. Bọn hắn quan tâm, cái kia không phải là chính mình thắng bại, làm đế giả vinh quang thôi, bách tộc vạn giáo đông đảo chúng sinh, chư đế chúng thần, sẽ thêm nhìn một chút sao. Bọn hắn xuất thủ, đó chính là dốc hết toàn lực mà vì, băng thiên diệt địa, ở trong thiên địa này còn sống ức vạn chúng sinh, ngàn vạn tu sĩ, có thể vào bọn hắn chỉ nhãn sao. Bọn hắn ra tay sẽ nhẹ một chút sao. Sẽ không, bọn hắn đánh xuống, chỉ muốn chém giết chính mình cường địch, về phần ức vạn chúng sinh phải chăng chôn cùng, cái kia không tại chúng đế chư thần trong cân nhắc. Đại nhân vật này, nói cũng không khỏi đau lòng nhức óc. Cổ tộc, tiên dân cuối cùng là phải bộc phát chiến tranh rồi. Có kiến thức thấy xa trí giả, cũng không khỏi vì đó lo lắng, nói ra, nên đi tránh né thời điểm, chư đế chúng thần chỉ chiến, một khi bộc phát, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc sẽ tùy theo mà chôn cùng. Hướng chỗ nào tránh? Cũng có cổ tổ lo lắng. Nói ra, năm đó bách đế chỉ chiến, còn chưa đủ à? Có thể trốn đến nơi đâu đi? Chiến hỏa thiêu đốt đến toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, thậm chí là Lục Thiên Châu đều bị tác động đến. Chư đế chúng thần chỉ chiến, nhất cử băng thiên diệt địa, trừ phi có thể chịu được loại cấp bậc này lực lượng pháo đài. Nếu không, một khi gặp xui xẻo, đụng phải, cái kia đều sẽ hôi phi yên diệt. Đối với những cổ tổ kia mà nói, đặc biệt là trải qua bách đế chỉ chiến cổ tổ mà nói, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, đều là giống nhau lo lắng. Bởi vì bọn hắn gặp qua bách đế chỉ chiến đáng sợ. Mà tiên khế ước đằng sau, tiên dân, cổ tộc đều không có tất yếu bộc phát loại đại chiến này. Cái này không lại là muốn tìm lên cả thế gian hỗn chiến sao? Không lại là muốn đem tất cả đế quân đạo quân, đều cuốn vào trong cuộc chiến tranh này sao? Thậm chí có chút long quân đều là cầm thái độ như vậy. Dù sao, bất luận là đối với cổ tộc hay là tiên dân mà nói, nếu như nói, năm đó viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến, khai thiên chỉ chiến, đại đạo chỉ chiến, đó là liên quan đến tại hai tộc sinh tử tồn vong, lại hoặc là hai tộc bên trong đều không thể nắm giữ vận mệnh chỉ chiến. Nhưng là, cái này ba trận khoáng thế sau đại chiến, hai tộc ở giữa, kỳ thật đã bắt đầu xu hướng thăng bằng, đã trải qua bách đế chi chiến, ma tiên khế ước đằng sau, hai tộc ở giữa, đã là hoàn toàn xác định sinh tồn không gian. Chỉ cần hai tộc ở giữa, đều tuân thủ ma tiên khế ước, như vậy, hai tộc ở giữa không gian sinh tồn không tồn tại vấn đề gì. Thậm chí là hai tộc ở giữa đều tại bắt đầu dung hợp, liền xem như có chỗ tranh chấp, vậy cũng đều chỉ bất quá là giữa các môn phái, giữa các tu sĩ tranh chấp sát phạt thôi, xa xa bên trên không đến hai tộc ở giữa chiến tranh cấp độ dạng này. Trên thực tế, bất luận là cái nào một châu, Thượng Lưỡng Châu cũng tốt, Hạ Tam Châu cũng được, liền xem như tiên tri cổ châu, đối với Vu Sở có sinh linh mà nói, bọn hắn cũng không thể tả hữu hết thảy. Chỉ cần chư đế chúng thần hảo hảo đi tuân thủ ma tiên khế ước, như vậy, thiên hạ tu sĩ cường giả đại giáo cương quốc đều là không có năng lực đi xé bỏ ma tiên khế ước, chỉ cần chư đế chúng thần đều đi tuân thủ. Như vậy, cuối cùng, tiên dân, cổ tộc ở giữa vạn sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là đông đảo chúng sinh, bọn hắn cũng chỉ có thể là đi tuân thủ ma tiên khế ước, cái này cũng sẽ khiến cho hai tộc ở giữa có thể cộng đồng sinh tồn ở Lục Thiên Châu, bên trong. Nhưng là, một khi là chư đế chúng thần đi xé bỏ ma tiên khế ước, như vậy toàn bộ thiên địa đều lâm vào vô tận trong chiến hòa, Lục Thiên Châu toàn bộ sinh linh. Đó cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể bị cuốn vào cái này có khả năng liên miên vạn năm lâu chư đế chúng thần chi chiến, cũng chính là bách đế chi chiến một cái lặp lại. Cho nên, nghe được độc chiếu đế quân chuyển lại đi ra tin tức, liền xem như đại giáo cổ tổ loại tồn tại này, bọn hắn cũng không được lựa chọn, chỉ có thể là thở dài một tiếng, nói ra, ma tiên khế ước bị, xé bỏ, tất cả mọi người sẽ lâm vào trong chiến hòa, chuẩn bị nghênh đón tương lai cực khổ thời gian đi. Nếu vì sinh tồn, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Đương nhiên, những cái kia sùng bái độc chiếu đế quân tu sĩ cường giả đúng vậy cho rằng như vậy, nói ra, chỉ cần chúng ta tiên dân trên dưới một lòng đoàn kết, nhất cử đồ diệt cổ tộc, như vậy, liền nhất cử vĩnh giật, trong nhân thế lại không cổ tộc thời điểm, chúng ta tiên dân liền sẽ đạp vào vạn thế phồn vinh, chúng ta tiên dân chắc chắn là nhất thống Lục Thiên Châu. Ngu xuẩn, cũng có đại nhân vật không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào trước dân, như thế nào cổ tộc, tiên dân bên trong. Có nhân, yêu, thạch nhân bách tộc, cũng giống như vậy có thần, ma, thiên tam tộc. Mà trong cổ tộc, có thần, ma, thiên tam tộc, lại làm sao thường không có người, yêu, thạch nhân bách tộc đâu. Muốn minh bạch chư đế chúng thần ở giữa chiến tranh, trước hiểu rõ tiên dân, cổ tộc lai lịch mới hảo hảo ngẫm lại. Cái gì tiên dân, cổ tộc, cái kia đều chỉ bất quá là thiên đình pháo hôi thôi, liền xem như chư đế chúng thần, cũng chạy không thoát dạng này kiếp nạn. Không quan tâm những chuyện đó, tế sống Diệp Phàm Thiên, diệt thiên minh, đồ cổ tộc, đây là mới là chúng ta tiên dân chính đạo, ủng hộ độc chiếu đế quân, mới có thể diệu ta tiên dân. Có độc chiếu đế quân người ủng hộ 10 phần nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí ngay cả một chút long quân đều là độc chiếu đế quân tùy tùng, người sùng bái, cũng đều tán đồng. Nói ra, nên do độc chiếu đế quân trọng trưởng đạo minh thời điểm, vạn vật đạo quân, chỉ huy đạo minh, cỡ nào mềm yếu vô năng, cho tới bây giờ đều không có hướng cổ tộc phát động qua một trận ra dáng chiến tranh, cũng đều không gặp bọn hắn diệt bao nhiêu cổ tộc. Hừ, bát hoàng đạo chư đế, vậy chỉ bất quá là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Đạo minh, chính là do độc chiếu đế quân sáng tạo, đương nhiên thuộc về còn độc chiếu đế quân. Có cường giả cũng cười lạnh nói ra, bát hoàng đạo đạo quân, nói không chừng là cùng cổ tộc cấu kết, cố ý chèn ép độc chiếu đế quân, chiếm lấy đạo minh, bằng không, năm đó vì cái gì độc chiếu đế quân sẽ thoái vị, sẽ quy ẩn, nhất định là bị bát hoàng đạo những người này ép, nhất định là bọn hắn cấu kết cổ tộc. Chúng ta muốn đứng tại độc chiếu đế quân bên này, toàn lực ủng hộ độc chiếu đế quân, đuổi đi bát hoàng đạo chư đế, trọng trấn đạo minh, nhất cử diệt thiên minh. Ở trong Thượng Lưỡng Châu, không biết có bao nhiêu độc chiếu đế quân tùy tùng, không biết có bao nhiêu người ủng hộ. Những người theo đuổi này, những này người ủng hộ, vừa nghe đến độc chiếu đế quân muốn tế sống Diệp Phàm Thiên thời điểm, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi nhiệt huyết đằng sôi, hận không thể lập tức diệt thiên minh, đồ cổ tộc. Nhìn xem những này nhiệt huyết sôi trào người ủng hộ, cũng có đại giáo cổ tổ cười lạnh, nói ra, nói thật giống như độc chiếu đế quân cần bọn hắn duy trì một dạng, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, độc chiếu đế quân suy nghĩ làm sự tình, cũng không cần vì bọn họ suy nghĩ. Bất luận như thế nào, tại tiên dân bên trong, độc chiếu đế quân đều là có được thập phần cường đại lực ảnh hưởng, chí ít tại tiên dân rất nhiều tu sĩ cường giả bên trong. Trong đông đảo chúng sinh, độc chiếu đế quân đăng cao nhất hô, hay là có rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn. Tại rất nhiều tiên dân trong mắt, từ bát hoang mà đến đạo quân, đều chỉ bất quá là ngoại nhân thôi, những người ngoài này, tâm tật có dị trí, không nhất định sẽ vì bọn hắn tiên dân sốt ruột, chỉ có độc chiếu đế quân dạng này sinh tại tiên sinh. Lớn ở tiên dân đế quân, mới có thể chân chính làm đầu dân suy nghĩ, chỉ có độc chiếu đế quân chỉ huy tiên dân bách tộc, lúc này mới có thể chân chính lớn mạnh tiên dân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc chiếu đế quân đã lên tiếng, muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, lời này vừa ra, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, Vân Nê giới đều là 10 phần oanh động, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ gió nổi mây phun, từ tu sĩ cường giả phổ thông đến đế quân long quân, đều có riêng phần mình mưu đồ. Đương nhiên, đối với trong thiên hạ tu sĩ cường giả bình thường, bất kỳ cái gì mưu đồ đều là không làm nên chuyện gì, bởi vì đây là chư đế ở giữa chiến tranh, tại chư đế chi chiến trước mặt, tu sĩ cường giả phổ thông lại nhiều ý nghĩ, lại nhiều mưu đồ, vậy cũng chẳng qua là hình cực khổ thôi. Tại chư đế trước đó, tu sĩ cường giả, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thôi, căn bản cũng không đáng nhắc tới, một khi là chư đế chi chiến lan đến gần trong nhân thế, tu sĩ cường giả phổ thông, vậy cũng chẳng qua là bị chư đế chúng thần một cước dẫm chết thôi. Hoặc là một chiêu rơi xuống, toàn bộ đại giáo cương quốc đều chính là hôi phi yên diệt. Tại độc chiếu đế quân đưa ra lời nói đằng sau, hắn thiên chiếu thần cảnh chính là môn hộ mở rộng, bất kỳ người nào đều có thể nhìn thấy hắn thiên chiếu thần cảnh. Tại thiên chiếu thần cảnh bên trong, chỉ gặp môn hộ không gì sánh được Xâm La, đại đế chi trận, vô thượng phong, đều tại trong động thiên này lưu chuyển không, thôi, từng cái cửa ải trong cánh cửa, đều có hạng người tuyệt thế chỗ chấn giữ, có là vô song long quân, có là tuyệt thế đế quân. Cho dù là cho đến ngày nay, độc chiếu đế quân vẫn là có không ít tùy tùng, tại những người theo đuổi này bên trong, có là vô song long quân, cũng có là tuyệt thế đế quân, dù gì, cũng là một đời đại giáo cổ tổ. Có thể nói, tại thiên chiếu thần cảnh bên trong, đã là tụ tập độc chiếu đế quân toàn bộ lực lượng, độc chiếu đế quân muốn ở đây tế sống Diệp Phàm Thiên, nhất cử lớn mạnh chính mình uy danh. Tại tế sống còn không có cử hành thời điểm, ở ngoài thiên chiếu thần cảnh, tại cách thiên chiếu thần cảnh rất là xa xôi chỗ. Đã có không ít đại nhân vật đã chạy đến, bọn hắn xa xa mà xem, những này chạy đến đứng xa nhìn đại nhân vật, có tiên dân một giáo cổ tổ, cũng có cổ tộc bá chủ một phương, bọn hắn đều là muốn tận mắt nhìn thấy lần này tế sống đại điển. Bất luận là cổ tộc hay là tiên dân đại giáo cổ tổ, bá chủ một phương, bọn hắn đều rõ ràng, lần này độc chiếu đế quân tế sống, đã là mang ý nghĩa hoàn toàn xé bỏ ma tiên khế ước, từ đó về sau, cổ tộc cùng tiên dân cũng không còn cách nào đi hướng cùng nhau, nghe sợ cổ tộc cùng tiên dân ở giữa. Hẳn là rút đao khiêu chiến, chính là đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ tổ loại tồn tại này, cũng đều bắt đầu tụ tập, bọn hắn đều là đứng ở đằng xa, xa xôi quan sát lấy thiên chiếu thần cảnh, chính là quan sát Độc Chiếu Đế Quân cử hành tế sống đại điển. Đương nhiên, mọi người cũng đều minh bạch, bất luận thiên minh hay là thần minh, cũng sẽ không do Độc Chiếu Đế Quân tọa nguyện cử hành tế sống đại tế, bọn hắn nhất định là sẽ dốc toàn lực ứng phó, ngăn cản Độc Chiếu Đế Quân cử hành tế sống đại tế. Dù sao, đối với thần minh mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Diệp Phàm Thiên bị tế sống, không nói trước Diệp Phàm Thiên tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định có thể liền đỉnh phong đế quân, làm thần minh một đời đế quân, có được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Như vậy, thần minh cũng tuyệt đối không cho phép loại chuyện lặt vặt này tế phát sinh, bằng không mà nói, thần minh sẽ là mặt mũi quét rác, căn bản chính là không cách nào đặt chân. Mà Độc Chiếu Đế Quân chính là hướng về phía cổ tộc mà đến, thiên minh chính là cổ tộc đảm đương, cho nên, thiên minh cũng giống vậy sẽ không cho phép Độc Chiếu Đế Quân cử hành tế sống đại điển. Cũng chính bởi vì Độc Chiếu Đế Quân cũng là gián tiếp thúc đẩy thần minh cùng thiên minh tiến hành độ sâu hợp tác, cái này sẽ khiến cho thiên minh cùng thần minh buộc chặt cùng một chỗ. Độc Chiếu Đế Quân có thể gánh vác được hay không? Có Vô Thượng Long Quân đứng xa nhìn thiên chiếu thần cảnh, không khỏi trầm ngâm nói. Không hề nghi ngờ chính là, bất kỳ cái gì Vô Thượng Long Quân, tuyệt thế đế quân xem xét cũng đều có thể nhìn ra được, Độc Chiếu Đế Quân thiên chiếu thần cảnh đã là môn hộ xâm la, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh chính là tuyệt sát để trận mở rộng, tất cả phòng ngự đều vững như thành đồng. Toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đã là trở thành kiên cố không gì sánh được, giết chóc hung mãnh pháo đài, mà lại có không ít để quân long quân tọa chấn, khiến cho toàn bộ thiên chiếu thần cảnh lực lượng là chưa từng có cường đại, bình thường môn phái truyền thừa, một chút để quân long quân, vậy thật là chính là không có năng lực đi tấn công xong trước mắt cái này, Độc Chiếu thần cảnh. Nhưng là, lúc này Độc Chiếu Đế Quân đối mặt đó cũng không phải là đồng dạng đế quân đạo quân, long quân cổ thần, Độc Chiếu Đế Quân phải đối mặt chính là toàn bộ thiên minh, thần minh, phải đối mặt chính là thái thượng, hải kiểm đạo quân bọn hắn dạng này đỉnh phong tồn tại. Vì cứu trở về Diệp Phàm Thiên, chỉ sợ thiên minh cùng thần minh đều sẽ toàn lực ứng phó, chỉ sợ đến lúc kia, thiên chiếu thần cảnh cũng tất nhiên sẽ nhận cường đại nhất đả kích, đế quân vô thượng chỉ uy, có lẽ sẽ đánh nát thiên chiếu thần cảnh. Nhưng là, biết rõ chính mình phải đối mặt là thiên minh, thần minh, mà Độc Chiếu Đế Quân vẫn là công khai muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, lực lượng dạng này, cái này để không ít đại nhân vật trong lòng cũng đều vì đó kỳ quái, Độc Chiếu Đế Quân thật là có thể gánh vác được thiên minh cùng thần minh vây công sao? Không nên coi thường Độc Chiếu Đế Quân, cần phải biết rằng, tưởng tượng năm đó thời điểm, Độc Chiếu Đế Quân độc cản thiên minh, cỡ nào vô địch, hiện tại Độc Chiếu Đế Quân cũng không phải một người tác chiến, không biết có bao nhiêu đế quân long quân nguyện ý đi theo với hắn, cho hắn kề vai chiến đấu. Thiên minh, thần minh toàn lực ứng phó, cũng không nhất định là có thể bắt được Độc Chiếu Đế Quân, cũng không nhất định có thể công phá thiên chiếu thần cảnh đâu. Cũng có bá chủ một phương hay là xem trọng Độc Chiếu Đế Quân, cho là Độc Chiếu Đế Quân trải qua vô số sóng gió, cùng thiên minh ở giữa không biết từng có bao nhiêu chiến tranh, cho nên, Độc Chiếu thực quân cử động lần này nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tên điên này, lại muốn một lần quật khởi, vì lại một lần nữa đông sơn tái khởi, đã, liều lĩnh, được ăn cả ngã về không, nguyện ý bỏ ra tất cả đại giới. Có đế quân thăm dò thiên chiếu thần cảnh thời điểm, nhìn thấy thiên chiếu thần cảnh đã là có một vị lại một vị đế quân long quân, tọa chấn. Trong đó nhất tiếng tăm lừng lẫy, uy hiếp thiên hạ đế quân chính là cổ ma đế quân, Hàn Giang đế quân, có bọn hắn hai cái này cường đại vô địch đế quân tọa chấn, không thể nghi ngờ là thật to mà tăng lên thiên chiếu thần cảnh thực lực. Nhìn ra được, Độc Chiếu Đế Quân lần này chính là được ăn cả ngã về không, đem chính mình tất cả lực lượng, đều đã tụ tập tại thiên chiếu thần cảnh bên trong, chuẩn bị nhất cử uy hiếp thiên hạ, lại một lần nữa đặt vững hắn tại tiên dân bên trong vô thượng địa vị. Không thành công, liền thành nhân. Có đạo quân đứng tại xa xôi chỗ nhìn xem thiên chiếu thần cảnh thời điểm, đã đem ra tại cái này, thiên chiếu thần cảnh bên trong đến tột cùng có bao nhiêu vị để quân, cũng đại khái rõ ràng Độc Chiếu Đế Quân có được cường đại cỡ nào lực lượng. Cho dù là đồng dạng là để quân đạo quân tồn tại, cũng đều biết Độc Chiếu Đế Quân cử động lần này thật sự là điên cuồng, đã là được ăn cả ngã về không, lần này, hoặc là hắn lại một lần nữa uy hiếp thiên hạ, đặt vững hắn tại tiên dân bộ tộc vô thượng địa vị, hoặc là chính là thất bại thảm hại, từ đây không còn có hắn Độc Chiếu Đế Quân. Không hề nghi ngờ, Độc Chiếu Đế Quân vì lại một lần nữa đông sơn tái khởi, hắn không chỉ là làm chu toàn chuẩn bị, cũng là có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Cờ đi đây, đã mất đường có thể đi. Nhìn xem thiên chiếu thần cảnh đã là tụ tập thiên độc tông tất cả thực lực, có vô song long quân không khỏi than nhẹ nói. Có đế quân lại cười lạnh, nói ra, Độc Chiếu cố chấp như điên, đã sớm không đường có thể đi, hắn không được ăn cả ngã về không, lại lập vô thượng thần uy, sớm muộn cũng phải bị người vứt bỏ, không chỉ là thiên hạ tiên dân, chỉ sợ bên cạnh hắn đế quân long quân đều sẽ vứt bỏ hắn, đây chính là một đám tên điên thôi, không nhất định không phải là vì tiên dân phúc lợi. Điểm này, ta ngược lại thật ra có thể tưởng tượng ra được. có Long Quân là có thể cùng cộng tình, nói ra, đạt đến cảnh giới dạng này, hoặc là đã cũng không còn cách nào đột phá, có lẽ nên tìm một chút việc vui thời điểm, lấy tiên dân đại nghĩa, mà thỏa mãn chính mình giết chóc cảm giác, cớ sao mà không làm đâu. Bất luận là loại nào nguyên nhân, bất luận một vị nào Long Quân đế quân cũng đều đã thấy rõ ràng, độc chiếu đế quân hôm nay đã là không đường có thể đi, mặc dù người người đều coi như là anh hùng, là tiên dân thủ hộ giả, nhưng là, cái này vẻn vẹn tiên dân rất nhiều đông đảo chúng sinh thôi. Nhưng là, đi theo tại độc chiếu đế quân Long Quân, vậy cũng là rất rõ ràng, nếu như độc chiếu đế quân vô lực đối kháng thiên minh, vô lực đi thực hiện to lớn mục tiêu, như vậy, bọn hắn vì sao muốn là độc chiếu đế quân bán mạng, chính bọn hắn đều là hô khiếu thiên địa tồn tại, làm gì đi nghe lệnh của độc chiếu đế quân. Những này đi theo độc chiếu đế quân Long Quân, bọn hắn đều là có ý nghĩ của mình cùng truy cầu, hoặc là cầu là nhanh ý nhân sinh, đặc biệt là cùng cổ tộc có thù đế quân Long Quân, càng là nguyện ý mượn cơ hội như vậy, có thể cùng cổ tộc là địch, đổ diệt cổ tộc, mà có đại nghĩa khát vọng, vì tiên dân phúc lợi, lấy tiên dân thủ hộ giả tự cho mình là đế quân Long Quân, cũng có được đồng dạng khát vọng, đó chính là đổ diệt cổ tộc. Cho nên, đối với độc chiếu đế quân mà nói, hắn có thể được đến rất nhiều đế quân Long Quân đi theo, vậy cũng đích thật là nguồn gốc từ với hắn khát vọng vĩ đại, nếu là hắn không có cái này khát vọng vĩ đại, hắn cũng sẽ bị bên người đế quân Long Quân chỗ vứt bỏ. Nhưng mà, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, từ khi bị Thuần Dương đạo quân bức lui đằng sau, độc chiếu đế quân đã là nhất ẩn trăm ngàn vạn năm lâu, đã không có lập qua cái gì hiển hách công tích mà lại uy danh ngày suy. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, độc chiếu đế quân đã không còn năm đó mị lực, không còn là vị kia đăng cao nhất hô vô thượng đế quân. Bất luận như thế nào, độc chiếu đế quân đều muốn một tiếng hót lên làm kinh người, để hắn có tư cách này đi thống suất tiên dân chư đế chúng thần, cho nên... Bất luận độc chiếu đế quân dùng dạng gì thủ đoạn, đều phải cùng cổ tộc khai chiến, cùng thiên minh khai chiến, lúc này mới có thể tôn định hắn vô thượng địa vị. Hôm nay, có thể bắt được Diệp Phàm Thiên, đối với độc chiếu đế quân mà nói, không có cái gì so tế sống Diệp Phàm Thiên, càng có thể tăng lên hắn vô thượng thần uy, đặt vững hắn vô thượng địa vị sự tình, mà lại, cử động lần này còn có thể dẫn xa xuất động. Quan trọng nhất là, ở đây nâng phía dưới, độc chiếu đế quân còn có thể đem hải kiếm đạo quân. Thái thượng các loại thiên thần minh trời vị tất cả chư đế chúng thần đều dẫn tói, tốt nhất là có thể một lưới đem bọn hắn đánh tan, từ đó về sau, hắn liền sẽ là tiên dân tồn tại vô thượng, là tiên dân thủ hộ giả, bắn tất nhiên sẽ cho tiên dân mang đến vô thượng vinh quang. Tại thiên chiếu thần cảnh bên trong, tại cái kia tế sống trên, đài, Diệp Phàm Thiên bị lồng giam khóa tại nơi đó, khóa lại Diệp Phàm Thiên lồng giam, hay là vạn vật đạo quân chỗ lồng giam, mà biết rõ chính mình sắp bị tế sống, ngồi tại trong lồng giam. Diệp Phàm Thiên hay là bình tĩnh, tựa hồ không bị ảnh hưởng đồng dạng. Diệp Phàm Thiên ngồi tại trong lồng giam, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là phía ngoài hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng một dạng, dù là sắp là phải bị tế sống, nàng cũng là không hoảng không loạn, vẫn là ngồi xếp bằng bất động. Tại xa xôi chỗ, bất kỳ cái gì đế quân Long Quân nhìn xem Diệp Phàm Thiên thần thái bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn có thể đối mặt tử vong, cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, cũng đều không khỏi vì đó bội phục. Đối với bất luận một vị nào đế quân Long Quân mà nói, bọn hắn cũng là trải qua vô số sóng gió, cũng là trải qua sinh tử, nhưng là, chưa chắc có thể giống Diệp Phàm Thiên dạng này có thể thản nhiên như vậy, không sợ mà đối diện tử vong. Đáng tiếc, nhìn xem Diệp Phàm Thiên ngồi tại trong lồng giam, có tuyệt thế đế quân cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cho dù là xuất thân từ tiên dân đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi có chỗ tiếc hận. Có đế quân không khỏi thở dài một cái. Nói ra, nếu là có thể sống sót, nàng nhất định có thể là thấy chân ngã, thậm chí có khả năng cầu được trường sinh nha, cái này nhất định là đứng tại trên đỉnh phong đế quân nha. Diệp Phàm Thiên tương lai có thể đạt tới thành tựu, không có bất kỳ người nào sẽ đi hoài nghi, thậm chí là có vô song Long Quân cảm khái nói ra, nếu là nàng có thể trốn qua một kiếp này, như vậy, tương lai nhất định là trở thành đại quang minh thiên long đế quân loại tồn tại này nha. Diệp Phàm Thiên một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, thành tựu như vậy, bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy. Mà lại, Diệp Phàm Thiên dẫn thiên kiếp, diệt chư đế, thủ bút như vậy, cũng là vạn cổ vô song, không người có thể có. Diệp Phàm Thiên, thiên tài như vậy, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, ở trong nhân thế, có thể so sánh cùng nhau người, vậy cũng là lác đác không có mấy. Nếu như nàng có thể trốn qua một kiếp này mà nói, tương lai chí ít cũng là cùng Thanh Yêu đế quân, Đại Quang Minh Long đế quân, Thôi Sán đế quân tồn tại như vậy sánh vai người. Nhưng là, hiện tại, nàng lại là khó thoát một kiếp, sắp sẽ bị độc chiếu đế quân tế sống. Đây đối với rất nhiều người mà nói, cũng đều không khỏi vì đó tiếc hận. Keng, keng, keng. Ngay tại kiếm minh cửu thiên thời điểm, vô tận kiếm hải, toàn bộ thiên địa đều bị kiếm hải bao phủ, bao gồm thiên chiêu thần cảnh. Ở thời điểm này, trong kiếm hải, có vô cùng vô tận thần kiếm, Mỗi một thanh thần kiếm đều là đang diễn hóa lấy hết vô thượng kiếm đạo. Trong chớp mắt này, kiếm chỗ, hết thảy đều không thể địch. Liền xem như ở đây tuyệt thế đế quân, cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Bởi vì kiếm hải này phóng lên tận trời thời điểm, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được, trong kiếm hải vô thượng kiếm đạo đang gầm thét lấy, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Tại dạng này gào thét kiếm hải phía dưới, vô cùng vô tận thần uy chấn áp bên trong, bất luận sinh linh gì, đều là run lấy bấy. Chính là vô song long quân, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó run rẩy. Đây là đứng tại trên đỉnh phong đạo quân gào thét, hoặc là đây chính là đỉnh phong đạo quân phần nộ cùng sát phạt. Lúc này, tại vô tận trong kiếm hải, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tụ vạn giới kiếm đạo, thành vô tận kiếm hải, sẽ phải bổ ra toàn bộ thiên chiếu thần cảnh. Hải kiếm đạo quân tới. Nhìn thấy trong kiếm hải xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, cầm đầu chính là thần minh thủ minh nhân. Hải kiếm đạo quân. Hải kiếm đạo quân, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Toàn bộ thiên địa đều giống như là bị kiểm đạo của hắn chỗ chiếm đoạt một dạng, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác hải kiếm đạo quân tại, thiên địa liền lập tức trở nên không gì sánh được chen chúc, không ít long quân cũng không khỏi dùng mình, mặc dù nói, tại lúc này, hải kiếm đạo quân còn không có xuất thủ, nhưng là, kiếm kia trong biển gào thét, vô thượng kiếm đạo phần nộ, đều để người cảm thụ được đi ra, hải kiếm đạo quân tâm cùng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Một vị đỉnh phong bên trên đạo quân đế quân, một khi cuồng nộ thời điểm, đó chính là có thể băng thiên diệt địa sự tình, cho nên, vào giờ phút này, khi hải kiếm đế quân vô tận kiếm hải bao phủ toàn bộ thiên địa thời điểm, thậm chí là khóa chặt thiên chiếu thần cảnh thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm nhận được, hôm nay hải kiếm đạo quân tuyệt đối là không chết không thôi, không đạp diệt thiên chiếu thần cảnh, thể không chuyển sư hồi chiều. Hải kiếm đạo quân giá lâm, phía sau là một vị lại một vị đế quân long quân, đều là thần minh lực lượng cường đại nhất, khi cái này từng vị đế quân long quân đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm. Trên người bọn họ chỗ sức mạnh bùng lên, cũng là 10 phần rung động lòng người, lực lượng đáng sợ tại bão táp thời điểm, trong, nháy mắt chấn áp thiên địa, càng quan trọng hơn là muốn chấn áp thiên chiếu thần cảnh. Hải kiếm đạo quân nổi giận. Nhìn xem hải kiếm đạo quân xuất thần minh chư đế chúng thần giá lâm, thần thái đóng băng, bạo phát ra vô tận thần uy thời điểm, toàn bộ kiếm hải ở giữa thiên địa tàn phá bừa bãi thời khắc, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, chỉ sợ hải kiếm đạo quân là chân chính phẫn nộ, muốn xuất lĩnh toàn bộ thần minh diệt thiên chiếu thần cảnh. Có cái gì tốt giận đâu, hắn đầu nhập thần minh bên trong, chúng ta cũng còn không có giận đâu. Có tiên dân đại nhân vật cũng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm một câu, đương nhiên, hắn cũng không dám ở trước mặt hải kiếm đạo quân nói. Hải kiếm đạo quân đầu nhập thần minh, đối với rất nhiều tiên dân mà nói là một loại đả kích, cũng là một loại thương tích. Tại năm đó, hải kiếm đạo quân gia nhập đạo minh, hơn nữa còn là đạo minh trụ cột vững vàng, cùng độc chiếu đế quân, vạn vật đạo quân cùng nhau thành đạo minh tam đại cự phách. Đạo minh cường đại vô địch, phong quang vô thượng. Năm đó bao nhiêu tiên dân cường giả, bao nhiêu tiên dân đại nhân vật, cũng đều lấy đạo minh làm kiêu ngạo, lấy hải kiếm đạo quân bọn hắn làm kiêu ngạo. Nhưng là, để tiên dân rất nhiều tu sĩ cường giả không có nghĩ tới là, bọn hắn lấy chi làm vinh, vẫn lấy làm kiêu ngạo hải kiếm đạo quân, ở phía sau đến lại là gia nhập thần minh, mà lại hiện tại trở thành thần minh thủ minh nhân. Đối với những cái kia lấy chi làm ngạo, lấy chi làm vinh tu sĩ cường giả mà nói, đích thật là không gì sánh được đả kích lớn. Người tu đạo, sinh tử thành định số. Cũng có đại nhân vật chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đối với thần minh mà nói, đối với hải kiếm đạo quân mà nói, độc chiếu đế quân muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, bọn hắn đương nhiên là phẫn nộ. Nhưng mà, Diệp Phàm Thiên lại dẫn tới thiên kiếp, đổ diệt Thu Quyển đế quân, Trung Sơn đế quân các loại thiên độc tông chư đế chúng thần. Đây đối với thiên độc tông mà phương, bọn hắn cũng giống như vậy tức giận. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, tựa như là nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng. Toàn bộ thiên địa đều lay động một cái, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại. Chỉ trong nháy mắt, đại đạo hoành thiên, một đạo đánh thẳng tới, tựa hồ muốn đem thiên địa đều cho lật đổ một dạng, cường bá lực lượng vô địch, tại dạng này trong nháy mắt lật ngược đại địa dãy núi đồng dạng, liền xem như vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng đều không khỏi vì đó run lên, lực lượng bàng bạc vô tận trong nháy mắt chút xuống, bao phủ thập phương, tựa như là trong nháy mắt muốn bóp chặt tất cả mọi người yết hầu một dạng, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tại đại đạo hoành thiên thời điểm, một cái lãnh diễm không gì sánh được nam tử đứng ở nơi đó. Nam tử này sau lưng, cũng là đứng đấy một vị lại một vị đế quân long quân. Mỗi một cái đế quân long quân đều là muôn hình vạn trạng, phun ra nuốt vào lấy chấn áp chư thiên thần uy, chư đế chúng thần giá lâm. Giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cũng đều chỉ có thể là run lẩy bẩy. Tại một cỗ lại một cỗ cử thế vô địch thần uy phía dưới, đừng bảo là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như ở đây bất hủ cổ tổ. Vô thượng long quân, cũng đều trong nội tâm vì đó run lên, thừa nhận cái này ngập trời vô tận thần uy, đều là có chút chống đỡ không nổi cảm giác. Thái thượng tới, thiên minh tới. Nhìn thấy thái thượng cùng thiên minh chư đế chúng thần xuất hiện, mọi người cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Lúc này, có thể nói là tụ tập thượng lưỡng châu nhiều nhất để quân Long quân, bất kỳ người nào xem xét cũng đều biết, một trận tuyệt thế đại chiến muốn bạo phát. Độc chiếu đế quân có thể đỡ nổi sao? Nhìn xem hải kiếm đạo quân, thái thượng đều xuất lĩnh thần minh, thiên minh chư đế chúng thần giá lâm, có thể sụp đổ thiên địa, đồ diệt thập phương, một chút đứng tại độc chiếu đế quân bên này đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Ông! Một tiếng vang lên, ngay một khắc này, từng đóa hoa sen phát lên, vạn vật hiển hiện, trong chớp mắt này, thiên địa tràn đầy sinh cơ. Tại hải kiếm đạo quân cùng thái thượng xuất lĩnh lấy thần minh, thiên minh chư đế chúng thần giá lâm thời điểm, giữa thiên địa đã tràn đầy vô thượng thần uy, tràn đầy sát lục khí tức. Nhưng là, khi từng đóa này sen sinh, vạn vật hiển hiện thời điểm, sinh cơ bừng bừng lập tức tràn đầy giữa thiên địa, lập tức hóa giải giữa thiên địa sát lục khí tức, cũng làm cho ở đây bất luận cái gì hít thở không thông người đứng xem, cũng không khỏi vì đó thở hổn hển một hơi. Ở thời điểm này, một người đạp không mà đến, sau lưng cũng chỉ là một, hai người đi theo thôi, khinh xa giản tòng, nhìn mười phần tự nhiên, cũng là mười phần tùy ý, cũng không có gióng trống khua chiêng. Người này đến, tựa hồ là vạn vật tề sinh, thiên địa minh hòa, toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Vạn vật đạo quân tới. Nhìn thấy vạn vật đạo quân bộ bộ sinh liên, tất cả mọi người lập tức ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vạn vật đạo quân chưa mang binh mã mà tới. Nhìn thấy vạn vật đạo quân sau lưng không có người nào đi theo, chỉ có một hai người mà thôi, đạo minh chư đế chúng thần tương lai, cái này cũng bên trên không ít người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Vạn vật đạo quân độc thân mà đến, đây là muốn không để ý sao? Nhìn thấy vạn vật đạo quân độc thân mà đến, cũng không có dẫn đầu thiên quân vạn mã, đạo minh chư đế chúng thần cũng không đi theo mà đến, để tiên dân bên trong một vài đại nhân vật không nhịn được cô một tiếng. Lúc này, thậm chí có tiên dân đại nhân vật nhịn không được phàn nàn nói, giờ này khắc này, thiên minh, thần minh đại quân áp cảnh, tiên dân sắp ở vào cực khổ bên trong, tiên dân chư đế chúng thần hẳn là vứt bỏ thành kiến, hẳn là đoàn kết nhất trí, đối kháng cổ tộc mới đúng. Gặp vạn vật đạo quân độc thân mà đến, cũng không có mang thiên quân vạn mã mà đến, đạo minh chư đế chúng thần cũng không đi theo mà đến, cái này mang ý nghĩa, vạn vật đạo quân cũng không có ý xuất thủ, vẻn vẹn làm đứng ngoài quan sát mà đã xong. Cái này để một chút tiên dân đại nhân vật trong lòng vì đó bất mãn, theo bọn hắn nghĩ, giờ này khắc này, đạo minh cũng tốt, mặt khác liên minh cũng được, tiên dân liền hẳn là đoàn kết lại, cùng nhau đối kháng thiên minh cùng thần minh. Đối với đạo minh mà nói, độc chiếu đế quân mới là họa trong lòng. Có vô song long quân đương nhiên minh bạch vạn vật đạo quân suy nghĩ, vạn vật đạo quân độc thân mà đến, một điểm kia cũng không ngoài ý liệu sự tình. Dù sao, đổi lại bất luận kẻ nào đứng tại vạn vật đạo quân trên vị trí này, đều là hy vọng nhất độc chiếu đế quân chết, chỉ cần độc chiếu đế quân vẫn còn, đạo minh liền một ngày không được an bình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vạn vật đạo quân đến, thái thượng cùng hải kiếm đạo quân ánh mắt cũng đều rơi vào vạn vật đạo quân trên thân. Đạo huynh, hôm nay gì lập trường? Lúc này hải kiếm đạo quân nhìn xem vạn vật đạo quân, từ từ nói tới. Giờ khắc này, bất luận là thiên minh, thần minh chư đế chúng thần, hay là nơi xa bên cạnh tại thời khắc này, bất luận là xem tất cả đại nhân vật, vô song long quân, tuyệt thế đế quân, bọn hắn cũng đều không khỏi ngừng thở, nhìn xem vạn vật đạo quân, chờ đợi lấy vạn vật đạo quân trả lời. Không hề nghi ngờ, tại lập tức lập trường mà nói, vạn vật đạo quân, lập trường là vô cùng trọng yếu, có khả năng sẽ quyết định độc chiếu đế quân, sinh tử. Như bằng vào ta gặp, vạn sự dĩ hòa vi quý. Vạn vật đạo quân không vội không hoảng hốt, nói ra, chư quân tránh lui, khi tuân thủ ma tiên khế ước, đây cũng là chúng ta trăm ngàn năm gốc rễ, cũng là cổ tộc, vạn tộc chi căn. Nếu là độc chiếu thả người, ta lập tức triệt binh. Hải kiếm đạo quân dứt khoát lưu loát, trịnh thượng áp đặt nói, như từng đạo chân ngôn thần mâu ném trên mặt đất. Hải kiếm đạo quân lời nói đây chính là mười phần có phân lượng, tràn đầy lực lượng cảm giác, đứng tại trên đỉnh phong hắn, mỗi một câu nói, đều là nói là làm. Hải kiếm đạo huynh triệt binh, ta cũng đồng ý, thái thượng nói chuyện, mười phần kinh diễm, hắn vừa ra, chính là tương đương cùng thần minh cộng đồng tiến thối. Giờ này khắc này, hoàn toàn là có thể xác định, thần minh, thiên minh đã trở thành bền chắc không thể phá được liên minh, chuyện như vậy, đã là cực kỳ lâu chưa từng xảy ra. Tại Bách Đế chi chiến về sau, thiên minh cùng thần minh ở giữa, đã là như gần như xa, đặc biệt là thủ chuyết đế quân chấp trưởng thần minh thời điểm, càng là như vậy. Nhưng là, kinh lịch đủ loại nhân quả đằng sau, rốt cục có thể xác định thiên minh cùng thần minh ở giữa, lại một lần nữa trở về, lẫn nhau kết thành bền chắc không thể phá được liên minh. Thiên minh cùng thần minh đã xác định là bền chắc không thể phá được liên minh. Tuyệt thế đế quân đứng xa nhìn, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, bao nhiêu năm tâm huyết, cứ như vậy trắng lãng phí không, mặc cho nước cuốn trôi. Ma tiên khế ước đằng sau, kỳ thật những cái kia phân ly ở tứ đại minh bên ngoài vô thượng long quân, tuyệt thế đế quân, nguyện ý thấy nhất chính là tứ đại minh ở giữa không kết minh, lẫn nhau tách ra, đây là trạng thái tốt nhất, chỉ có dạng này, ma tiên khế ước mới có thể lâu dài bị chấp hành xuống dưới. Nhưng là, hiện tại thiên minh cùng thần minh kết thành bền chắc không thể phá được liên minh thời điểm, hết thảy đại thế đã định, tương lai cổ tộc cùng tiên dân ở giữa bộc phát chiến tranh đã trở thành định cục. Nếu là như vậy, cái kia rất tốt. Vạn vật đạo quân cũng đồng ý, nói ra, chỉ cần độc thủ năm đó. Ha ha, a ha. Ở thời điểm này, một tiếng cuồng tiếu vang lên, độc chiếu thực quân hiện thân tại thiên chiếu thần cảnh bên trong, sau lưng có cổ ma đế quân, hàn giang đế quân các loại chư tướng bồi. Không hề nghỉ ngờ, thiên độc tông cũng là dốc toàn bộ lực lượng, mà lại, theo độc chiếu đế quân không thể không thừa nhận, độc chiếu đế quân, đích thật là mị lực vô song, y nguyên có thể làm cho nhiều như vậy đế quân long quân đi theo, điểm này, đích thật là để cho người ta vì đó bội phục. Độc chiếu, đế quân đứng ngạo nghễ ở đây, khí thôn sơn hà, thiên địa độc chiếu, hắn cười to nói, ma tiên khế ước, ta thế nhưng là không có ký, cần gì tuân thủ, đi ra phản đối. Vạn vật đạo quân chậm chậm nói. Năm đó tiên dân, cổ tộc chư đế chúng thần đủ nguyện, đều là ký chính mình đồng ý, chúng ta cũng là mời qua đạo huynh đến ký, đáng tiếc, đạo huynh chưa đến, đó chính là mang ý nghĩa đạo huynh bỏ quyền, cổ tộc, tiên dân đại cục đã định, cái kia đạo huynh coi như là tuân thủ khế ước. Nghe được lời nói như vậy, cái này khiến rất nhiều người đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, đặc biệt, là những cái kia không có tư cách tiến thượng thăm chữ bàn đại giáo cổ tổ cũng tốt, bá chủ một phương cũng được, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Năm đó ma tiên khế ước, độc chiếu đế quân lại là không có ký tên. Lời nói như vậy, cũng làm người ta không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, có không ít đại nhân vật, trong lòng cũng đều cảm thấy rất đặc biệt, rất kỳ quái. Bất luận bọn hắn là đứng tại đó một bên, duy trì cổ tộc cũng tốt, duy trì tiên dân cũng được. Tại tiên dân bên trong, đứng tại vạn vật đạo quân bên này cũng tốt, đứng tại độc chiếu đế quân bên này cũng được. Tóm lại, trừ bọn hắn những này chư đế chúng thần bên ngoài. Trong nhân thế những cái kia lại cao minh đại giáo cổ tổ, bá chủ một phương, đều không có tư cách đi ký tên, khi chư đế chúng thần tại ma tiên khế ước ký tên đồng ý đằng sau, đó chính là ma tiên khế ước có hiệu lực, quyết định cổ tộc, tiên dân hai tộc vận mệnh. Nói như thế, trong đông đảo chúng sinh, bất luận ngươi là trở thành đại giáo cổ tổ hay là bá chủ một phương, vậy theo nhưng chỉ không thấp nhưng sáu bất quá định lâu mũi mất đi, căn bản chính là không có năng lực cùng không có tư cách đi quyết định vận mệnh. Của mình, hết thảy đều trước mắt chư đế chúng thần chỗ quyết định, cũng chính bởi vì bọn hắn ký tên đồng ý, cũng mới có ma tiên khế ước. Mà nếu như giữa bọn hắn khai chiến, đó cũng là do bọn hắn có khả năng quyết định, trong nhân thế đông đảo chúng sinh, bất luận ngươi là muốn khai chiến, hay là muốn tiếp tục tuân thủ ma tiên khế ước, thiên hạ đại bình, cái kia đều không phải là do ngươi có thể làm quyết định, đều là trước mắt chư đế chúng thần quyết định. Cho nên, tại thời khắc này, có một ít người liền lĩnh hội tới loại kia thân là sâu kiến tuyệt vọng. Ở đây chư đế chúng thần, bất luận là vạn vật đạo quân, hay là thái thượng, lại hoặc trăm định độc chiếu màn tên, hải kiếm đạo danh, trong bọn họ, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi, qua bất luận một vị nào đông đảo chúng sinh ý kiến cùng ý nghĩ. Mà lại, những người này, đều đã là lăn lộn đến đại giáo cổ tổ, bá chủ một phương tồn tại, tại đông đảo chúng sinh trong mắt, đó đã là nắm giữ lấy người khác vận mệnh tồn tại, nhưng là, hôm nay, ở trước mặt chư đế chúng thần, bọn hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Cũng chỉ bất quá là nắm giữ ở trong tay chư đế chúng thần thôi. Cho nên, lập tức, có phải hay không tiếp tục tuân thủ ma tiên khế ước, cái kia đều không phải là rất nhiều đại nhân vật nói cũng coi như, cũng không phải đông đảo chúng sinh định đoạt, mà là trước mắt chư đế chúng thần định đoạt, bọn hắn từng câu từng chữ, liền đem là quyết định ức vạn sinh linh vận mệnh. Thiên minh ra tay trước, khó, ta làm sao cần lại tuân thủ. Lúc này, độc chiếu đế quân cười to, nói ra, nếu là vạn vật ngươi là đứng tại tiên dân bên này, chưa quên sơ tâm, vậy liền hẳn là cùng ta đối kháng thiên minh, thần minh, đối kháng cổ tộc. Ngươi nếu là quên sơ tâm, như vậy ngươi liền lên, ngươi đã mất đi ngồi thủ minh nhân tư cách. Độc chiếu đế quân dẫn đầu làm khó dễ, đã hướng vạn đạo quân phát khởi khiêu chiến. Cái này khiến người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Ở đây vô song long quân, tuyệt thế đế quân cũng đều ý thức được. Độc chiếu đế quân cái này không chỉ là muốn cùng thiên minh, thần minh là địch, càng là muốn đoạt lại chính mình đạo minh, đoạt lại chính mình thủ minh nhân vị trí. Trong một sát na này, như vậy vạn hỏi thời điểm, vậy liền đã đối với vạn vật đạo quân sinh ra ảnh hưởng rất lớn, ở đây một chút đi theo độc chiếu đế quân đại nhân vật, cũng trong nội tâm nói thầm một tiếng, đều tán đồng độc chiếu đế quân thuyết pháp. Dù sao, lúc này thiên minh, thần minh đã là đại quân áp cảnh, tiên dân ở giữa, có ân oán gì là không thể nào buông xuống. ở thời điểm này, vạn vật đạo quân xuất lĩnh đạo minh không phải hẳn là cùng độc chiếu đế quân thiên độc, tông liên thủ, cùng một chỗ đối kháng cổ tộc sao? Nếu như vạn vật đạo quân không nguyện ý liên thủ đối kháng cổ tộc, cái này không phải liền là quên đạo minh dự tính ban đầu sao, là có vi phạm đạo minh, tôn chỉ sao? Kể từ đó, vạn vật đạo quân còn có cái gì tư cách ngồi tại thủ minh nhân vị trí phía trên? Độc chiếu đế quân một câu công tâm, mở miệng hỏi khó vạn vật đạo quân, cái này hoàn toàn chính xác thật là, lập tức tại đạo đức điểm cao chế trụ vạn vật đạo quân. Vạn vật đạo quân cũng không chút hoang mang, đã là đã tính trước, hắn 10 phần chân thành, công âm thanh, chậm chậm nói, ta làm đạo quân, đứng tại trên đỉnh phong này, ta ra sao lập trường, đông đảo chúng sinh, lại làm khó dễ được ta. Ta như lập hoành nguyện, muốn diệt cổ tộc, người trong thiên hạ cũng vì ta gọi tốt, bất luận thắng bại, ta đều sẽ đứng tại trên đỉnh phong này, ta cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng là, đông đảo chúng sinh đâu? Nếu là ta không tuân thủ ma tiên khế ước, cùng thiên minh, thần minh khai chiến, chư đế chúng thần một trận chiến, thử hỏi, là ai chết trước? Không phải ta vạn vật, có thể là chư quân, nhưng là, càng nhiều hơn chính là đông đảo chúng sinh, ức vạn sinh linh. Ta làm đạo quân, đứng trên đỉnh phong, từng diệt vô số cường địch, đã từng đồ địch trăm ngàn vạn, hai tay dính đầy máu tươi, nếu không quan tâm ức vạn sinh linh, cùng chư quân là địch, cùng cổ tộc khai chiến, cái kia lại có bao nhiêu chuyện đại sự. Thành tựu ta công danh, diệt sát chư quân cùng sinh linh thôi. Nói đến đây, vạn vật đạo quân nhìn chung quanh tất cả mọi người ở đây, chậm chậm nói, nếu như ta cùng chư quân khai chiến, mọi người cho là ta chết trước đâu, hay là chư quân trước vong, lại hoặc là đông đảo chúng sinh trước hôi phi yên diệt. Vạn vật đạo quân lời nói này đến 10 phần chân thành, cũng là từ từ nói đến, ở đây bất luận kẻ nào đều nghe được nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều 10 phần yên tĩnh, liền xem như đứng tại độc nhất bên cạnh rất nhiều đại nhân vật, cũng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bất luận vạn vật đạo quân lời nói này có đạo lý hay không, nhưng là, có một chút có thể khẳng định là, vạn vật đạo quân tuyệt đối không phải trước hết nhất người chết kia. Đông đảo chúng sinh, trước phải hôi phi yên diệt. Lúc này, tuế thủ đế, quân không biết từ nơi nào xuất hiện, cười to nói, chỉ có chư đế vẫn lạc, thiên địa mới có thái bình thời điểm. Tuế thủ đế quân tài nói bất luận một vị nào để quân đạo quân đều không thích nghe, liền xem như long quân cổ thần cũng giống vậy không thích nghe, giống như bọn hắn là thế giới này tai nạn một dạng. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, cũng là không kém là bao nhiêu. Cho nên, đạo huynh, ngươi nghĩ kỹ chưa có, ma tiên khế ước, là của ngươi tốt nhất đường ra, cũng là cổ tộc, tiên dân tốt nhất đường ra. Vạn vật đạo quân nhìn qua độc chiếu quân, chậm chậm nói, trăm ngàn vạn năm cân bằng, đây mới là cổ tộc, tiên dân lựa chọn tốt nhất. Ha ha, cái này ta liền không tán đồng. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, cổ tộc bất diệt, tiên dân hẳn phải chết. Từ viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bắt đầu, cổ tộc chính là tiên dân tai nạn, chúng ta tiên dân, muốn sừng sững giữa thiên địa, trước phải diệt cổ tộc. Chỉ cần có thể diệt cổ, nếu có thể diệt cổ tộc, ta muôn lần chết không chối từ, cho dù là phấn thân toái cốt, ta cũng nguyện ý. Độc chiếu đế quân lời nói đến tận đây, để cho người ta nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Độc chiếu đế quân lời nói như vậy, đích thật là tràn đầy sức hấp dẫn, cũng là tràn đầy kích động lực, liền xem như tại vừa rồi cẩn thận đi suy nghĩ sâu xa vạn vật đạo quân. Một lời nói đại nhân vật, ở thời điểm này, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị độc chiếu đế quân, dạng này một bộ nói đến nhiệt huyết sôi trào. Đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn trong lòng đều có một phen khát vọng, có lẽ, trở thành đế quân rất khó khăn, nhưng là, nếu là trong lòng còn có nhất niệm, nói muốn diệt cổ tộc, giống như lại có thể, để cho người ta trong nội tâm tràn đầy hùng vĩ nguyện cảnh, tràn đầy khát vọng vĩ đại. Cho nên, tại độc chiếu đế quân lời nói như vậy đằng sau, mặc dù cũng không có tiên dân tu sĩ cường giả, bá chủ một phương, đại giáo cổ tổ lập tức nhảy ra muốn trợ giúp độc chiếu đế quân, nhưng là, y nguyên không ít tu sĩ cường giả, bọn hắn ở trong lòng đồng cảm khái, độc chiếu đế quân, đích đích xác xác là tiên dân bộ tộc trụ cột vững vàng, chính là bởi vì có hắn tại, khiến cho thiên minh khó mà vượt qua. Đặc biệt là đi theo độc phẩm đế quân người, tại thiên chiếu thần cảnh bên trong những cái kia vô song hạng người, bọn hắn cũng đều trong nội tâm dâng lên nguyện cảnh, thậm chí là dã tâm bừng bừng. Sẽ có một ngày, bọn hắn tất sẽ thực hiện bọn hắn dã vọng. Vạn vật đạo quân nhìn xem độc chiếu đế quân, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu đạo quân vẫn là khư khư cố chấp, vậy ta liền không thể ra sức, cái này đã chú định đạo huynh số mệnh. Số mệnh thì như thế nào, làm đầu dân chiến tử, chúng ta là đủ. Độc chiếu đế quân vẫn là cười lớn một tiếng, khí thôn sơn hà, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Tựa hồ đã là chuẩn bị xong làm đầu dân khẳng khái hy sinh đồng dạng, tựa hồ, hắn là xả thân lấy nghĩa. Vấn đề là, độc chiếu đế quân dạng này đại khí, đại nghĩa như vậy, cũng không phải là giả vờ. Hắn hoàn toàn chính xác thật là một bộ xả thân lấy nghĩa quyết tâm, hắn tự nhận là chính mình là vì tiên dân, tự nhận là chính mình là chúc chiếu tiên dân vạn thế, cứu tiên dân tại thủy hòa, làm đầu dân mưu cầu vô thượng phúc lợi, đây mới là độc chiếu đế quân địa phương đáng sợ nhất. Hắn cố chấp, hắn tự cho là đúng nguyện cảnh, đã vững vàng khắc vào trong thân thể của hắn, thậm chí là vững vàng khắc vào trong huyết dịch của hắn. Không có thuốc chữa. Hải kiếm đạo quân không khỏi nở nụ cười, lạnh lùng tương lai tiên dân như thế nào, ta thế mà không biết, ngươi không chết, tiên dân vĩnh viễn không mặt trời. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, chư quân, nếu hôm nay mọi người tề tụ tại một trận, vậy liền nên thanh toán, bất luận là mưu tại gì nói. Hôm nay mọi người chúng ta cũng nên có một cái kết thúc, có một câu trả lời thỏa đáng. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân thái độ như vậy kiên định, bất kỳ người nào đều hiểu, dựa vào miệng lưỡi, là không giải quyết được vấn đề. Chỉ có sinh tử tương bác, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu không, liền xem như vạn vật đạo quân bọn hắn mày hỏng môi, đều khó có khả năng để độc chiếu đế quân thả Diệp Phàm Thiên. Nên giết chỉ. Thái thượng thái độ hết sức rõ ràng, lãnh diễm tuyệt thế, hai mắt nở rộ quang hoa. Cao đến thái thượng, khiến người ta cảm thấy hắn đã độc trưởng toàn cục đồng dạng, tựa hồ, hết thảy đều đã muốn tại trong khống chế. Đã như vậy, vậy liền gặp sinh tử đi. Hải kiếm đạo quân cũng không có kiên nhẫn cùng độc chiếu đế quân câu thông, hai mắt nở rộ, trong nháy mắt có thể thấy được sáng chói kiểm mang. Mỗi một đạo kiếm mang nở rộ thời điểm, chảm nhật nguyệt tinh thần, đồ chư đế chúng sinh, để giữa thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó run lấy bẩy. Hải kiếm đạo quân, kiểm đạo vô địch. Tuyệt thế vô song, lấy kiếm vấn đạo, thế chân vạc vạn cổ. Vạn vật đạo huynh đâu? Lúc này độc chiếu đế quân nhìn xem vạn vật đạo quân, thần thái trang trọng, chậm chậm nói, đạo huynh có thể cùng ta đắt tay, đối kháng cổ tộc. Nghe được độc chiếu đế quân mà nói, tất cả mọi người không khỏi nhìn qua vạn vật đạo quân, không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, chính là vạn vật đạo quân lựa chọn trận doanh thời điểm, tại lập tức, cổ tộc đại quân áp cảnh, mà vạn vật đạo quân làm đạo minh thủ minh nhân, cũng coi là tiên dân nhân vật thủ lĩnh. Ở thời điểm này, hắn phải chăng có thể buông xuống ân oán, buông xuống hiểm khích lúc trước, cùng độc chiếu đế quân liên thủ, cộng đồng đối kháng cổ tộc đâu? Chính như độc chiếu đạo huynh lời nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Vạn vật đạo quân nhìn qua độc chiếu đế quân, chậm chậm nói, ta đồng ý hải kiếm huynh mà nói, đạo huynh không chết, tiên dân vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hôm nay chỉ sợ là đạo huynh số mệnh, nếu là hôm nay đạo huynh có thể vượt qua kiếp này, như vậy ta cùng đạo huynh, phân cao thấp, trong nhân thế, giữa ngươi và ta. Chỉ có thể lưu một người. Vạn vật đạo quân lời nói này đi ra, nói năng có khí phách, mỗi một câu nói đều là tràn đầy lực lượng, mỗi một câu nói nói ra được thời điểm, đều đã hóa thành chân ngôn, tựa như là lạc ấn tại giữa thiên địa. Khi vạn vật đạo quân lời nói này nói ra được thời điểm, kim thạch thanh âm, tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn, nhất ngôn cửu đỉnh, nói tức ra, liền không thể lại đổi, mà lại, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều đã tràn đầy vĩnh viễn không hủ lực lượng. Không hề nghi ngờ, vạn vật đạo quân nói ra lời như vậy thời điểm, đã đầy đủ có thể khẳng định lập trường của hắn là đến cỡ nào kiên định, cũng đầy đủ có thể khẳng định trong lòng của hắn sát ý là cỡ nào kiên định. Quyết liệt. Ở thời điểm này, cho dù là đứng xa nhìn đại nhân vật, vô song long quân, tuyệt thế đế quân, cũng đều trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, bọn hắn cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái, đều nhìn trước mắt vạn vật đạo quân, nhìn xem độc chiếu đế quân. Tại thời khắc này, bọn họ cũng đều biết, vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân triệt để quyết liệt, hôm nay là chân chính quyết liệt. Cho dù là tại năm đó bách đế chi chiến kết thúc về sau, vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân đều không có chân chính vạch mặt, giữa lẫn nhau, hay là có sau cùng thể diện. Cũng chính bởi vì vậy, tại độc chiếu đế quân thoái ẩn đằng sau, giữa lẫn nhau đều chưa từng có bất kỳ ân oán. Nhưng là, hôm nay vạn vật đạo quân trước mặt người trong thiên hạ đã tỏ thái độ, đó chính là đã đầy đủ nói rõ vạn vật đạo quân quyết tâm. Trước kia, rất nhiều người đều cho là, vạn vật đạo quân là nhất không thích hợp xuất thủ chém giết độc chiếu đế quân người, dù sao, hắn là đạo minh thủ minh nhân, lại là đạo minh lãnh tụ, mà độc chiếu đế quân chính là đạo minh người thành lập, càng là tiên dân trong suy nghĩ anh hùng. Nếu là vạn vật đạo quân ra tay với độc chiếu đế quân, đây chẳng phải là điếm ô chính mình anh danh. Giờ này khắc này, tại cổ tộc đại quân áp cảnh thời điểm, không ít người vẫn ít nhiều hy vọng vạn vật đạo quân cùng độc chiếu đế quân liên thủ. Cùng một chỗ đối kháng cổ tộc, nhưng là, vạn vật đạo quân không có, cự tuyệt độc chiếu đế quân, mà lại đã biểu lộ quyết tâm, muốn chém độc chiếu đế quân. Vạn vật đạo quân thái độ lập tức cường ngạnh, không gì sánh được kiên định, mà lại không phải đối với cổ tộc nổi lên, là đối với độc chiếu đế quân nổi lên. Cái này đích xác là làm cho tất cả mọi người đều dự kiến không, đến sự tình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trước hết nhất hướng độc chiếu đế quân nổi lên chính là vạn vật đạo quân, mà không phải thái thượng. Tốt, tốt, tốt. Độc chiếu đế quân cười to, nói ra, Nếu đạo huynh có quyết này tâm, vậy ta càng hẳn là sống đến lúc kia, cho đạo huynh một cái cơ hội. Không cần. Hải kiếm đạo quân trầm giọng nói, hôm nay, ta thay mặt vạn vật đạo huynh chém ngươi, nên lúc kết thúc. Hải kiếm đạo quân vừa đứng đi ra, nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm động cửu thiên, một kiếm vô thượng, kình thiên địa, lập vạn cổ. Trong chóp mắt này, hải kiếm đạo quân một kiếm, đã đứng ngạo nghễ tại vạn cổ phía trên, thống ngự thiên địa vạn kiếm. Tại hắn dưới một kiếm, thiên địa vạn kiếm, cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Kiếm đạo đỉnh phong, một kiếm chứng vạn cổ, đây cũng là hải kiếm đạo quân. Tâm vô tận, kiếm vô tận, vĩnh hằng kiếm đạo, tựa hồ. Trong nhân thế không có cái gì công phạt có thể oanh diệt kiếm đạo của hắn. Cho dù là đại đạo một khắc cuối cùng, cho dù là tính mạng hắn một khắc cuối cùng, kiếm đạo của hắn đều như cũ là vô cùng vô tận, hủy thiên địa, diệt vạn thế, một kiếm là đủ. Hải kiếm đạo quân lần này cũng đích thật là bão nổi. Tại cái này vạn cổ kiếm ý bên trong, đã có thể cảm nhận được hắn tức giận, tại thời khắc này, tại hải kiểm đạo quân kiếm ý phía dưới, không biết có bao nhiêu người run lấy bấy, không biết có bao nhiêu người vì đó hãi nhiên thất sắc, liền xem như chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi sắc mặt đại biến, đều cảm nhận được hải kiếm đạo quân đáng sợ. Ở thời điểm này, đối với tiên dân mà nói, mùi vị đó cũng là không dễ chịu, trong nội tâm là trăm vị xuất hiện. Hải kiểm đạo quân, độc chiếu đế quân, vạn vật đạo quân, năm đó ba người bọn họ đều là đạo minh cự phách. Chính là bởi vì có ba người bọn họ tại, khiến cho đạo minh như nhật trung thiên, ba vị đỉnh phong đế quân đạo quân xuất thủ, cỡ nào hoành phách, giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể địch. Mà lại, bọn hắn ba vị đứng tại trên đỉnh phong đạo quân đế quân, đã từng là kể vai chiến đấu, đã từng có nhất thời ép tới thiên minh hoàn toàn là không thở nổi. Cho đến ngày nay, khi vạn vật đạo quân tỏ thái độ, lấy đó quyết tâm thời điểm, bất kỳ người nào đều hiểu, năm đó đạo minh tam đại cự phách, đã không trở về được năm đó cùng nhau kể vai chiến đấu thời điểm, đạo minh tam đại cự phách, hôm nay sẽ là thấy một lần sinh tử. Tốt! Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, vậy liền thấy một lần sinh tử, tới đi. Độc chiếu đế quân hét lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ mỗi ngày chiếu thần cảnh trong nháy mắt dâng trào ra vô tận thần quang, thao thao bất tuyệt thần quang muốn đem toàn bộ thiên chiếu thần cảnh bao phủ lại một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh. Oanh, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thiên chiếu thần cảnh bên trong, hiện lên cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, chư đế chúng thần thần uy cuồn cuộn không dứt, như là vô cùng vô tận đại dương mênh mông, bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Nghe được két, két, két thanh âm vang lên, tại thời khắc này, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh môn hộ khóa chặt, đế trận mở rộng, đã tạo thành cường đại vô địch phòng ngự. Nhìn xem một màn này, cũng không khỏi để cho người ta vì đó cảm thán, thiên chiếu thần cảnh bên trong. Y nguyên có nhiều như thế đế quân long quân đi theo độc chiếu đế quân, cho dù là cổ tộc đại quân áp cảnh, thậm chí có thể là binh bại chiến tử, những người này y nguyên nguyện ý đi theo độc chiếu đế quân, cái này đích xác là mị lực vô biên. Giết! Thái thượng một tiếng quát lạnh, chính là ra lệnh một tiếng, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, thiên minh bên trong, chư đế chúng thần bước ra, như là từng đầu cự long xuất uyên một dạng, tiếng gầm bên tai không dứt. Giết! Lúc này, hải kiếm đạo quân cũng là lộ ra sát cơ, một tiếng lạnh xuống. Thần minh chư đế chúng thần cũng là như là dòng lũ sắt thép một dạng, đáng sợ đế uy trong nháy mắt che mất toàn bộ thiên chiếu thần cảnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, oanh. Tại thời khắc này, thiên địa lay động, nhật nguyệt tinh thần đều là run lẩy bẩy, lúc nào cũng có thể từ trong trời cao bị đánh rơi đồng dạng. Ngay một khắc này, đáng sợ đế uy đã là che mất toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa theo đều cũng có thể bị đánh băng một dạng. Ngay tại cái này vô cùng vô tận đế uy phía dưới, tại trăm ngàn long quân đế quân lực lượng phía dưới, tựa hồ toàn bộ thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng. Khi chư đế chúng thần đều là không chút nào giữ lại bạo phát chính mình vô tận thần uy thời điểm, tại thời khắc này, thiên địa đều bị nghiền ép, vạn vật đều trở nên không gì sánh được nhỏ bé, như là bụi bặm đồng dạng. Ở phía xa quan chiến đại giáo cổ tổ, bá chủ một phương, vào giờ phút này, đều trong nháy mắt bị chấn áp, ngàn vạn đế uy thần lực nghiền ép mà đến thời điểm, bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản là không cách nào tới đối kháng. Dù là trước đó, bọn hắn đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng là, tại thời khắc này, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là không gì sánh được rung động, bọn hắn tựa như là tại trong đại dương mênh mông một chiếc lá lục bình thôi, đang kinh ngạc thao sóng biển bên trong, bọn hắn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ép diệt. Ở thời điểm này, những đại giáo này cổ tổ, bá chủ một phương, bọn hắn ngày bình thường cường đại tới đâu, cũng đều là như là sâu kiến đồng dạng, tại chư đế chúng thần trong đại chiến. Bọn hắn ngay cả làm pháo hôi tư cách đều không có, thậm chí ngay cả lên tiếng cơ hội đều không có, chư đế chúng thần lực lượng một khi ngoại giật, cuốn tới trên người của bọn hắn mà nói, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Có thể nói, trong chớp mắt này, đối với không ít đại giáo cổ tổ, bá chủ một phương mà nói, bọn hắn mới có thể chân chính khắc sâu ý thức được, cái gì cổ tộc, cái gì tiên dân, cái này đều đã không phải bọn hắn có khả năng suy tính phạm vi. Tại chư đế chúng thần trong đại chiến, bọn hắn duy nhất có khả năng nghĩ tới, đó chính là sống sót, mà lại, có thể hay không sống sót, đều không phải là do bọn hắn có khả năng quyết định, đó là do chư đế chúng thần chi phối. Mà lại, cái này còn không phải chư đế chúng thần cố ý gây nên, cái kia vẻn vẹn lực lượng của bọn hắn thoáng tràn ra ngoài, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Nếu là dạng này chư đế chúng thần chi chiến, bộc phát tại thượng lưỡng châu bất kỳ chỗ nào, cái kia tùy thời đều có thể quét ngang ngàn vạn dặm, dù là chư đế chúng thần cũng không đánh vào bất luận cái gì đại giáo cương quốc cương thổ phía trên, nhưng là, khi bọn hắn lực lượng ngoại giật thời điểm, tùy thời đều có thể hủy diệt ngàn tộc vạn giáo, trăm ngàn cương quốc, đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, trong chớp mắt này, có một ít đại giáo cổ tổ mới ý thức tới ma tiên khế ước chân quý, chư đế chúng thần chi tranh, căn bản là không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ có hảo hảo sống sót, mới cùng bọn hắn có quan hệ, cái gì cổ tộc, cái gì tiên dân, tại cái này lúc sinh tử, đã là bị quên sạch sành sanh. Oanh! Tiếng vang, chư đế chúng thần lực lượng, giống như là đem cả nhân thế gian đều có thể phá tan thành từng mảnh một dạng, thiên minh, thần minh đại quân áp cảnh, ngưng tụ chư đế chúng thần vô tận chi lực lúc, dù là thiên chiếu thần cảnh phòng ngự cường đại tới đâu, như vậy, tại nhiều như thế long quân đế quân thần uy phía dưới, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Mặc dù nói, độc chiếu đế quân bên người y nguyên có không ít đế quân long quân đi theo, nhưng là, thật lấy thực lực mà nói, đó là không cách nào cùng thiên minh. Thần minh so sánh, đặc biệt khi thiên minh, thần minh liên hợp thời điểm, lực lượng của bọn hắn đế quân long quân nhân số, đó là có thể đủ quét ngang toàn bộ thượng lưỡng châu. Tại thời khắc này, chư đế chúng thần lực lượng dung chuyển phía dưới, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đều lay động không ngừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị oanh mở phòng ngự. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân không hoảng hốt, ngược lại là cười to, nói ra, tốt, tốt, tốt, nếu chư quân tề tụ, như vậy, liền nên lên đường. Tại thời khắc này, độc chiếu đế quân cười lớn một tiếng, giơ lên một viên cổ lệnh, hét lớn một âm thanh, cầu nguyện, bằng vào ta nguyện, chấn sát nơi đây hết thảy. Mộng nhãn tiên lệnh, nhìn thấy độc chiếu đế quân giơ lên một viên cổ lệnh thời điểm, đừng nói là những cái kia đứng xa nhìn đại nhân vật, chính là tham gia trận chiến này đế quân long quân, cũng đều không khỏi biên sắc, mười phần giật mình. Mộng nhãn tiên lệnh, nhìn thấy độc chiếu đế quân tay nâng tiên lệnh thời điểm, liền xem như thiên chiếu thần cảnh bên trong không ít đế quân long quân cũng đều biến sắc. Hắn tại sao có thể có mai thứ hai mộng nhãn tiên lệnh? Có đế quân cũng đều không khỏi thất sắc, cho dù là thiên chiếu thần cảnh bên trong đế quân vậy, cũng đều không khỏi hét lớn một tiếng. Độc chiếu đế quân đột nhiên móc ra một viên mộng nhãn tiên lệnh, cái kia đích thật là vượt quá rất nhiều người dự kiến, bởi vì phía trước không lâu, độc chiếu đế quân đã sử dụng một viên mộng nhãn tiên lệnh, hiện tại lại móc ra một viên mộng nhãn tiên lệnh, bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới, độc chiếu đế quân vậy mà có được hai viên mộng nhãn tiên lệnh. Cái này quá bất hợp lý đi. Trong nhân thế, chỉ có 5 mai mộng nhãn tiên lệnh, có thể nói là vô cùng chân quý. Cho đến trước mắt, trong nhân thế 5 vị mộng nhãn tiên lệnh, đã xuất hiện 4 mai, tại độc chiếu đế quân sử dụng mai thứ nhất thời điểm, Thái Thượng lấy một viên khác chống đỡ tiêu, mà tại tiên điện cửa đồng trước đó, Bích Dược đế quân cũng sử dụng một viên mộng nhãn tiên lệnh. Hiện tại độc chiếu đế quân lại móc ra một viên khác mộng nhãn tiên lệnh, như vậy, 5 mai mộng nhãn tiên lệnh xuất hiện 4 mai, chỉ còn lại có cuối cùng một viên chưa từng xuất hiện. Như vậy, cuối cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh tại trong tay ai? Vì cái gì độc chiếu đế quân lại có hai viên mộng nhãn tiên lệnh, cái này để người ta trong, lúc nhất thời đều không thể đi tìm tòi nghiên cứu. Trên thực tế, cái này đã để bọn hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội đi tìm tòi nghiên cứu. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối xuống, trong chớp mắt này, tại oanh tiếng vang phía dưới, sức mạnh vô thượng trong nháy mắt chút xuống, ép chư thiên, chấn áp chư đế, lực lượng vô thượng. Chút xuống thời điểm, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt đồng dạng, tại cái này chí cao lực lượng phía dưới, toàn bộ thế giới cũng vậy cũng chẳng qua là bụi bặm thôi. Ở đây đế quân cũng tốt, đạo quân cũng được, long quân cổ thần, cũng không đáng đến nhắc lên, tại cái này chí cao lực lượng phía dưới, toàn bộ đều sẽ bị chấn áp, toàn bộ đều muốn bị ép diệt. Má ơi, lại là chiêu này, có người là lần thứ hai kinh lịch tai nạn như vậy, cảm nhận được chí cao vô thượng chấn áp, tựa như là tiên nhân lâm trời, vừa ra tay liền có thể đổ diệt chư đế chúng thần. Vạn thế cũng chỉ bất quá là bụi bặm thôi. Cho nên, tại khủng bố như vậy lực lượng phía dưới, chí cao chấn sát phía dưới, đế quân long quân cũng không có chạy trối chết cơ hội, liền xem như thần chiếu thiên cảnh tất cả đế quân long quân, đó cũng là sắc mặt đại biến. Đây là yểm cảnh lực lượng, đây là tuyệt đối chấn sát, coi như bọn hắn thân là đế quân long quân, cũng giống vậy không cách nào đối kháng lực lượng như vậy, trong nháy mắt này, đều sẽ bị xóa đi, đều sẽ bị nghiền sát. Nếu độc chiếu đế quân muốn trấn sát nơi đây hết thảy, như vậy, chỉ sợ ở đây bất luận kẻ nào đều không thể trốn qua một kiếp này. Oanh! Vô tận lực lượng phía dưới, chí cao trấn áp, liền xem như Long quân đế quân cũng đều ngã trên mặt đất, đều chống lại không nổi lực lượng như vậy. Tên điên này, quá độc ác. Có đế quân cũng đều nhịn không được phi nhổ độc chiếu đế quân. Đối với đế quân Long quân mà nói, bọn hắn nếu là chiến tử xa trường, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì oán hận có thể nói. Nhưng là, bị độc chiếu đế quân lấy mộng nhãn tiên lệnh lực lượng trấn sát, bọn hắn liền không nhịn được hận. Cầu ta nguyện, hiệu lệnh đổi lệnh, rút về. Tại thời khắc này, một cái không chút hoang mang thanh âm vang lên, tiên quang sáng lên, tựa như là một viên con mắt một dạng, lập tức chiều xem hắc ám này thiên địa, theo thanh âm này vang lên thời điểm, tựa như là cho cái này hắc ám thiên địa mang đến hy vọng một dạng. Tại thời khắc này, chỉ gặp vạn vật đạo quân giơ lên một viên tiên lệnh, mộng nhãn tiên lệnh. Cuối cùng một viên. Nhìn thấy vạn vật đạo quân tay nâng tiên lệnh, độc chiếu đế quân không khỏi hét to một tiếng. Mặt khác chư đế chúng thần, vừa nhìn thấy vạn vật đạo quân tay nâng một viên tiên lệnh, vậy cũng không khỏi vì đó vui mừng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, vạn vật đạo quân trong tay mộng nhãn tiên lệnh lập tức vỡ nát. Ngay một khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, tại oanh minh không chỉ thanh âm phía dưới, chí cao vô thượng lực lượng, chân sát trong nhân thế hết thảy khủng bố, trong nháy mắt này, như là như thủy triều thối lui. Toàn bộ thiên địa cũng không khỏi vì đó lay động không ngừng, khi tất cả lực lượng kinh khủng thối lui đằng sau, thiên địa mới ổn định lại, thiên địa thanh minh, trong nháy mắt, tựa như là đại thế hòa bình một dạng. Thấy được lực lượng kinh khủng lui tán mà đi, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, không chỉ là đạo minh, thần minh đế quân chúng thần, liền xem như thiên chiếu thần cảnh bên trong chư đế chúng thần, cũng đều không khỏi vì đó thở dài một hơi. Đối với thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần mà nói, bất luận bọn hắn là nguồn gốc, từ tại cái ý mục đích theo đuổi theo độc chiếu đế quân, nhưng là, có thể khẳng định là, bọn hắn là đến chiến tranh, muốn chiến phá thiên địa, mà không phải bị lấy ra làm đá kê chân chấn sát, không phải là bị lấy ra bị khi bối cảnh tường bị gạt bỏ, cho nên, ở thời điểm này, cho dù là thiên chiếu thần cảnh bên trong chư đế chúng thần, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó phần nộ. Tốt, tốt, tốt, nguyên lai ngươi có cuối cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh. Độc chiếu đế quân nhìn xem vạn vật đạo quân không khỏi cười lớn một tiếng. Đã có thể nghe ra được hắn trong tiếng cười phẫn nộ, nói ra, ta vẫn cho là, ngươi cũng không có được mộng nhãn tiên lệnh. Ngươi thật đúng là đoán đúng. Vạn vật đạo quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, ta đích xác là không có mộng nhãn tiên lệnh, chỉ là mặt dạn mày dày, hướng kiếm hậu mời một viên. Vạn vật đạo quân lời như vậy, để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Có thể nói, tại một khắc cuối cùng, là vạn vật đạo quân cứu được tất cả mọi người, nhưng là... không nghĩ tới, viên này mộng nhãn tiên lệnh lại là đến từ đế minh kiếm hậu. Người mai thứ hai mộng nhãn tiên lệnh như thế nào có được? Hải kiếm đạo quân hai mắt nở rộ kiếm mang, liền xem như đế quân đạo quân, tại dưới kiếm mang này đều sẽ vì đó run lên một cái. Đối với vạn vật đạo quân có được một viên mộng nhãn tiên lệnh, hải kiếm đạo quân không ngoài ý muốn, thậm chí ngay cả thái thượng cũng không ngoài ý liệu. Nhưng là, đối với vạn vật đạo quân có được mai thứ hai mộng nhãn tiên lệnh, hải kiếm đạo quân lại ngoài ý muốn. Hải kiếm đạo quân, vạn vật đạo quân, độc chiếu đế quân, ba người bọn họ đều cùng thuộc tại đạo minh, cũng đều từng là kề vai chiến đấu, giữa lẫn nhau, hay là mười phần hiểu rõ. Tỷ như nói, độc chiếu đế quân có được một viên mộng nhãn tiên lệnh, trong lòng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến. Nhưng là, mai thứ hai mộng nhãn tiên lệnh, bọn hắn đích đích xác xác là không nghĩ tới. Trong nhân thế hết thảy có năm mai mộng nhãn tiên lệnh, độc chiếu đế quân có được một viên, thái thượng có được một viên. Cái này chỉ sợ tại mấy vị này đỉnh phong đế quân đạo quân trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều là rõ ràng, dù là không phải hoàn toàn xác định, bao nhiêu đều có thể đoán được. Kiếm hậu một viên, chỉ là tại mọi người ngờ vực vô căn cứ bên trong, tất cả mọi người nói, trong nhân thế có 5 mai mộng nhãn tiên lệnh, tứ đại minh bên trong, rất có thể có được 4 mai hoặc 3 viên mộng nhãn tiên lệnh. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cuối cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh lại còn là ở trong tay độc chiếu đế quân. Cái này ngay cả vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân cũng không biết sự tình, đều là xuất phát từ việc trong dự liệu của bọn hắn. Chỉ là một vị đạo hữu đưa chi. Độc chiếu đế quân cười lớn một tiếng, nói ra, đáng tiếc. Nói đến đây, độc chiếu đế quân không khỏi có chỗ tiếc nuối. Thiên minh trong tay có một viên mộng nhãn tiên lệnh, đây là tương đối minh xác sự tình. Nhưng là, trước đó, độc chiếu đế quân đã làm chính mình một viên mộng nhãn tiên lệnh tiêu hao. Hắn lưu cuối cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh. Chính là chờ lấy hôm nay, khi thiên minh, thần minh tụ tập, thậm chí đạo minh cũng đều là đại quân áp cảnh, cho dù là hiện tại đạo minh không có đại quân áp cảnh, tới một cái vạn vật đạo quân, vậy cũng đầy đủ. Có thể nói, thượng lưỡng châu lực lượng cường đại nhất đều đem tụ tập nơi này, 7-8 phần 10 đế quân đạo quân cũng đều tụ tập ở chỗ này. Kể từ đó, hắn có thể dựa vào trong tay cuối cùng một viên mộng nhãn tiên lệnh, nhất cử tiêu diệt Thái Thượng, Hải Kiếm đạo quân, Vạn Vật đạo quân bọn hắn, thậm chí, Độc Chiếu đế quân đã từng có dã vọng, nếu có thể đem Tiên Tháp đế quân, Thần Vĩnh bọn hắn nhất cử tiêu diệt, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng là, hắn chỗ mất tính toán là, Vạn Vật đạo quân vậy mà mời tới một viên mộng nhãn tiên lệnh, đây mới thật sự là cuối cùng một viên. Một mực đến nay, Độc Chiếu đế quân ẩn ẩn có thể suy tính, viên này mộng nhãn tiên lệnh có nhiều khả năng tại đế minh hoặc thương lĩnh trong tay, cho nên, hắn đều một mực chưa từng đi trêu chọc đế minh cùng thương lĩnh. Hắn cầu được chính mình mai thứ hai mộng nhãn tiên lệnh đằng sau, hắn cũng mới sẽ như thế gióng trống khua chiêng đi bố cáo thiên hạ, muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, chính là muốn nhất cử đem tất cả đế quân Long quân cầm xuống, nhất cử tiêu diệt thiên minh, thần minh thậm chí là đạo minh. Chỉ tiếc, Vạn Vật đạo quân hay là cầu được một viên mộng nhãn tiên lệnh, cuối cùng hắn buông tay đánh cược một lần, cũng là vì đó ngâm nước nóng, nên giết. Trong chớp mắt này, Thái Thượng không nói nhiều, nghe được keng một tiếng vang lên, kiểm xuất thủ, một kiếm vô tình chỉ kiếm. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Thái Thượng xuất thủ, một kiếm vô tình, thiên độc thần cảnh phòng ngự quả thực là bị hắn một kiếm đánh xuyên, Thái Thượng tiến nhanh mà vào, bá đạo tuyệt luân. Giết. Ở thời điểm này, thiên minh, thần minh chư đế chúng thần cũng thét dài một tiếng, vô tận để uy oanh kích mà xuống, chư đế chúng thần như cuồng triều một dạng đánh phía thiên chiếu thần cảnh. Nghênh chiến. Tại thời khắc này, thiên chiếu thần cảnh bên trong, Cổ Ma đế quân, Hàn Giang đế quân thống xuất rất nhiều Long quân đế quân, đạp vào nghênh chiến chỉ lộ, đế trận mở rộng, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đại thế oanh lên, ngưng tụ chư đế chúng thần lực lượng, mạnh đánh vào hướng về phía thiên minh, thần minh chư đế chúng thần trận doanh. Mặc dù nói, thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần không bằng thiên minh, thần minh nhiều, nhưng là, bọn hắn chiếm hữu địa lợi chỉ thế, có được toàn bộ thiên chiếu thần cảnh lực lượng, dù sao, cái này thiên chiếu thần cảnh chính là Độc Chiếu đế quân, tốn hao vô số tâm huyết chế tạo, tiêu hao rộng lượng thiên hoa vật bảo, mới chế tạo ra cái này thiên chiếu thần cảnh, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh có được cường đại vô địch đại thế cùng nội tình. Tại thời khắc này, đối mặt với thiên minh, thần minh chư đế chúng thần vây công thời điểm, Hàn Giang đế quân, Cổ Ma đế quân tự mình dẫn lây chư đế chúng thần, lấy bọn hắn lực lượng cường đại nhất, trưởng ngự lấy toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đại thế cùng nội tình, hướng thiên minh, thần minh chư đế chúng thần trận doanh mạnh đập tới. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, tinh thần băng diệt, ở thời điểm này, thiên chiếu thần cảnh cũng là thần quang ngút trời, giống như là đem thiên khung cho xé mở một dạng, bạo phát ra lực lượng, cường đại nhất. Phanh! Một tiếng vang lên, thiên chiếu thần cảnh phòng ngự, bị một kiếm xuyên thủng, Thái Thượng tiến nhanh mà vào. Thế không bằng cản. Thái Thượng, không hổ là đỉnh phong Long quân, không hổ là có thể trưởng ngự chư đế chúng thần tồn tại. Hắn xung phong đi đầu, một ngựa đi đầu, lấy vô địch chi tư, sát nhập vào thiên chiếu thần cảnh bên trong. Mặc dù nói, thiên chiếu thần cảnh tất cả đại thế, nội tình đều đánh phía thiên minh, đạo minh trong trận doanh, nhưng là, vô lực đi bao phủ lại tất cả địch nhân. Giống như Thái Thượng dạng này đỉnh phong tồn tại, không cách nào khóa chặt hắn. Hắn tiến nhanh mà vào thời điểm, thiên chiếu thần cảnh đại thế cùng nội tình cũng giống vậy đuổi không kịp Thái Thượng một kiếm. Cho nên, tại thời khắc này, thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần, chỉ có thể là từ bỏ Thái Thượng, lấy cường đại nhất thần uy đánh tung hướng về phía mặt khác đế quân đạo quân. Nhận lấy cái chết. Trong nháy mắt này, Thái Thượng không ai cản nổi, đã liên chảm hơn 10 vị Long quân đế quân, giết tới Độc Chiếu đế quân trước đó. Thái Thượng xuất kiếm, một kiếm vô tận, một kiếm quán xuyên vạn cổ, dưới một kiếm, trời vạn vật đều là chó rơm, đế quân cũng tốt, phàm nhân cũng được, dưới một kiếm này đều như sâu kiến, nhất định nhận lấy cái chết. Phanh! Một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Thái Thượng một kiếm, cũng không chém giết Độc Chiếu đế quân, mà là bị đỡ được, một tay hoành đến, một tay hoành thiên, bổ vạn cổ, chém luân hồi, một tay chi uy, có thể đãng vạn thế, bá đạo vô địch. Tại chiêu này phía dưới, chư đế cũng không khỏi vì đó ngạt thở, trong nháy mắt cảm giác vô tận chi nhạc chấn áp xuống. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thái Thượng một kiếm, cũng trong nháy mắt bị ngăn lại. Kiếm thế một trận, Thái Thượng lui về sau một bước, thu kiếm hộ thể. Ở thời điểm này, một tên lão giả đi ra, lão giả này, nhưng là, nhìn không ra bất kỳ vẻ già nua, cả người tỉnh thần quắc thước, thân thể nhìn cũng là đặc biệt kiện khang, dạng này một tên lão giả, thân hình cao lớn khôi ngô, tay lớn rộng, thoạt nhìn là đặc biệt hữu lực, tựa hồ là có thể nâng lên bầu trời một dạng. Nhưng là, toàn thân hắn nhưng không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức kinh người, không có cái gì để uy chấn áp chư thiên. Cũng không có thần quang phun ra nuốt vào vạn vực, càng là không có đạo hóa 3000. Lão giả này, đứng ở nơi đó thời điểm, mọi người có khả năng cảm giác, chính là bàn tay hắn rất có lực lượng, bờ vai của hắn rất rắn chắc, hắn không cần tản mát ra bất kỳ thần uy, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, cũng làm người ta cảm giác, coi như trời sập xuống, hắn đều có thể nâng lên đến một dạng, cho người ta một loại 10 phần vững chắc kiên định cảm giác, tựa hồ, chỉ cần đứng tại bên cạnh hắn, chính là tràn đầy cảm giác an toàn, mặc kệ là thiên băng địa liệt, hay là đại thế hủy diệt, tựa hồ, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, hết thảy đều có thể vượt qua đi, hết thảy đều có thể bình yên vượt qua. Trọng Nhĩ. Vừa nhìn thấy lão giả này thời điểm, Thái Thượng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trọng Nhĩ đế quân. Nhìn thấy vị này đế quân thời điểm xuất hiện, ở đây bất luận kẻ nào, bất luận một vị nào đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi tâm thần chấn động, thần thái ngưng tụ. Trọng Nhĩ đế quân, đương kim trong nhân thế đỉnh phong đế quân, hoàn toàn là có thể cùng Thái Thượng, Vạn Vật đạo quân, Độc Chiếu đế quân, Tiên Tháp đế quân bọn hắn đứng sóng vai. Cùng Thái Thượng, Vạn Vật đạo quân bọn hắn không giống với chính là, Trọng Nhĩ đế quân cho tới bây giờ đều không có cho thấy qua lập trường, không giống Thái Thượng. Vạn Vật đạo quân, Độc Chiếu đế quân bọn hắn như thế, có cổ tộc, tiên dân lập trường. Trọng Nhĩ đế quân, mặc dù là đứng tại trên đỉnh phong, nhưng là, lập trường của hắn là tại cổ tộc, tiên dân bên ngoài. Nhưng là, hôm nay Trọng Nhĩ đế quân xuất hiện, vậy mà đứng ở Độc Chiếu đế quân trong trận doanh, cái này đích xác là để không ít người chấn động theo, tất cả mọi người không nghĩ tới, Độc Chiếu đế quân lại còn có thể mời được đến Trọng Nhĩ đế quân, cái này đích xác là để cho người ta có chút giật mình. Trọng Nhĩ đạo huynh. Nhìn xem Trọng Nhĩ đế quân ngăn trở con đường của mình, Thái Thượng không khỏi hai mắt vì đó ngưng tụ. Thái Thượng đạo hữu, Trọng Nhĩ đế quân cản đường, thần thái tự nhiên, không mừng không giận, tựa hồ như là giếng cổ không gợn sóng, giữa thiên địa, không có gì có thể dung chuyển hắn như vậy. Trọng Nhĩ đế quân, quả thật là danh bất hư truyền. Tại xa xôi chỗ, đứng xa nhìn đế quân đạo quân cũng đều không khỏi cảm khái. Trọng Nhĩ đế quân, cho tới nay đều là đứng tại cổ tộc, tiên dân bên ngoài. Nhưng là, thực lực của hắn, tuyệt đối là không thể khinh thường. Trên thực tế, tại 100.000 vạn năm ở giữa, bất luận là cổ tộc hay là tiên dân, đều đã từng lôi kéo qua Trọng Nhĩ, đều bị Trọng Nhĩ đế quân cự tuyệt. Nhưng là, hôm nay, Trọng Nhĩ đế quân vẫn đứng ở Độc Chiếu đế quân bên này. Không nghĩ tới, Trọng Nhĩ đạo huynh vì Độc Chiếu hiệu lực. Thái Thượng lên kiếm, lạnh lùng nói. Trọng Nhĩ đế quân không, khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tận nhân tình, trung nhân sự, thì có biện pháp gì đâu. Trọng Nhĩ đế quân lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều hiểu, cũng không phải là Trọng Nhĩ đế quân đứng tại Độc Chiếu đế quân trong trận doanh, mà là Trọng Nhĩ đế quân thiếu Độc Chiếu đế quân nhân tình. Về phần Trọng Nhĩ đế quân thiếu Độc Chiếu đế quân nhân tình gì, vậy liền không được biết rồi. Mai thứ hai mộng nhãn tiên lệnh, chính là Trọng Nhĩ huynh đưa cho. Thái Thượng minh bạch, bởi vì Trọng Nhĩ đế quân là lâu dài ở tại yểm cảnh đế quân, đối với tam đại yểm cảnh, có khắc sâu hiểu rõ. Trọng Nhĩ đế quân nhẹ nhàng gật đầu. Không phủ nhận, nói ra, không sai, ngẫu nhiên có được, cũng coi là trả lại một nhân tình. Trọng Nhĩ đế quân vừa nói như vậy, mọi người cũng đều biết, Độc Chiếu đế quân có thể có dạng này tính toán, vậy cũng là nguồn gốc từ tại Trọng Nhĩ đế quân. Cái này không chỉ là Trọng Nhĩ đế quân cho hắn một viên mộng nhãn tiên lệnh, hơn nữa còn cho hắn đỡ được Thái Thượng. Như vậy xem ra, Trọng Nhĩ đế quân thiếu Độc Chiếu đế quân nhân tình, vậy liền nặng, muốn lấy phương thức như vậy đi trả hết nọ, vậy liền mang ý nghĩa. Nhân tình này, chính là sinh tử chỉ giao người bình thường tình. Tốt, vậy trước tiên từ đạo huynh trên thân vượt qua. Thái Thượng khí thế như hồng, hắn kiên định, tựa hồ không có bất kỳ sự tình gì có thể dung chuyển hắn như vậy. Hắn giống như kiếm trong tay của chính mình, Thái Thượng vô tình, tiến nhanh mà vào, băng diệt hết thảy. Trọng Nhĩ lĩnh giáo đạo hữu tuyệt thế chỉ kiếm. Trọng Nhĩ để quân đưa tay, nghe được ông một tiếng vang lên, Trọng Nhĩ đế quân đã tay cầm một côn. Côn này, như nhật nguyệt tỉnh thần chỗ tụ, côn này. Như thiên địa chỉ trọng, côn này, như vạn cổ chỉ ngưng. Tại thời khắc này, Trọng Nhĩ đế quân một côn nơi tay, này đã là vô tận vô lượng, để uy chưa lên, đã là một côn chấn thiên địa. Chấn thiên nhất côn. Nhìn xem Trọng Nhĩ đế quân tay cầm một côn, Thái Thượng cũng hai mắt ngưng tụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Trọng Nhĩ đế quân giơ lên trong tay chấn thiên nhất côn thời điểm. Toàn bộ thiên khung đều lay động một cái, để cho người ta vì đó cứng lại hơi thở. Ở thời điểm này, Trọng Nhĩ đế quân nhất cử chấn thiên nhất côn, liền để cho người cảm giác vô lượng, chi trọng thần nhạc lập tức đặt ở trên ngực của mình một dạng, lập tức không thở nổi. Trong chớp mắt này, thậm chí có một loại muốn đem toàn thân mình nghiền ép cảm giác. Lĩnh giáo. Tại thời khắc này, Trọng Nhĩ đế quân nâng chấn thiên nhất côn, đối với Thái Thượng chậm chậm nói. Thái Thượng hai mắt lạnh lẽo, kiếm xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên. Hàn quang lóe lên, kiếm lấy tay nặng đế quân, kiếm vô tình, đạo đã lạnh, một kiếm xuyên thấu. Bất luận là vạn trượng thiên khung, hay là 3.000 thế giới, trong chớp mắt này cũng đỡ không nổi Thái Thượng một kiếm, vô tình một kiếm, có thể xuyên thấu trong nhân thế hết thảy, lại cứng rắn đạo quả, lại đạo tâm kiên định, tựa hồ cũng ngăn không được Thái Thượng Vô Tình Kiếm. Phá! Đối mặt Thái Thượng Vô Tình Kiếm, Trọng Nhĩ Đế Quân một tiếng quát khẽ, băng thập phương, nát vạn vực, trong tay Chấn Thiên Nhất Côn thẳng nện xuống. Một côn thẳng nện mà xuống, không có ảo diệu biến hóa, không có thần uy phun ra nuốt vào, cũng không có pháp tắc chìm nổi. Một côn nện xuống, nặng vô lượng, cái này đã đầy đủ vậy. Vô lượng trọng côn, một đập băng diệt. Khi Chấn Thiên Nhất Côn nện xuống thời điểm, trong nhân thế đủ loại, đều sẽ hôi phi yên diệt, ức vạn sơn hà, vô tận tinh không, đều không chịu đựng nổi dạng này một côn. Thái Thượng Vô Tình Kiếm, vô lượng Chấn Thiên Côn, một kiếm một côn, trên bầu trời liều mạng, nghe được phanh tiếng vang, kiếm cùng côn đối cứng thời điểm, bắn tung tóe ra vô số hoa hỏa, tinh hỏa bắn tung tóe thời điểm, đánh vào thiên chiếu thần cảnh bên trong, trong lúc nhất thời nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang. Mỗi một điểm tinh hỏa rơi vào thiên chiếu thần cảnh thời điểm, giống như là một khỏa lại một khỏa thiên thạch nặng nề, mà đụng vào thiên chiếu thần cảnh bên trong, đem thiên chiếu thần cảnh xô ra cái này đến cái khác hố to tới. Tại phanh tiếng vang phía dưới, khi song phương một kích thời điểm, bắn tung tóe tinh hỏa vẩy xuống thời điểm, có không đủ cường đại long quân bị tinh hỏa như vậy đánh trúng thời điểm, lập tức kêu thảm một tiếng, như là bị cự vẫn đánh trúng đồng dạng, bị nện đến nặng nề mà đụng địa đại địa chỉ bên trên, lồng ngực đều bị đánh ra một cái lỗ máu, mười phần bá đạo, mười phần đáng sợ. Tại thời khắc này, bất luận là thiên minh, thần minh lại hoặc là thiên chiếu thần cảnh đế quân long quân, đều nhao nhao rời xa Trọng Nhĩ Đế Quân, thái thượng chiến trường. Bọn hắn dạng này đỉnh phong đế quân quyết đấu thời điểm, giữa lẫn nhau toàn lực ứng phó, liền xem như đế quân long quân, cũng không nhất định có thể chịu đựng nổi bọn hắn lực tượng oanh sát, cũng không nguyện ý bị cuốn vào bọn hắn trong chiến trường, cách khác chiến trường. Tại thái thượng cùng Trọng Nhĩ Đế Quân kịch chiến cùng một chỗ thời điểm, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm quang rực chiêu, quang diệu thập tam châu, kiếm chiếu cửu thiên giới, một kiếm vô tận chỉ rực, một kiếm thẳng chém mà rơi, tựa như là trong nháy mắt muốn đem toàn bộ thiên chiếu thần cảnh chém thành hai khúc một dạng. Oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không rút, tại rực chiếu thập tam châu một kiếm đánh xuống thời điểm, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đều lay động, không biết có bao nhiêu long quân cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Hải kiếm đế quân xuất thủ, một kiếm phá vạn giới, nếu là không chặn được một kiếm này, chỉ sợ toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đều sẽ bị bổ ra. Ngay một khắc này, độc chiếu đế quân hét lớn một tiếng, thiên địa độc chiếu, một đạo hoành thiên, vừa chiếu chính là vạn cổ, độc chiếu đế quân độc vượt qua mà lên, nghịch bên trên 19 châu, cứng rắn chống đỡ cái này chém tới một kiếm, nghe được phanh tiếng vang, vô tận hỏa tinh bắn tung tóe, như là trăm ngàn vạn thiên thạch đụng vào thiên chiếu thần cảnh bên trong, trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa sụp đổ, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh bị đánh cho cảnh hoàng tàn khắp nơi, trong lúc nhất thời, toàn bộ tầm chiếu thần kính muốn bị đánh cho vỡ nát một dạng. Hương Lô Sinh Tử Yên. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân cũng là thét dài không ngừng, mở ra chính mình độc chiếu hương lô, chính là khói tím lượn lờ, một khói hóa vạn đạo một tạo hóa, mọi loại tạo hóa sừng sững ở thiên địa, có thể nuốt thiên địa, có thể ăn nhật nguyệt, tựa hồ, tại thời khắc này, độc chiếu hương lô muốn nuốt trong nhân thế hết thảy. Phá! Đối mặt như vậy độc chiếu hương lô, đối mặt nuốt vạn đạo, hải kiếm đạo quân thét dài một tiếng, theo hắn thét dài thời điểm. Ngự kiểm biển, trong nháy mắt ức vạn kiếm cùng oanh mà xuống, vô cùng vô tận, ức vạn thần kiếm muốn đem độc chiếu đế quân bao phủ một dạng. Mà độc chiếu hương lô, lúc này đã có được ngàn vạn tạo hóa tựa như là thao thiết cự thú một dạng, mở ra miệng rộng, điên cuồng vô tận nuốt chửng cái này chút xuống vô tận kiếm hải. Trong lúc nhất thời, song phương đánh cho thiên băng địa liệt. Hải kiếm đạo quân chính là kiếm đạo vô tận, thao thao bất tuyệt ức vạn thần kiếm, có thể đem toàn bộ thế giới đều đánh cho vỡ nát. Liền xem như trăm ngàn long quân oanh thiên mà lên, cho dù là dựng thành phòng ngự cường đại nhất, đều như thế ngăn không được hải kiếm đạo quân cái kia vô cùng vô tận kiếm hải. Hải kiếm đạo quân mỗi một kiếm đều đủ băng thiên, ức vạn hải kiếm kiếm hải chút xuống thời điểm, cái kia uy lực là kinh khủng cỡ nào, nếu như không phải độc chiếu đế quân độc chiếu hương lô ngăn trở cái này, ức vạn thần kiếm, như vậy, cái này chút xuống ức vạn thần kiếm, có thể trong thời gian ngắn ngủi đem toàn bộ thiên chiếu thần cảnh đánh cho vỡ nát, toàn bộ thiên chiếu thần cảnh rộng lớn đến đâu cũng giống vậy là ngăn không được hải kiếm đạo quân, cái kia vô cùng vô tận băng thiên thần kiếm. Song phương bất luận là đỉnh phong đế quân hay là chư đế chúng thần, kịch chiến cùng một chỗ thời điểm, toàn bộ thiên địa đều lay động không ngừng, một phương lại một phương không gian bị song phương đánh cho phá thành mảnh nhỏ, bất kỳ cái gì tới gần một chút xíu đại nhân vật, chỉ cần bị từng sợi lực lượng quẹt vào, cũng có thể trong nháy mắt bị xoa thành huyết vụ, thân thể sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Lực lượng như vậy, tại song phương kịch chiến thời điểm, đem cả phiến thiên địa đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Không gian cùng thời gian đều xuất hiện hỗn loạn, nhật nguyệt tinh thần, đều nhao nhao vẫn lạc, tựa như là thế giới tận thế một dạng. Chưa từng thấy qua chư đế, chi chiến tu sĩ cường giả còn sướng lấy cái gì chứ đế chi chiến. Nhưng là, vào giờ phút này, tại xa xôi chỗ, cho dù là cách xa nhau một cái thiên địa, nhìn thấy chư đế chúng thần chi chiến, liền xem như long quân loại tồn tại này, đều bị dạng này chư đế chi chiến rung động. Dạng này chư đế chi chiến nếu là lan đến gần nhân gian, như vậy, trong nháy mắt, chính là ngàn quốc vạn giáo hôi phi yên diệt, ức vạn sinh linh chỉ sợ còn không có lấy lại tinh thần, còn không biết là thế nào một chuyện thời điểm, cũng đã là bị đánh cho vỡ vụn. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay tại song phương kịch chiến thời điểm, đứng tại đó nơi xa một mực đứng ngoài quan sát vạn vật đạo quân, đột nhiên xuất thủ, một tay chém xuống, tại phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp một tay chém vỡ lồng giam, chỉ gặp bị vây nhốt tại trong lồng giam Diệp Phàm Thiên trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giết! Diệp Phàm Thiên vị này vừa trở thành đế quân không lâu tuyệt thế thiên tài, xông lên trời mà lên thời điểm, cả người vậy mà khí thế như hồng, sát phạt quyết đoán, trong nháy mắt xông vào trong trận doanh, cứng rắn nặng nề mà xé một góc, hướng thiên chiếu thần cảnh trận doanh giết tới. Làm cái gì vậy? Nhìn thấy vạn vật đạo quân vậy mà thả ra Diệp Phàm Thiên, cái này nơi xa ngắm nhìn không ít người cũng theo đó ngơ ngác một chút. Độc chiếu, đế quân vốn là muốn tế sống Diệp Phàm Thiên, nhưng là, bây giờ lại bị vạn vật đạo quân đánh nát kế hoạch, Diệp Phàm Thiên bị phóng ra, độc chiếu đế quân muốn tế sống tính toán lập tức liền thất bại. Song phương đã triệt để vạch mặt, ngươi không chết, chính là ta vong. Nhìn thấy vạn vật đạo quân vậy mà thả ra Diệp Phàm Thiên, bất kỳ cái gì xa xôi quan sát để quân Long quân cũng đều minh bạch. Độc chiếu đế quân cùng vạn vật đạo quân ở giữa, không có bất kỳ cái gì đường lùi, không phải ngươi chết chính là ta vong. Vạn vật. Ở thời điểm này, độc chiếu đế quân cũng không khỏi vì đó gầm thét một tiếng, tiếng gầm, chính là chấn vỡ tỉnh thần. Cái này có thể nghĩ, độc chiếu đế quân là cỡ nào phần nộ. Mà vạn vật đạo quân, bất vi sở động, vẫn là đứng xa xa, rời xa chiến trường, đứng tại đó dưới tỉnh không, cũng không biết hắn muốn vì sao. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong chớp mắt này, thiên chiếu thần cảnh đại thế cùng phòng ngự rốt cục ngăn không được thiên minh, thần minh công phạt, trong nháy mắt này, thắng bại mình phân, thiên chiếu thần cảnh luân hãm, chỉ gặp thiên chiếu thần cảnh khắp nơi phòng ngự, hồn nhiên đại thế, đều là từng cái vỡ nát. Dù sao, thiên minh, thần minh tại chư đế chúng thần số lượng phía trên, liền đã vượt qua thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần, cái này khiến thiên minh, thần minh là chiếm hữu lấy ưu thế tuyệt đối. Hơi trọng yếu hơn là, thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần, tại độc chiếu đế quân tế ra mộng nhấn tiên lệnh thời điểm, cầu nguyện thời điểm, cái này đã lập tức đem thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần, sĩ khí cho đả kích xuống đi. Mặc dù nói, bất luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, thiên chiếu thần cảnh chư đế chúng thần nguyện ý đi theo độc chiếu đế quân, nhưng là, bọn hắn cũng phải cần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đại giết tứ phương, chinh chiến thiên hạ, mà không phải bị độc chiếu đế quân không giải thích được chịu chết ở chỗ này. Cho nên, tại song phương vừa bạo phát đại chiến thời điểm, không ít long quân đế quân đã nghĩ đến rút lui, đã không nguyện ý là độc chiếu đế quân bán mạng. Tại song phương đại chiến bộc phát thời điểm, đã không có bao nhiêu đế quân long quân nguyện ý tử thủ thiên chiếu thần cảnh. Tại thời khắc này, một vị lại một vị long quân đế quân cũng bắt đầu rút lui. Cho nên, tại thiên minh, thần minh một công phá thiên chiếu thần cảnh đại thế, phòng ngự thời điểm, không biết có bao nhiêu long quân đế quân, từ thiên chiếu thần cảnh bên trong thoát đi mà đi. Giết! Tại thời khắc này, mặc kệ thiên chiếu thần cảnh đế trận là như thế nào xâm la sát phạt, bất luận thiên chiếu thần cảnh đại thế là như thế nào khổng lồ vô tận, nhưng là, thiên minh, thần minh đế quân long quân đều là trường khu mà vào, trong lúc nhất thời, đem thiên chiếu thần cảnh giết đến đánh tơi bời, chỉ còn lại có số lượng không nhiều đế quân long quân, tại nương tựa theo thiên chiếu thần cảnh đại thế đau khổ chống đỡ lấy, nhưng là, muốn công phá thiên chiếu thần cảnh, vậy chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đại thế đã mất. Ở thời điểm này, cùng thái thượng kịch chiến tại một trận trọng nhĩ đế quân, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói với độc chiếu đế quân, ta đã hết lực, mệnh số của ngươi đã định. Nói, nhảy ra chiến trường, quay người liền rời đi. Trọng nhĩ huynh. Trọng nhĩ đế quân nhảy ra chiến trường, độc chiếu đế quân không khỏi biến sắc, kêu to. Nhưng là, trọng nhĩ đế quân mắt điếc tai ngơ, đã rời đi chiến trường, phiêu nhiên mà đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Độc chiếu đế quân phân tâm, trong tay lư hương cứng rắn chống cự một kiếm, đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.